Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 344, Yêu Tộc Thánh Nữ 3. Tiêu Viêm bị Thanh Lân Thanh Thúy tiếng kêu lôi trở lại tư duy. Xoay đầu lại, rất là xấu hổ, Tiêu Viêm phản ứng để Thanh Lân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cúi đầu xem xét. Phát hiện mình trần trụi thân thể mềm mại, lúm đồng tiền xinh đẹp thoáng chốc ửng hồng, cuống quýt từ trong nạp giới cầm ra quần áo lung tung che khuất thân thể mềm mại. Thẹn thùng có chút cúi đầu, Thanh Lân, cái này, ta, ai, Tiêu Viêm mở miệng nghĩ giải thích, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng ai thán, nói tiếng xin lỗi đi, sự tình đều đã dạng này rồi, nói là vô tâm đi, nhớ phải tự mình tựa như là bá vương ngạnh thượng cung. Cái này có thể để Tiêu Viêm phạm vào sâu, vốn là không sở trường ngôn ngữ hắn thực sự không biết nên giải thích như thế nào. Cứ như vậy ngốc ngơ ngác nhìn Thanh Lân, hai tay bất an xoa xoa, há miệng mấy lần, lại một chữ cũng nhả không ra. Một mặt xấu hổ, chẳng lẽ Tiêu Viêm ca ca ghét bỏ chính mình? Thanh Lân nhìn thấy Tiêu Viêm như thế biểu lộ, trong lòng như đao tại tung hoành giao nhận, khuôn mặt nhỏ một mảnh thanh trắng không màu, u hít một tiếng. Có lẽ là thực sự không đành lòng Tiêu Viêm lâm vào thật sâu bối rối bên trong. Thanh Lân trong nội tâm kịch liệt vùng vẫy một hồi lâu, mới cắn chặt răng cơ hồ là từng chữ nói ra. Mặc dù không biết Tiêu Viêm ca ca trước đó là thế nào, nhưng Thanh Lân muốn nói cho Tiêu Viêm ca ca, Thanh Lân là tự nguyện, Tiêu Viêm ca ca rất không cần phải như thế áy náy. Thanh Lân biết cao trèo không lên Tiêu Viêm ca ca, có Tiêu Viêm ca ca trước kia chiếu cố, Thanh Lân đã rất thỏa mãn. Nói xong những lời này, Thanh Lân tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, nước mắt trượt xuống, trong lòng nàng đang sợ, sợ hãi chính mình tại Tiêu Viêm trong lòng còn là năm đó tiểu nữ hài kia. Vẫn là kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu muội muội. Một nữ hài đem lời đều nói đến đây phần lên, nếu như Tiêu Viêm còn không biết nên làm như thế nào. Vậy hắn liền thật không phải là người. Thanh Lân, Tiêu Viêm thấy Thanh Lân không chỉ có không trách tội chính mình nửa câu. Ngược lại khắp nơi vì chính mình suy nghĩ, có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Tiêu Viêm cảm động nhào tới, ôm thật chặt Thanh Lân, trong lòng đã tiếp nạp Thanh Lân, Thanh Lân tại Tiêu Viêm trong lồng ngực vui đến phát khóc. Khuôn mặt nhỏ bị nước mắt nổi bật lên điềm đạm đáng yêu. Càng làm cho Tiêu Viêm thương tiếc vô cùng, không, không, ta về sau muốn gọi ngươi Thanh Nhi. Tiêu Viêm ôm lấy Thanh Lân, dường như thì thào, lại như là biểu đạt tiếng lòng, về sau. Ngươi chính là của ta Thanh Nhi, hắc hắc, ta Thanh Nhi trưởng thành, không còn là tiểu nữ hài kia, sau này sẽ là ta Tiêu Viêm nữ nhân. Thanh Lân nước mắt tuôn ra càng nhiều, nàng từ từ nhắm hai mắt, lặng lẽ dùng tay bấm bóp cánh tay của mình, cái kia một trận đau nhức nói rõ chính mình không phải đang nằm mơ. Thấp giọng nói ra, Tiêu Viêm ca ca, Thanh Lân nằm mơ cũng nhớ làm nữ nhân của ngươi đâu. Thanh Lân muốn hỏi Tiêu Viêm ca ca một câu, có thể chứ, đương nhiên có thể. Hỏi đi, Tiêu Viêm lúc này đã không có trước đó áy náy, ôm Thanh Lân, đắm chìm trong Thanh Lân ôn nhu bên trong. Thanh Lân muốn hỏi Tiêu Viêm ca ca, trong lòng có phải thật vậy hay không có Thanh Lân? Thanh Lân nghiêng đầu lại, nhìn xem Tiêu Viêm, một mặt hy vọng chi sắc. Đương nhiên là có, một mực có, Tiêu Viêm lời thề son sắt trả lời. Cái kia vừa rồi Tiêu Viêm ca ca làm sao một bộ không vui dáng vẻ. Thanh Lân còn tưởng rằng Tiêu Viêm ca ca ghét bỏ Thanh Lân đâu. Thanh Lân miệng nhỏ miết, cái kia hoạt bát bộ dáng, cực kỳ giống đối diện tình lang làm nũng tiểu tức phụ. Cái kia, làm sao lại thế, trước đó ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mơ mơ màng màng liền cùng ngươi cái kia, ta không nghĩ tới là ngươi, sợ đối với ngươi là dùng mạnh, sợ trong lòng ngươi không nguyện ý, Tiêu Viêm ấy ấy nói. Tiêu Viêm ngược lại chưa hề nói lời nói dối, hắn đúng là bởi vì cái này không biết làm sao. Hắn chỗ nào muốn lấy được làm giấc mộng liền cùng một nữ tử phát sinh quan hệ. Lại chỗ nào muốn lấy được nữ tử này là Thanh Lân. Càng không nghĩ tới Trạm Lão âm thầm đối với hắn động tay chân. Đạt được người trong lòng trả lời khẳng định, Thanh Lân tiếu yếp như hoa, khuôn mặt nhỏ chôn ở Tiêu Viêm trong ngực, trong lòng ngọt được như là uống mật, nhẹ giọng sáng giọng, Tiêu Viêm ca ca vẫn là như vậy đần, Thanh Lân trong lòng nguyện ý đâu. A, ta Thanh Nhi thật sự dài đại, đúng. Ngươi làm sao sẽ đến nơi này? Tiêu Viêm nhẹ khẽ vuốt vuốt Thanh Lân sợi tóc, hỏi, ta cũng không biết, năm đó Tiêu Viêm ca ca đột phá đấu đế lúc, Thành Nhi đột nhiên nghe được một tiếng trong cõi U Minh triệu hoán. Sau đó liền bị tu vào cái này tháp. Trong tháp rất đen, làm sao đều ra không được. Thành Nhi rất sợ hãi. Khi đó, Thành Nhi rất muốn Tiêu Viêm ca ca ở bên người. Thành Nhi nghĩ, chỉ cần Tiêu Viêm ca ca tại, liền nhất định có thể ra ngoài. Thế là Thanh Nhi liều mạng tu luyện, nghĩ sớm nói đánh vỡ phong ấn, ra đi tìm Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm ca ca, ngươi biết không, thời điểm đó Thanh Nhi tốt bất lực, may mắn còn có thể ngẫm lại Tiêu Viêm ca ca. Chỉ cần vừa nghĩ tới ngươi, ta liền cái gì còn không sợ. ngantiuyen.com Nói đến đây, Thanh Lân thân thể lại hơi có chút phát run, tựa hồ một màn kia màn đang ở trước mắt. Nguyên lai, Thanh Lân đi theo Tử Ngọ Linh Hư Tháp đi vào đấu đế đại lục. Thế nhưng là lại không đến đấu đế thực lực, không cách nào chống lại thiên địa quy tắc, sở dĩ chỉ có thể khốn trong tháp hắc ám không gian. Lẻ loi trơ trọi một người tịch mịch lại sợ hãi tu luyện. Tốt, Thanh Nhi, những này đều đã qua. Hiện tại có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi cũng không tiếp tục cô độc, rốt cuộc không cần sợ hãi. Tiêu Viêm lên tiếng an ủi, bàn tay vỗ nhẹ Thanh Lân phía sau lưng. Ân, Thanh Lân khéo léo giúp vào Tiêu Viêm trong khuỷu tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Đúng rồi, ta tại đỉnh tháp thời điểm, thường xuyên có cái thanh âm nói với ta, nói ta là cái gì yêu tộc thánh nữ, muốn ta hào hào tu luyện, về sau sẽ gánh vác trọng đại trách nhiệm. Thanh Lân đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút hoang mang nói với Tiêu Viêm. Ây, Tiêu Viêm kém chút không có bị một hơi nuốt, nửa ngày không thở nổi, lúc này mới nhớ tới Thanh Lân yêu tộc thánh nữ thân phận đến. Hắn xoay qua Thanh Lân thân thể, tiếp tục Thanh Lân hai vai, nắm nghía Thanh Lân, thấy Thanh Lân có chút thẳng có chút rụt rè, trong lòng lại có chút dương dương đắc ý. Ha ha, nữ nhân của lão tử là yêu tộc thánh nữ, ha ha ha ha, còn không có ý ra kính, liền cảm giác một chậu nước lạnh dội cho xuống tới. Thánh nữ ha, cái gì gọi là thánh nữ, bất kỳ cái gì chủng tộc thánh nữ đều là thuần khiết vô hạc. Có thể Thanh Lân hiện tại đã là nữ nhân của mình. Nếu như bị yêu tộc biết, yêu tộc có thể hay không tìm chính mình liều mạng a? Ai ra, toàn bộ yêu tộc tìm chính mình liều mạng, hy vọng sẽ không bị yêu tộc phát hiện đi. Chờ ta tiêu tộc lớn mạnh, hừ hừ, lão tử lý trực khí tráng đem yêu tộc thánh nữ cưới về nhà. Tiêu Viêm ở thời điểm này, tráng thế lực lớn tăng thực lực lên nguyện vọng vô cùng mãnh liệt. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Vẫn là Tiêu Viêm ca ca kiêng kỵ Thanh Lân là yêu tộc thánh nữ. Thanh Lân thấy Tiêu Viêm sắc mặt có chút âm trầm, có chút lo lắng mà hỏi thăm, ta không sao, Thanh Nhi là yêu tộc thánh nữ, tại đấu đế đại lục, đây chính là vô thượng vinh quang thân phận, ta làm sao sẽ kiêng kỵ đâu. Tiêu Viêm chậm rãi đem đấu đế đại lục cách cục cùng chính mình đến đấu đế đại lục sau kinh lịch, giảng cùng Thanh Lân nghe, nhưng trong lòng lặng lẽ thẳng thở dài, Chân Nhi chính là nhân tộc hoàng nữ nhi, Thanh Mộc Nhi chính là ma tộc hoàng muội muội. Hiện tại Thanh Lân lại là yêu tộc thánh nữ, thật không biết nên nói mình may mắn đâu vẫn là nghiệp chướng đâu. Trừ cảm thán những này, Tiêu Viêm trong lòng còn có một cái thật sâu hoang mang. Đó chính là liên quan tới dung luyện yêu tộc huyết mạch sự tình. Hiện tại mình đã cùng yêu tộc thánh nữ cái kia, có thể làm sao một điểm huyết mạch bên trên phản ứng đều không có đâu. Nhưng nếu như cùng yêu tộc thánh nữ đi chuyện nam nữ không có tác dụng, chạm lão đến mức tốn hao như thế lớn tinh lực làm cho như thế mê hoặc sao? Nghĩ không ra Tiêu Viêm ca ca đi vào đấu đế đại lục cũng chịu không ít khổ. Bất quá Tiêu Viêm ca ca chính là lợi hại, thời gian ngắn như vậy cũng đã là 4 sao đấu đế, mà lại danh khí còn không nhỏ đâu. Thanh Lân vui vẻ nghe Tiêu Viêm cho mình giảng thuật, nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt tràn đầy tự hào. Ha ha, may mắn mà thôi, nam nhân bị nữ nhân của mình khích lệ luôn luôn khó tránh khỏi có chút đắc ý. Tiêu Viêm ca ca vẫn là như vậy khiêm tốn. Thanh Lân khẽ vuốt Tiêu Viêm hai gò má, sóng mắt như nước, ấm áp khí tức phất ở Tiêu Viêm bên tai, để hắn không khỏi nổi lên một trận sao động. Tiêu Viêm ôm lấy Thanh Lân cánh tay không khỏi nắm chặt một chút, tay chạm vào chỗ, cảm nhận được Thanh Lân cái kia mềm nhẵn như gấm da thịt, mềm mại thấm vào trong tim, không khỏi tâm viên ý mã. Hôm qua chính mình mơ mơ màng màng, giai nhân trong ngực, lại mơ mơ hồ hồ không có gì ấn tượng. Quá đáng tiếc, Tiêu Viêm tiếc hận, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, yết hầu có chút phát khô. Thanh Lân ngẩng đầu, nhìn qua Tiêu Viêm cái kia bắt đầu mê ly ánh mắt. Tựa hồ phát giác được Tiêu Viêm ý đồ, gấp mang thủ mang cước loạn thu nạp tản ra cổ áo, che khuất cái kia nửa lộ xuân quang, sắc mặt đỏ đến tựa như hoa đào, thẹn thùng cúi đầu, thật tình không biết, nàng cái này muốn cự còn nghênh ngượng ngùng thái độ càng khơi dậy Tiêu Viêm dục hỏa. Tiêu Viêm ngắm nhìn giai nhân băng tuyết má ngọc, chỉ cảm thấy thanh diễm động lòng người, tâm hồn đều rung động, không phải do gần sát thủ, chiếu vào tấm kia đỏ tươi như đan chu đỏ anh miệng thơm. Hôn xuống, đừng, đừng, không, không, muốn, vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn vô lực rơi trên người Tiêu Viêm. Thanh Lân sớm đã nói không ra lời, chỉ có tiếng thở gấp cổ vũ lấy Tiêu Viêm. Hôm qua không hào hào thương yêu Thanh Nhi, hôm nay liền để ta hào hào đền bù một cái đi. Tiêu Viêm như liệt hỏa đốt người, đã không thể hô hấp, ngay cả tán tỉnh cũng không lo được, đem lòng dạ kéo ra, y phục rơi hết, sau đó trong nháy mắt như điện, đem Thanh Lân dây thắt lưng bắn bay, nhẹ nhàng ngéo một cái, mỏng như cánh ve tuyết áo liền bồng bềnh hạ xuống. Không biết bao lâu trôi qua, mây thu mưa tán, chương 345, dung luyện yêu tộc huyết mạch. 1. Chỉnh lý tốt quần áo, Thanh Lân y như là chim non nép vào người giống như dán chặt lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn qua Thanh Lân tóc đen tú lệ, đôi mắt linh động, khóe miệng lộ ra hạnh phúc cười, quay đầu trông thấy Trạm lão bày ra màu trắng kết giới. Thầm nghĩ cùng Thanh Lân cái này yêu tộc thánh nữ đã cái kia hai lần, huyết mạch vấn đề hẳn là giải quyết đi, liền đối với lấy bên ngoài cơ hồ là quát, Trạm lão, mau đưa kết giới mở ra, có thể truyền đến, lại là Trạm lão phiêu miểu thanh âm, nhanh như vậy liền tốt, nếu không ta cho ngươi thêm 2 ngày thời gian, nhanh như vậy, ba chữ kém chút không có đem Tiêu Viêm tức ngất đi. Hắn tổng không thể ngay trước mặt Thanh Lân lớn tiếng nói cho Trạm lão, ta đã làm xong, đã sớm làm xong, đã 2 lần, đành phải quyết tâm mà quát, ngươi lại không mở ra kết giới, ta có thể liền tự mình động thủ đập, yêu nện ngươi liền nện, dù sao cái này tháp là ngươi lại không là của ta. Trạm lão thanh âm từ xa mà đến gần ung dung vang lên, đem Tiêu Viêm nghẹn được không lời nào để nói. Tiêu Viêm ta ca, Trạm lão là ai vậy? Nghe phía bên ngoài thế mà có những người khác tại, mà lại tựa hồ còn biết mình cùng Tiêu Viêm ca ca chuyện này. Thanh Lân lập tức lớn xấu hổ, vội hỏi Tiêu Viêm Trạm lão là ai? Liền là trước kia ngươi trông thấy cái kia bạch bào lão đầu. Hắn chính là Trạm lão. Tiêu Viêm tức giận trả lời, a, lão đầu kia a, nhìn rất có tiên phong đạo cốt cảm giác, hắn là sư phó ngươi. Thanh Lân đối với Trạm lão lờ mờ có chút ấn tượng. Cái gì? Hắn, tiên phong đạo cốt, ta nhổ vào, hắn liền một cái hèn mọn, hạ lưu, vô sỉ gia hỏa, vừa nghĩ tới trước đó chính mình thần trí mơ hồ hoàn toàn có thể là Trạm lão giở trò quỷ. Hơn nữa còn vô cùng có khả năng ở bên ngoài nhìn trộm đến chính mình hết thảy. Tiêu Viêm khí liền không đánh một chỗ tới, ngươi làm sao nói như vậy một trưởng bối? Thanh Lân đối với Tiêu Viêm nổi giận có chút không hiểu thấu. Còn rất dài bối, Tiêu Viêm chỉ vào kết giới nhảy dựng lên, ngươi có biết hay không đây hết thảy đều là, nói được nửa câu, Tiêu Viêm liền không dám nói tiếp, nếu như đem hết thảy đều nói với Thanh Lân, hắn không biết Thanh Lân có thể hay không hận chết Trạm lão, mà lại tựa hồ chính mình cũng biến thành Trạm lão đồng mưu, muốn không thế nào sẽ đối với Trạm lão bố trí quen thuộc như vậy đâu. Thanh Lân nhưng không biết Tiêu Viêm thời khắc này suy nghĩ có phức tạp hơn, còn đang lẳng lặng chờ lấy Tiêu Viêm nói hết lời. Đúng lúc này, kết giới một trận rung động, sau đó chậm rãi biến mất, một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở cách đó không xa. Một mặt nộ khí trừng mắt Tiêu Viêm, vừa rồi ngươi nói ai là hèn mọn, hạ lưu, vô sỉ gia hỏa, Trạm lão hầm hầm chỉ vào Tiêu Viêm hỏi tội. Hoa trắng râu ria tức giận đến nâng lên hạ xuống, chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Viêm đối chọi gay gắt, tức sôi ruột chính không có địa phương phát tiết, dùng tay chỉ trỏ còn sót lại kết giới sương mù cùng trên đất quần áo mảnh vỡ. Cảm xúc rất là kích động, Thanh Lân có chút nhíu mày, lui về sau 2 bước, mặc dù không biết hai người tại cãi lộn thứ gì, nhưng nàng nhìn ra được, quan hệ của hai người tuyệt không phải bình thường, mà lại đều không có ác ý. Tiểu tử ngươi chỉ những này à? Trạm lão khóe miệng đường cong bên trên dương lên. Tốt, tiểu tử, vậy ta cần phải cùng ngươi nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm. Ta nếu không bố trí kết giới, chẳng lẽ lão phu ta đi địa phương khác ở lại? Vạn nhất ngươi có cái ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ta muốn không xử chút thủ đoạn, lấy ngươi cái họ, có thể thanh thanh tỉnh cái kia cái gì? Nếu không cái kia, làm sao dung luyện huyết mạch? Ta vì ngươi tốn sức tâm tư, ngươi không lĩnh tình coi như xong, còn tới chỉ trích lão phu. Lời nói này, nói đến Tiêu Viêm á khẩu không trả lời được. Tiêu Viêm muốn phản bác, thật đúng là tìm không ra lý do, sự tình dù sao cũng phát sinh, tối thiểu ngươi được đem chân tướng nói cho ta đi. Tiêu Viêm có chút hừ lạnh một tiếng, ngươi gọi Thanh Lân đúng không? Trạm lão không để ý đến Tiêu Viêm, đem đầu chuyển hướng Thanh Lân, có thể là đối với Thanh Lân có chút tâm thẹn, Trạm lão Tiếu Dung mang theo khó được ấm thuần, Thanh Lân khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều lễ tiết, bởi vì Thanh Lân từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau đã nghe ra. Liên quan tới kết giới kia, liên quan tới Tiêu Viêm trước đó thần trí không rõ, tựa hồ cũng cùng cái này trước mặt lão đầu này có quan hệ. Kỳ thật, trước đó Thanh Lân liền có chút hoài nghi, nàng đối với Tiêu Viêm tính cách hiểu rất rõ, trừ phi là hắn nhận định nữ nhân, nếu không cho dù có hào cảm cũng chỉ là chôn dưới đáy lòng. Tuyệt sẽ không chủ động xuất kích, càng sẽ không cưỡng cầu, tự nhiên liền không khả năng thần trí không rõ bá vương ngạnh thượng cung. Nhưng nàng lúc ấy đắm chìm trong cùng Tiêu Viêm trùng phùng hạnh phúc trong vui sướng. Cho dù có chút hoài nghi, cũng đối Tiêu Viêm thực hiện trên người mình hết thảy đều vui lòng tiếp nhận. Bây giờ mơ hồ đoán được chân tướng, Thanh Lân trong lòng bách vị tạp trần, không biết đối với Trạm lão nên một cái như thế nào thái độ. Nói hận đi, Thanh Lân cảm thấy lão nhân này thủ đoạn thực sự có chút hèn hạ. Thật có chỗ đáng hận, nhưng nếu như không phải lão nhân này sử dụng thủ đoạn, chính mình làm sao có thể cùng hồn khiên mộng nhiễu tốt nhiều năm Tiêu Viêm tiến tới cùng nhau. Trong lòng lại đối Trạm lão có một tia cảm kích, Thanh Lân tâm tư làm sao giấu giếm được sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt Trạm lão. Nhưng việc này dù sao không quá hào quang, Trạm lão ý cười bởi vì áy náy càng đậm, mở miệng khen, quả nhiên là thiên sinh lệ chất, nhân gian tuyệt sắc, khó trách Tiêu Viêm tiểu tử này mỗi ngày nhắc tới. Hai người các ngươi thật đúng là một đôi trời sinh, tuyệt phối a. Được nghe Trạm lão tán dương, Thanh Lân nhớ lại hai người vừa rồi ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ lập tức bay lên hai đóa hồng vân, cúi đầu xuống vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Tiêu Viêm, trong lòng mừng đến đắc ý, nguyên lai Tiêu Viêm ca ca trong lòng thật sự là có ta. Không thể không nói, Khương Đích thật là già cay. Trạm lão một phen tán dương dễ như trở bàn tay liền đem Thanh Lân đối với sự thù hận của mình gần như tiêu trừ, mà Tiêu Viêm thì là mãnh mắt trợn trắng. Thầm mắng Trạm lão vì rửa sạch chính mình hèn hạ, dĩ nhiên từ không sinh có. Ta lúc nào đối với Thanh Lân nhớ mãi không quên rồi. Ngươi lần nào nghe ta nhắc tới qua nàng, nàng khi đó trong lòng ta vẫn chỉ là cái tiểu nữ hài đâu. Tiêu Viêm nghĩ như thế đến, có thể lời này Tiêu Viêm dám nói ra sao? Không dám, đã không dám, Tiêu Viêm cũng chỉ được cực phối hợp gật đầu. Trong lòng cái kia phiền muộn thì khỏi nói ngươi, Trạm lão mở mắt nói lời bịa đặt. Ta còn phải gật đầu thừa nhận ngươi nói là thật, đều nói yêu đương bên trong nữ nhân là ngu xuẩn. Quả nhiên, nhìn qua tình lang gật đầu thừa nhận, Thanh Lân trong lòng như ba tháng hoa nở, cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng sủa lên. Đối với Trạm lão điểm này oán hận lập tức triệt để tiêu tán. Chỉ còn lại cảm kích, Trạm lão hiển nhiên có chút đắc ý, con mắt liếc xéo một chút Tiêu Viêm, là ý nói tiểu tử ngươi còn nộn đâu. Sau đó thâm trầm nhìn xem Thanh Lân, đột nhiên nghiêm túc lên. Nói ra, Thanh Lân cô nương, việc này lão phu cũng là bị bất đắc dĩ, ngươi chính là yêu tộc thánh nữ, vì tiểu tử này tiền đồ, lão phu không thể không như thế vì đó. Nghe được việc quan hệ Tiêu Viêm tiền đồ, Thanh Lân lập tức khẩn trương lên. Tiêu Viêm tu luyện có thiên hạ kỳ công, này công đại thành liền có thể trợ Tiêu Viêm leo lên đấu đế chi đỉnh. Mà cái này kỳ công nhất định phải có người, ma, yêu tam tộc huyết mạch mới có thể luyện thành, bây giờ Tiêu Viêm đã có được người. Mà hai tộc huyết mạch, còn thiếu yêu tộc huyết mạch, a cần có được tam tộc huyết mạch công pháp, nhất định là đấu đế đại lục cấp cao nhất công pháp a. Thanh Lân không kìm lòng nổi lên tiếng hỏi thăm, ngô, cái này sao, xem như thế đi, tiến giai bát cực thiên quyết hà khắc yêu cầu không phải một câu có thể nói rõ. Mà lại Thanh Lân vừa tới đấu đế đại lục, đối với cái gì là ba kỳ vật hoàn toàn không biết, nói cũng là vô ích. Sở dĩ Trạm lão cũng không có đối với Thanh Lân nói rõ chi tiết. Thế nhưng là, cái này cùng ta là yêu tộc thánh nữ có quan hệ gì đâu? Thanh Lân hỏi tiếp, nàng đã mơ hồ cảm thấy, trước đó phát sinh hết thảy nhất định cùng yêu tộc huyết mạch có quan hệ lớn lao. Yêu tộc huyết mạch dung luyện điều kiện tiên quyết là muốn lấy được yêu tộc thánh nữ xử nữ chi huyết. Trạm lão một lời chỉ ra, Thanh Lân trên mặt lập tức hiện ra hai mảnh đỏ ửng. Thấy Thanh Lân một bộ ngượng ngùng thái độ, Trạm lão ngầm buông lỏng một hơi, tiếp tục nói, trước đó thánh nữ còn tại đỉnh tháp thời điểm, lão phu từng không chỉ một lần nghe thấy ngươi kêu gọi tên Tiêu Viêm. có thể thấy được ngươi đối với hắn mối tình thắm thiết. Sở dĩ lão phu mới dám như thế bố trí, thuận tiện để các ngươi đôi này hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Trạm lão trong lời nói, đều là thành nhân vẻ đẹp chi ý. Thanh Lân nghe xong vừa thẹn lại thích, xấu hổ là, chính mình bởi vì cô độc mà tưởng niệm Tiêu Viêm sự tình lại bị Trạm lão ngay trước mặt Tiêu Viêm. Nói ra, khuôn mặt nhỏ lập tức nóng đến nóng hổi, vui chính là, chính mình có thể trở thành Tiêu Viêm dung luyện yêu tộc huyết mạch một sự giúp đỡ lớn. Mà Tiêu Viêm thì có chút thoải mái, có chút tức giận, còn có chút hoang mang. Thoải mái chính là, chính mình dung luyện yêu tộc huyết mạch cần chính là thánh nữ xử nữ chi huyết. Trạm lão bố trí như vậy, xác thực có đạo lý của hắn. Tức giận chính là, Trạm lão biết rất rõ ràng thánh nữ chính là Thanh Lân. Có thể sửng sốt không trước đó nói với mình, đúng là làm thủ đoạn để cho mình thần trí mơ hồ. Đối với Thanh Lân tới cái bá vương ngạnh thượng cung, hoang mang chính là, cái này gặp quỷ yêu tộc huyết mạch vì cái gì hiện tại còn không có nửa điểm phản ứng. Có thể ta huyết mạch phương diện vì cái gì còn không có cảm giác vậy. Tiêu Viêm nhịn không được hỏi thăm lên tiếng, hắn rất lo lắng có phải hay không là nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đọc truyện với http. tiuyencuatui.net Đạt được yêu tộc thánh nữ xử nữ chi huyết chỉ là tiền đề. Nhưng trọng yếu nhất là yêu tộc thánh nữ nhất định phải tự nguyện bước ra bên trong thân thể ba giọt thánh huyết dung. Nhập đối phương thân thể mới có thể kích hoạt yêu tộc huyết mạch. Trạm lão thay Tiêu Viêm giải nghi ngờ. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Viêm trong lòng chấn thích. Nghĩ đến tức đem có được yêu tộc huyết mạch. Có thể thôn phệ linh ấn. Bát cực thiên quyết cũng đem có thể tiến giai, không chịu được có chút hưng phấn lên, nhìn qua Trạm lão ánh mắt bên trong tràn đầy lòng cảm kích. Cái này cùng nhau đi tới, Trạm lão vì chính mình trưởng thành không biết bỏ ra bao nhiêu tinh lực. Cứ việc lần này cách làm để cho mình có chút khó chịu. Nhưng Tiêu Viêm trong lòng so với ai khác đều minh bạch. Trạm lão thật sự là khắp nơi thay mình cân nhắc đến. Nếu như không để chính mình thần trí mơ hồ, mặc kệ chính mình đối với Thanh Lân như thế nào có hảo cảm. Thanh tỉnh trạng thái dưới đối mặt Thanh Lân, chính mình là vô luận như thế nào cũng không hạ thủ được. Chương 346, dung luyện yêu tộc huyết mạch. 2. Tiểu tử thối rốt cục minh bạch ta đối với hắn tốt. Trạm lão cảm ứng được Tiêu Viêm cái kia ánh mắt phức tạp. Có chút vui mừng, mà Thanh Lân đứng ở bên cạnh, nghe hai nam nhân trái một câu xử nữ chi huyết, phải một câu xử nữ chi huyết, đã sớm xấu hổ hai tay không biết nên hướng chỗ nào thả. Thanh Lân dâng ra thánh huyết sẽ không nhận tổn thương gì. Nếu không, ta tình nguyện không cần. Tiêu Viêm mặc dù hưng phấn, nhưng vẫn là rất tỉnh táo. Thanh Lân hiện tại thế nhưng là nữ nhân của mình. Nếu như dâng ra thánh huyết lại nhận rất đại thương hại. Yêu tộc huyết mạch không cần cũng được. Trạm lão không có lập tức nói tiếp, nhưng Thanh Lân đã cảm động đến không được. Mình nam nhân tình nguyện từ bỏ đỉnh cấp công pháp tu luyện. Cũng không muốn mình đã bị tổn thương. Phần này thương tiếc. Phần nhân tình này yêu, coi như vì hắn nỗ lực hết thảy cũng đáng, còn xin Trạm lão chỉ rõ dâng ra thánh huyết phương pháp. Thanh Lân nguyện ý vì Tiêu Viêm dâng ra hết thảy. Thanh Lân tiến lên một bước, chăm chú lôi kéo Tiêu Viêm cánh tay, nhẹ nói, trong giọng nói là không thể nghi ngờ kiên định. Không được, trước tiên cần phải nghe Trạm lão nói xong mới có thể quyết định. Tiêu Viêm tiếu dung hơi thu liễm, con mắt nhìn chằm chằm Trạm lão, không sai không sai. Tình chàng ý thiếp, cố ý, tình so kim kiên, lão phu không có làm sai môi. Ha ha, nhìn thấy Tiêu Viêm, Thanh Lân hai người phát ra từ nội tâm tương hỗ che chở. Trạm lão rất cảm giác vui mừng, nhìn xem Thanh Lân, lại nhìn xem Tiêu Viêm. Nói, tiểu tử, đừng khẩn trương như vậy, người thánh nữ nàng dâu sẽ không nhận tổn thương gì. Yêu tộc thánh nữ thể nội hết thảy có 7 giọt yêu tộc thánh huyết. Chính là viễn cổ huyết mạch di truyền mà xuống. Có thần bí khó lường chi uy lực, lấy thứ 3 giọt, số lượng bất quá nửa, thánh nữ sẽ chỉ ở trong một khoảng thời gian suy yếu. Về sau liền sẽ từ từ khôi phục, tiểu tử, nhớ kỹ, tương lai vô luận phát sinh cái gì, người đều phải bảo vệ tốt Thanh Lân, cũng đừng cô phụ Thanh Lân một mảnh tình ý, nếu không lão phu cái thứ nhất phế bỏ ngươi. Trạm lão rất là trịnh trọng dặn dò Tiêu Viêm một câu. Trạm lão yên tâm, Thanh Lân là nữ nhân ta chính là liều mạng. Cũng chắc chắn che chở nàng. Tiêu Viêm thấy Trạm lão nói đến như vậy trịnh trọng, trả lời cũng rất trịnh trọng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Thanh Lân vì Tiêu Viêm trả lời cao hứng không thôi, muốn mau sớm vì tình lang hoàn thành tâm nguyện. người cứ dựa theo phương pháp ta nói bức ra thánh huyết. Chạm lão cách không duỗi ngón, một điểm thanh lân cái trán, một đạo tâm pháp truyền thụ đến, tiểu tử ngồi xếp bằng hạ. Chạm lão quay đầu nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm theo lời lập tức ngồi xuống, điều tức chờ đợi, thanh lân thân thể mềm mại hơi rung, yêu tộc thánh lực theo tâm pháp chỗ bày ra vận chuyển ba vòng về sau. Vùng đan điền lập tức hiện ra bảy giọt dòng máu màu xanh. Thanh lân vận chuyển đấu khí, ba giọt toàn thân óng ánh sáng long lanh yêu tộc thánh huyết bị buộc mà ra. Đính vào thanh lân đầu ngón tay phía trên, tản mát ra cường hãn khí tức, làm chung quanh khí lưu đều tại run rẩy kịch liệt. Thật là khủng khiếp, yêu tộc thánh huyết, ẩn chứa thiên địa chi lực, Tiêu Viêm không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thanh lân ngọc thủ điểm nhẹ, đem huyết dịch khắc ở Tiêu Viêm cái trán, trong miệng nói lẩm bẩm, huyết dịch tùy theo thẩm thấu đi vào, không có nửa điểm vết tích lưu lại, rất là thần kỳ. Cái này nhón lấy một điểm, nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng thanh lân buông tay sau lại là liên phun ba ngụm máu, trong miệng mũi tràn ra tia máu, sắc mặt trắng bệch không màu, dường như tiêu hao rất nhiều. Thanh lân, Tiêu Viêm không nghĩ tới thanh lân sói mòn ba giọt thánh huyết lại nhận như thế lớn tổn thương, đau lòng cực kỳ, chính muốn đứng lên đi đỡ thanh lân, tiểu tử đừng hành động thiếu suy nghĩ, yêu tộc huyết mạch đã kích hoạt, thánh nữ giao cho ta. Chạm lập tức lên tiếng ngăn cản, tay phải cũng chỉ như bay, mấy cỗ tinh thuần đến cực điểm đấu khí cách không đưa vào thanh lân thể nội. Thanh lân bước chân lảo đảo lùi lại mấy bước mới chậm rãi ổn hạ thân hình, nửa dựa vào cây cột, con người phai nhạt xuống, nhưng rơi trên người Tiêu Viêm ánh mắt lại là ôn nhu như nước. Tiêu Viêm cùng thanh lân bốn mắt nhìn nhau, trong lòng dòng nước ấm trận trận, cái này mấy khỏa là lão phu đã sớm thay ngươi chuẩn bị xong thánh dược chữa thương. Thánh nữ ăn vào sau nghỉ ngơi thật tốt, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền không sao. Chạm lão trong nháy mắt, mấy viên thuốc đan bay về phía thanh lân, sau đó nói với Tiêu Viêm, cái này mấy viên thuốc hái thiên địa linh khí, ngay cả lão phu đều tiêu hao cực lớn tinh lực mới luyện chế thành. Thánh nữ ăn vào về sau, chỉ cần một năm nửa năm liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra thánh huyết. Tiểu tử rất không cần phải lo lắng, yên tâm dung luyện ngươi yêu tộc huyết mạch. Chạm lão cố ý đối với Tiêu Viêm nói như vậy, chủ yếu là lo lắng Tiêu Viêm phân tâm mà loạn. Dù sao dung luyện yêu tộc huyết mạch tại đấu đế đại lục chính là thiên cổ đến nay ví dụ đầu tiên. Nguy hiểm trong đó không có bất kỳ người nào biết, cũng vô pháp trước thời hạn dự phòng. Nếu như thất bại, coi như phí công nhọc sức lại không hy vọng, sở dĩ không thể không cực kỳ thận trọng. Nghe được chạm lão nói như vậy, Tiêu Viêm lúc này mới yên tâm, lúc này ổn định lại tâm thần. Tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa, màu xanh thánh huyết một tan vào thể nội, liền thuận theo kinh mạch một đường khuếch tán ra đến. Chỗ đến, Tiêu Viêm trong máu nhanh chóng nhiễm lên một tầng xanh biếc. Liền ngay cả kinh mạch cũng xen lẫn từng tia màu xanh. Tựa như ma thú mạch máu đồng dạng, rất là thần kỳ, tựa hồ cảm ứng được thánh huyết kêu gọi. Tiềm phục tại Tiêu Viêm vùng đan điền thánh nữ xử nữ chi huyết lập bỗng nổi lên phản ứng. Đi ngược lên trên. Muốn đi cùng thánh huyết tụ hợp, khi thánh huyết du lịch đến trái tim lúc, xử nữ chi huyết cũng gần như đồng thời đến. Hai máu tiếp xúc, lập tức nhấc lên ngập trời phong bạo, dung hợp huyết dịch năng lượng để Tiêu Viêm kịch liệt đau nhức nhập tâm. Bên ngoài thân thiên hỏa không bị khống chế trùng thiên tăng vọt, đem phụ cận không khí thiêu đốt liên miên mảnh hư vô. Dung hợp huyết dịch tựa hồ cần đại lượng đấu khí làm chèo chống. Bất quá một nháy mắt, Tiêu Viêm đã cảm thấy đấu khí phát triển mạnh mẽ. Vì đó một kiệt, dọa đến dùng mình một cái, gấp vội vàng lấy ra thanh linh dịch liều mạng hướng miệng bên trong rót. May mắn Tiêu Viêm chuẩn bị đại lượng thanh linh dịch, nếu không khẳng định sẽ bị hút thành người khô. Theo thánh huyết dung hợp tăng tốc, cần thiết năng lượng tăng lên gấp bội. Tiêu Viêm quát lên điên cuồng thanh linh dịch khôi phục đấu khí bất quá vẻn vẹn theo kịp tiêu hao. Tốc, Tiêu Viêm mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy, liều mạng duy trì lấy quá trình này đấu khí thông thuận. Sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thời gian trôi qua nhanh chóng, thánh huyết cùng xử nữ chi huyết tại Tiêu Viêm trái tim bên trong dây dưa cùng nhau. Càng chuyển càng nhanh, chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy, cái kia xanh biếc nhan sắc cũng bởi vì quá độ lắng đọng mà biến thành lỗ đen. Thâm trầm được làm người sợ run, giống là liên tiếp lấy địa ngục thâm uyên, một chút không nhìn thấy đáy, vòng xoáy cực tốc xoay tròn, xả động Tiêu Viêm trái tim, giống như là thiên đao vạn quả. Đau đến Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, thất khiếu cũng có vết máu chảy ra, thấm ướt một bộ đồ đen. Thanh lân đau lòng lên, hàm răng cắn nát bờ môi, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trạm lão. Thánh nữ a, đừng nhìn ta như vậy, dung luyện yêu tộc huyết mạch loại này kỳ tích xưa nay không từng có. Có thể thành công hay không hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bất kỳ người nào đều giúp không được gì. Trạm lão thở dài một tiếng, hai tay một đám, cũng giống vậy bất đắc dĩ. Cầu nguyện thương thiên, để ta Tiêu Viêm ca ca có thể độ an toàn qua cửa ải này. Ta lấy yêu tộc thánh nữ thân phận nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào. Đạt được đáp án cơ hồ khiến Thanh Lân tan nát cõi lòng. Đành phải đem hy vọng ký thác cho hư vô mờ mịt thương thiên. Cái kia mang chút nước mắt, khuôn mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu. Tốt si tình nữ hài. Trạm lão nhìn qua Thanh Lân một mặt thành kính ngửa đầu cầu nguyện. Lắc đầu cảm thán, lúc này, Tiêu Viêm trái tim bên trong yêu tộc huyết dịch dung hợp đã đến thời khắc mấu chốt. Tiêu Viêm gân xanh nổi lên, toàn thân lỗ chân lông đều rịn ra huyết châu, trong miệng thỉnh thoảng phát ra như dã thú gào thét, chống cự lấy vòng xoáy tăng lên mang theo khuấy động, lại không biết trôi qua bao nhiêu thời gian. Tại Tiêu Viêm trái tim bên trong, vòng xoáy càng chuyển càng nhỏ, nhất sau khi ngưng tụ thành một viên xanh biếc tinh thể. Xanh biếc tinh thể nhan sắc cực kỳ thâm thúy, như mông lung trăng đêm óng ánh sinh hà, ánh sáng nhu hòa tự Tiêu Viêm trái tim chảy ra, dần dần đầy tràn toàn thân, rốt cục dung hợp thành công sao? Tiêu Viêm thở dốc một hơi, nội thị lấy trái tim, hoan hỉ ở giữa khóe miệng có chút một phát, không cẩn thận khiên động xé rách vết thương. Trên mặt co quắp một trận, hít vào một ngụm khí lạnh về sau, Tiêu Viêm xinh xinh nhịn xuống, đôi môi thật mỏng nhấp thành một đầu quật cường đường cong. Tiểu tử vẫn là trước sau như một kiên cường a. Tiêu Viêm kiên cường để đứng ngoài quan sát Trạm lão cũng tán thưởng không thôi. Thành công sao? Thanh Lân thấy Tiêu Viêm sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, lập tức nhảy dựng lên, vui mừng cười, mặt tái nhợt bên trên bởi vì vui vẻ mà có một vệt mê người đỏ ửng. Nào có nhanh như vậy? Trạm lão đứng chắp tay, dựa vào nhiều năm già dặn kinh nghiệm suy đoán nói, đây chỉ là một cái giai đoạn có một kết thúc, yêu tộc nặng cường độ thân thể, ta nhìn tiểu tử này cường độ thân thể cũng không có bao nhiêu khởi sắc. Đoán chừng còn có bước kế tiếp, chương 347, dung luyện yêu tộc huyết mạch. 3. Cái kia Tiêu Viêm ca ca không phải còn phải đau nhức xuống dưới. Thanh Lân thần sắc thảm biến, lo âu nhìn qua Tiêu Viêm, muốn thành công luôn luôn phải trả giá thật lớn. Càng là thành công to lớn, trả ra đại giới cũng càng lớn. Trạm lão hơi thở dài, sự thật chứng minh, Trạm lão suy đoán là đúng. Trạm lão vừa dứt lời, ngay tại Tiêu Viêm hơi buông lỏng một hơi thời điểm, cái kia xanh biếc tinh thể đột nhiên tách ra tia sáng yêu dị. Quang mang như châm, đâm vào Tiêu Viêm da thịt bên trong, sau đó ẩn mà không gặp. Xanh biếc tinh thể bắt đầu chậm rãi xoay tròn, mỗi xoáy đi một vòng, chính là một lần châm mưa phóng thích. Châm mưa không nhìn tạng phủ, không nhìn huyết dịch, không nhìn xương cốt, xuyên thấu da thịt, sau tại da thịt mặt ngoài lưu lại một cái điểm sáng màu xanh lục. Bất quá một lát, Tiêu Viêm toàn thân cao thấp liền hiện đầy điểm điểm lục quang. Nhìn về nơi xa đi, như là một cái lục sắc kén, trông rất đẹp mắt, vừa vặn chỗ trong đó Tiêu Viêm lại là khổ không thể tả. Cái kia vạn châm xuyên tim kịch liệt đau nhức căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lít nhà lít nhít châm từng tầng đâm thủng thân thể mỗi một tầng. Sau đó giống như lạc ấn bỏng tại da thịt mặt ngoài. Chỉ tưởng tượng thôi liền có thể khiến vô số người tinh thần sụp đổ. Điểm chết người nhất còn không phải những này, mà là tinh thể xoay tròn được chậm ung dung. Nếu là như gió bão mưa rào lập tức toàn đâm ra đến. Trước một nháy mắt cảm giác đau liền lên phía sau cảm giác đau. Thân thể chết lặng có thể giảm miễn không ít đau đớn. Có thể nó hết lần này tới lần khác cứ như vậy chậm ung dung truyền. Lưu cho người đầy đủ thời gian đi khôi phục, nhưng lại nơm nớp lo sợ lần tiếp theo lục châm phong bão. Loại kia dày vò, để Tiêu Viêm đau đến không muốn sống. Mỗi thấy xanh biếc tinh thể xoay tròn một lần, tâm liền rung động một lần. Bất quá Tiêu Viêm cũng chậm chậm phát hiện như thế mang đến chỗ tốt. Mỗi khi trải qua một lần quang mang thấu đâm, cơ thể đang chờ đợi lần tiếp theo bên trong chậm rãi khôi phục. Từ tạng phủ đến da thịt cũng dần dần trở nên cứng cỏi rất nhiều. Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm giác được mỗi một tế bào cái kia kinh người độ đàn hồi. Hào quang màu xanh lục không ngừng rèn luyện Tiêu Viêm thân thể. Tiêu Viêm thân thể càng ngày càng nóng hổi, xanh mơn mờn điểm sáng chậm rãi liên thành một mảnh. Tại bên ngoài thân không ngừng du tẩu, cũng không biết qua bao lâu, xanh biếc tinh thể trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Tiêu Viêm da thịt thoáng hiện quang trạch lại càng ngày càng mạnh. Cả người toàn thân lỗ chân lông thư giãn, giống như là người ngọc, không nhiễm trần thế, phảng phất tiếp nhận một lần tẩy lễ, chậm rãi hô ra bên trong thân thể đục ngầu chi khí. Tiêu Viêm hồi phục thanh minh, đứng lên, Tiêu Viêm ca ca, thế nào, thành công sao? Chờ đợi đã lâu Thanh Lân không kịp chờ đợi hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia lo âu nồng đậm nháy mắt biến thành vui sướng. Cảm giác rất tốt, bất quá cái này yêu tộc huyết mạch cùng ma tộc huyết mạch không tầm thường. Nó tựa hồ cùng toàn thân cơ bắp dung hợp là một thể. Không phân khác biệt, tại trong máu chỉ có nhàn nhạt lục sắc, Tiêu Viêm cảm thụ được thân thể bên trong truyền đến tin tức. Mang theo thật sâu hoang mang, yêu tộc một mạch, nặng là cường độ thân thể tu luyện. Tại dòng máu của ngươi bên trong nhạt màu xanh nhạt là yêu tộc huyết mạch tinh hoa. Cái khác đều cùng cơ bắp cùng tồn tại. Đây là yêu tộc huyết mạch cùng cái khác chủng tộc khác biệt lớn nhất. Cũng là ngươi dung luyện yêu tộc huyết mạch thành công rõ ràng tiêu chí. Trạm lão vui mừng cực, vì Tiêu Viêm giải thích nói. Thì ra là thế, Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Viêm ca ca bây giờ tập tam tộc huyết mạch vào một thân. Bằng Tiêu Viêm ca ca thiên phú tu luyện. Một định có thể lấy được đấu đế đại lục thành tựu tối cao. Thanh Lân một mặt tự hào nhìn xem Tiêu Viêm. Trong lòng nàng, Tiêu Viêm chính là tu luyện thiên tài. Không có cái gì có thể làm khó Tiêu Viêm. Cũng không có cái gì là Tiêu Viêm làm không được. Thanh Nhi, đừng đem ta khen lên trời. Nếu không phải ngươi cùng Trạm lão, ta làm sao có thể có được yêu. Mà hai tộc huyết mạch, Tiêu Viêm ngược lại là khiêm tốn cực kỳ. Bất quá sự thật cũng là như thế. Tiêu Viêm trong lòng giờ phút này đối với Thanh Lân cùng Trạm lão phi thường cảm kích. Tranh thủ thời gian thử một chút uy lực như thế nào. Cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt. Trạm lão mỉm cười đề nghị. Được, Tiêu Viêm cười, năm ngón tay bên trong trừ. Một cỗ kình lực từ cơ bắp bên trong truyền ra. Một quyền đánh phía trong tháp cột đá. Nắm đấm cách cột đá còn có một khoảng cách. Quyền phong chỗ đến, giống như lợi kiếm chém qua. Không thể phá vỡ cột đá lập tức mảnh vụn bay tán loạn. Thật mạnh kình phong, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể đạt tới hiệu quả như thế. Yêu tộc huyết mạch quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Viêm thế nhưng là biết cái này trong tháp kiến trúc phòng ngự có cỡ nào biến thái. Thấy tiện tay một kích liền giống như này chi uy, run lên nắm đấm, hài lòng vô cùng. Thanh Nhi, hiện tại cảm giác thế nào? Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, quan tâm hỏi Thanh Lân tình huống. Có lão phu thần đan rượu dược tại, nàng làm sao có thể có việc. Ngược lại là tiểu tử ngươi, bây giờ tam tộc huyết mạch có. Nói đi, bước kế tiếp tính thế nào? Là thôn phệ linh ấn, tấn thăng bát cực thiên quyết, vẫn là khác có ý tưởng. Trạm lão sụ mặt nói, nhưng khóe mắt ý cười lại bán nội tâm. Nghe nói Trạm lão hỏi thăm, Tiêu Viêm không hề nghĩ ngợi liền làm ra trả lời. Đương nhiên là tiến giai bát cực thiên quyết, thôn phệ linh ấn, bát cực thiên quyết. Đây chính là có thể không ngừng tiến giai đến thánh giai công pháp, mà lại mỗi tiến giai một lần, ba kỳ vật có thể phát huy ra tới uy lực liền đề cao một điểm. Đây chính là thiên đại dụ hoặc, mà lại dung luyện yêu tộc huyết mạch không phải là vì tiến giai bát cực thiên quyết sao? Bây giờ hết thảy điều kiện có, thôn phệ linh ấn đã có thể tăng thực lực lên, lại có thể tiến giai bát cực thiên quyết, tự nhiên là thứ nhất lựa chọn. Thanh Lân cần thời gian khôi phục. Ta vừa vặn đem bát cực thiên quyết tiến giai, đem linh ấn thôn phệ hấp thu. Tiêu Viêm đem Thanh Lân ôm vào trong ngực, nói với Trạm lão, được, vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Ngươi hiện tại có được yêu tộc huyết mạch, về sau dùng tu tủy đan ngâm thân thể, sẽ tu được làm ít công to hiệu quả. Trạm lão vừa rồi hỏi Tiêu Viêm những lời kia, kỳ thật chính là muốn hỏi Tiêu Viêm có phải hay không lập tức tiến giai bát cực thiên quyết. Dù sao Tiêu Viêm cùng Thanh Lân mới cùng một chỗ. Nếu như trước ân ái một đoạn thời gian lại tu luyện, cũng hợp tình hợp lý. Hiện tại thấy Tiêu Viêm quyết định tiên tiến giai bát cực thiên quyết, liền đem yêu tộc huyết mạch một cái khác chỗ tốt nói cho Tiêu Viêm. Thật, Tiêu Viêm vui mừng quá đỗi. Bây giờ có được yêu tộc huyết mạch, hắn mặc dù chỉ là 4 sao đấu đế trung kỳ, nhưng cường độ thân thể đã so với bình thường 5 sao đấu đế còn phải mạnh hơn mấy phần. Nếu như dùng tu tủy đan ngâm thân thể còn có làm ít công to hiệu quả. Ngày sau cường độ thân thể không thông báo mạnh đến mức nào. Ai ra, còn đến mức nào, vô luận đối với hỗn chiến vẫn là đào mệnh, đều nhiều hơn không ít bảo hộ, lừa ngươi lại không có chỗ tốt. Trạm lão trợn nhìn Tiêu Viêm một chút, quá tốt rồi. Tiêu Viêm mím môi một cái, cười khẽ nói, Thanh Nhi, ngươi ở đây hào hào điều tức, ta ta đi trước tiến giai bát cực thiên quyết. Tiêu Viêm ca ca nhất định có thể thành công. Thanh Lân đối với Tiêu Viêm lòng tin 10 phần, bộ dáng cực kỳ hoan hỉ, phảng phất lại về tới đấu khí đại lục, cười đáp lại nói, Thanh Nhi, Trạm lão, các ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Tiêu Viêm phất phất tay, hướng về tháp bên trên một tầng đi đến. Tiến giai bát cực thiên quyết, thôn phệ linh ấn, tạo thành tiếng vang đoán chừng sẽ không nhỏ, vẫn là đừng ảnh hưởng đến Thanh Lân khôi phục thành tốt. Không biết bát cực thiên quyết tiến giai sau uy lực sẽ có bao nhiêu lớn tăng lên đâu. Tiêu Viêm xuyên thấu qua tháp cửa sổ, ánh mắt rơi vào địa phương rất xa rất xa. Tới thượng tầng, Tiêu Viêm phất ống tay áo một cái, ngồi xếp bằng xuống, theo hơi động lòng, tất cả thiên hỏa, quỷ linh, bao quát cái kia tảng đá u cục một dạng linh ấn đều xuất hiện tại trước mặt. Nhìn lấy số lượng không ít ba kỳ vật lẳng lặng huyền lập ở trước mặt mình, Tiêu Viêm sờ lên cái mũi, cười nói, nếu là đem những này thả ra, nhất định sẽ làm cho toàn bộ đại lục tranh đến đầu rơi máu chảy đi. Không nghĩ tới, chính mình đến đấu đế đại lục bất quá vài chục năm, dĩ nhiên thu được không ít ba kỳ vật, vận khí vẫn là trước sau như một tốt. Tiêu Viêm cười cảm thán nói, tiến giai bát cực thiên quyết trước từ cái kia bắt đầu đâu. Thiên hỏa, quỷ linh, vẫn là linh ấn. Tiêu Viêm có chút nhíu mày, ánh mắt tại mấy cái ba kỳ vật bên trong quét tới quét lui. Linh ấn, tảng đá kia u cục chính mình nhất là lạ lẫm, vẫn là không cần quá sớm nếm thử cho thỏa đáng, mà lại tự mình tu luyện bát cực thiên quyết đến nay, tựa hồ cho tới bây giờ đều không cần ba loại kỳ vật đồng thời cùng tồn tại. Chắc hẳn tiến giai cũng là phân mấy cái quá trình, vậy liền trước từ quen thuộc bắt đầu đi, đến phiên linh ấn lúc lại thôn phệ hấp thu không muộn. Tiêu Viêm tự tu luyện bát cực thiên quyết đến nay, một mực không có gặp được quá lớn nan đề, sở dĩ hắn vẫn cho rằng ba kỳ vật thu thập mới là bát cực thiên quyết tiến giai chỗ khó nhất. Đến mức thôn phệ, lấy Tiêu Viêm có thôn phệ ba đại thiên hỏa, hai đại quỷ linh kinh nghiệm, tựa hồ không phải vấn đề gì. Tiêu Viêm từ vừa mới bắt đầu liền định mượn nhờ đã thôn phệ thiên hỏa hoặc quỷ linh tiến hành tiến giai bát cực thiên quyết bước đầu tiên, sau đó lại đi thôn phệ linh ấn, dạng này có lẽ sẽ giảm mạnh tiến giai độ khó. Không thể không nói, đây chỉ là hắn tính toán, trước từ quỷ linh bắt đầu tựa hồ cũng không tệ, bất quá chính mình sở trường nhất chính là thiên hỏa. Chương 348, dung luyện yêu tộc huyết mạch. 4. Tiêu Viêm ánh mắt vừa đi vừa về chọn lựa, trong lòng rất nhanh liền có đáp án, quyết định từ quen thuộc nhất thiên hỏa vào tay, bảo thiên hỏa, liền từ ngươi bắt đầu. Tiêu Viêm vui sướng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười không ngớt. Mặc dù thiên hỏa có ba, nhưng là bạo thiên hỏa phẩm giai thấp nhất, cũng tốt nhất thảo khống. Tuyển định thiên hỏa, Tiêu Viêm không do dự nữa, tâm niệm chuyển động ở giữa phần quyết vận chuyển, huyền diệu vận chuyển lộ tuyến lập tức ở thể nội hiển hiện. Tiêu Viêm ngạc nhiên phát hiện, vận chuyển lộ tuyến cùng lúc trước không đồng dạng, nhiều hơn rất nhiều kỳ dị hư ảo lộ tuyến, mà lại theo phần quyết vận chuyển, những này lộ tuyến càng ngày càng rõ ràng, răng khắp nơi, có chút tại hiện hữu kinh mạch bên trong, có chút lại dọc theo kinh mạch bên ngoài, thật đúng là thần kỳ. Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ, không làm rõ ràng được đến tột cùng là bởi vì chính mình thực lực đề cao, từ 3 sao đấu đế tăng lên tới 4 sao đấu đế nguyên nhân, vẫn là trên người ba kỳ vật tăng nhiều nguyên nhân, không rõ ràng sự tình liền tạm thời không muốn nó. Tiêu Viêm ngược lại là rất dứt khoát buông xuống những này hoang mang, bởi vì coi như không để xuống, hiện tại cũng không ai có thể cho hắn đáp án. Trước đó thôn phệ qua bảo thiên hỏa, độ phù hợp rất cao, không khó lắm đi. Tiêu Viêm nghĩ như vậy, dẫn dắt đến bạo thiên hỏa thuận theo huyền diệu vận chuyển lộ tuyến nhanh chóng du tẩu. Bạo thiên hỏa những nơi đi qua, những kinh mạch kia bên ngoài huyền diệu lộ tuyến chậm rãi trở nên đỏ, tựa như từng cây nung đỏ mũi khoan thép, theo bạo thiên hỏa vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, lại trở nên càng ngày càng trong suốt, như hồng mã não đồng dạng óng ánh. Bát cực thiên quyết tiến giai, mấu chốt tại một cái tan chữ. Đây là Tiêu Viêm nghiêm túc nghiên cứu bí kíp về sau kết luận. Mà cái gọi là tan, chính là đem ba kỳ vật triệt để cùng bát cực thiên quyết vận chuyển tất cả lộ tuyến dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm, Tiêu Viêm khẽ cau mày nhăn, chỉ huy bạo thiên hỏa cùng lộ tuyến dung hợp. Bạo thiên hỏa cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn chìm vào trong kinh mạch, lại kéo dài đến những nổi bật kia ra hư ảo lộ tuyến bên trong tương hỗ thẩm thấu. Hư ảo lộ tuyến rất nhanh liền bày biện ra màu nâu đỏ, phía trên dĩ nhiên lít nha lít nhít hiện đầy mau mạch mạch máu. hẳn là Bát Cực Thiên Quyết chỗ thần kỳ ngay tại ở từ lúc đầu chủ kinh mạch dọc theo chi mạch. Tiếp theo khai thác ra ẩn tàng kinh mạch, hợp thành chính mình đặc biệt vận chuyển kinh mạch đồ. Tiêu Viêm rốt cục minh bạch vì cái gì những hư ảo kia lộ tuyến như là kinh mạch đồng dạng ngưng thật. Nguyên lai cái này vận chuyển hư ảo lộ tuyến bản thân liền là Tiêu Viêm trong thân thể vô số chưa khai thác ẩn tàng kinh mạch. Thân thể con người rất huyền diệu, chân chính có thể lợi dụng bộ phận kỳ thật rất ít. Rất nhiều kinh mạch huyệt vị đều ở vào phong bế ẩn tàng trạng thái. Trừ phi là cực kỳ thần kỳ công pháp, nếu không rất khó đưa chúng nó mở phát ra tới, mà thân thể con người tiềm năng lớn nhỏ lại cùng người thể tự thân khai phát trình độ mật thiết. Tương quan, trong cơ thể con người ẩn tàng kinh mạch khai phát được càng nhiều, tiềm năng lại càng lớn, khó trách Bát Cực Thiên Quyết có thể không ngừng tiến giai. Có thể đồng thời dung nạp ba loại kỳ vật mà lại đem uy lực của nó tương dung thi triển đi ra. Nguyên lai là không ngừng khai thác thân thể con người tiềm năng. Liền giống như hải nạp bách xuyên, Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ. Ngay tại Tiêu Viêm suy nghĩ lộn xộn chuyển ở giữa, Bạo Thiên Hỏa đã hoàn thành cùng tất cả lộ tuyến kinh mạch dung hợp. Quá trình thuận lợi phải làm cho Tiêu Viêm âm thầm líu lưỡi. Kỳ thật, cái này cũng không khó lý giải, dù sao Bạo Thiên Hỏa phẩm giai khá thấp, mà lại trước đó liền bị Tiêu Viêm thôn phệ qua, cùng nó không phân khác biệt, chẳng qua là từ đan điền chuyển rời đến ẩn tàng kinh mạch mà thôi. Sao lại không thuận lợi? Ha ha, cứ như vậy xem ra, phần quyết tiến giai không hề khó khăn a. Quỷ linh ta cũng thôn phệ qua, chỉ cần dẫn đạo là được, chính là linh ấn có chút phiền phức, cần trước thôn phệ. Tiêu Viêm Mỹ tư tư nghĩ đến, thế nhưng là, thật là thế này phải không? Bát Cực Thiên Quyết loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết công pháp nghịch thiên. Tiến giai thật chỉ đơn giản như vậy sao? Rất hiển nhiên, đáp án là phủ định. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền phát hiện chính mình sai, mà lại sai được phi thường không hợp thói thường. Bạo Thiên Hỏa cùng kinh mạch dung hợp rất thuận lợi, điểm ấy không hề nghi ngờ. Dung hợp sau khi hoàn thành tạm thời cũng không có xuất hiện bất kỳ khó chịu. Điểm ấy Tiêu Viêm cũng rất xác định. Thế nhưng là Tiêu Viêm lại phát hiện một cái quái dị hiện tượng. Dung hợp về sau tất cả kinh mạch chỉ có 1/3 là màu nâu đỏ. Khu vực khác toàn đều hoàn nguyên vì màu trắng. Tại sao có thể như vậy? Cùng lúc trước toàn bộ màu nâu đỏ khác biệt như thế lớn. Tiêu Viêm bắt đầu cảm thấy không ổn. Bất an trong lòng càng ngày càng thịnh. 1/3, 1/3, Tiêu Viêm lẩm bẩm cái số này. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Nếu như không có đoán sai, mặt khác 2/3 nhất định là lưu cho quỷ linh cùng linh ấn. Bát Cực Thiên Quyết tiến giai điều kiện thế nhưng là nhất định phải ba loại kỳ vật đồng thời có được. Đúng, đồng thời, vấn đề nhất định ra ở đây. Kinh mạch này lộ tuyến giống như thiên hạ đại thế. Ba kỳ vật đều chiếm một, hình thành thế chân vạc, thì thiên hạ bình an vô sự. Nếu là đành phải một, chế ước cân bằng, thì sẽ thiên hạ dung chuyển, trừ phi ba chân hợp nhất, hình thành nhất thống thiên hạ chi cục mặt. Nếu không, loại thứ nhất ba kỳ vật sắp dung hợp thời điểm liền phải lập tức dung hợp loại thứ hai. Sau đó là loại thứ ba, mới có thể bảo trì ba chân cân bằng. Nguyên lai đây mới là Bát Cực Thiên Quyết chỗ huyền diệu. Ta dựa vào, trọng yếu như vậy một điểm dĩ nhiên trên Bát Cực Thiên Quyết không có đánh dấu. Tiêu Viêm ở trong lòng giận mắng. Tiêu Viêm tại thời khắc này rốt cục suy nghĩ minh bạch Bát Cực Thiên Quyết tiến giai mấu chốt. Chuyện này với hắn tương lai tu luyện tất có trợ giúp thật lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải vượt qua trước mắt cái này một quan. Bây giờ kinh mạch chỉ có thiên hỏa chiếm 1/3. Đã hình thành mất cân bằng chi thế. Toàn thân 1/3 từ đầu đến bả vai bắt đầu trở nên hỏa hồng một mảnh. Toàn thân áo đen hóa thành bụi mù, mà còn lại 2/3 thân thể lại là sinh cơ chậm rãi trôi qua. Khô héo xuống dưới, quán linh tổ, cho ta tới. Tiêu Viêm lập tức đưa tay chụp vào quỷ linh, trong tiếng gầm giống tức giận thần sắc dữ tợn, đem oán linh tổ hút vào thể nội, thuận theo Bát Cực Thiên Quyết vận chuyển lộ tuyến nhanh chóng dung hợp được. Oán linh tổ chính là Tiêu Viêm trước đó thôn phệ qua quỷ linh, cùng Bạo Thiên Hỏa đồng dạng, theo lý thuyết không khó lắm, Tiêu Viêm cũng chính là nghĩ như vậy, dự định mau chóng dung hợp quỷ linh, lấy đạt tới cả hai cân bằng, lại đi hấp thu linh ấn, tối thiểu nhất có thể tạo được kiềm chế tác dụng đi. Tiêu Viêm khẩn trương nhìn chằm chằm tiến vào thể nội oán linh tổ. Trên mặt bởi vì trình độ sói mòn mà kéo căng, đã nứt ra mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Âm trắng oán linh tổ như Tiêu Viêm suy nghĩ, thuận lợi thuận theo Bát Cực Thiên Quyết lộ tuyến cực tốc vận chuyển. Tựa hồ cảm ứng được Tiêu Viêm tâm tình, Quán Linh Tổ rất nhanh liền xuyên qua trừ màu nâu đỏ bên ngoài 2/3 kinh mạch. Chỉ phải xuyên qua cái kia 1/3 bảo thiên hỏa khu vực. Cùng toàn bộ kinh mạch dung hợp một lần, liền có thể tại mặt khác 1/3 khu vực hình thành địa bàn của mình. Có lẽ liền có chuyển cơ. Tiêu Viêm ngưng thần nội thị, vì Quán Linh Tổ chuyển vận lấy đấu khí, khát vọng tình huống chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản tại thể nội cùng tồn tại thiên hỏa cùng quỷ linh. Không nghĩ tới vào lúc này lại thành thủy hỏa bất dung địch. Bạo thiên hỏa chiếm cứ kinh mạch bị nồng đậm hỏa nguyên tố bao vây lấy. Như nóng hổi lò lửa, ngăn trở Quán Linh Tổ mỗi một bước trải qua. Cả hai tiếp xúc, lập tức như băng lãnh nước rơi ở nóng rực sắt bên trên. Phát ra, tư tư, tiếng vang, hai loại năng lượng cắt chém chỗ bốn phía năng lượng đâm rách Tiêu Viêm tạng phủ cùng da thịt. Máu tươi không ngừng phun ra ngoài, giống từng đóa yêu dã hoa hồng đang tỏa ra. Nhìn qua rất là quỷ dị mà khủng bố, cho ta phá, cảm nhận được thân thể sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Tiêu Viêm lại cũng không lo được kịch liệt đau nhức xuyên tim. Đem Quán Linh Tổ ngưng tụ thành châm, cùng làm chi cao nhanh xoay tròn, muốn lấy điểm phá diện. Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới cái này dưới tình thế cấp bách biện pháp như thế hữu hiệu. Quán Linh Tổ phẩm giai vốn là xa so với Bạo Thiên Hỏa cao hơn không ít. Ngưng tụ thành châm về sau bén nhọn chi thế duệ không thể khi. Rốt cục tại Tiêu Viêm toàn thân nhuộm thành huyết nhân thời điểm xuyên qua Bạo Thiên Hỏa ngăn cản. Tiến thẳng một mạch, cấp tốc cùng Bạo Thiên Hỏa chiếm lĩnh kinh mạch dung hợp một lần. Sau đó tại mặt khác 1/3 khu vực tập trung lại. Tiêu Viêm có chút thở dài một hơi, thể nội cảm giác đau bởi vì hai đại năng lượng triệt tiêu giảm bớt không ít. Hô, cuối cùng cân bằng một điểm, chỉ cần không phải một nhà độc đại, liền tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Tiêu Viêm cơ hồ là sống sót sau tai nạn. Sắc mặt tái nhợt khôi phục một tia hồng nhuận, vỗ nhẹ ngực Vạn Hạnh nói, nên linh ấn, có thể linh ấn ta còn không thu phục hấp thu đâu. Lần này phiền toái, Tiêu Viêm ánh mắt rơi vào hòn đá kia u cục linh ấn trên thân. Một mặt cay đắng, bây giờ tất cả đấu khí đều tại duy trì lấy thiên hỏa cùng quỷ linh cân bằng. Nếu là phân tâm phân lực đi hấp thu linh ấn, không biết sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Ai, sớm biết trước hết hấp thu linh ấn lại tiến giai bát cực thiên quyết. Chủ quan tâm không thể có a, xem ra câu nói này không chỉ có đối với địch nhân hữu dụng. Đối với mình cũng không thể xem nhẹ. Tiêu Viêm có chút hối hận qua tải tự tin, có thể chuyện cho tới bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Viêm tại do dự, vạn nhất đi sai bước nhầm, nhỏ thì công pháp hủy hết, nặng thì mệnh tang hoàng tuyền. Chương 349, tiến giai thành công. 1. Tính mạng tự nhiên cũng không cần nói, nhưng nếu là hủy công, vậy coi như đoạn mất Tiêu Viêm hy vọng, bởi vì chính là căn cứ vào bát cực thiên quyết có thể dung nạp 3 kỳ vật thần kỳ. Tiêu Viêm mới có hôm nay tấn thăng tốc độ. Nói cách khác, nói bát cực thiên quyết tương đương với Tiêu Viêm tu luyện sinh mạng cũng không đủ. Không qua trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Viêm trong đầu đã lấy gấp 100 lần tại quang điện tốc độ đem tất cả có thể thực hiện phương. Pháp phân tích mấy lần, nhưng vẫn là không dám hạ quyết định. Tiêu Viêm cũng không phải là không quả quyết người. Chỉ là lần này can hệ trọng đại, dù là một tia sai lầm hắn đều phạm không dậy nổi. Cũng có thể tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, mà cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm thể nội Bạo Thiên Hỏa cùng Quán Linh Tổ vậy mà tại tương hỗ chống lại bên trong lặng lẽ. Hướng cái kia không trắng 1/3 địa khu thẩm thấu đi qua. Mặc dù chỉ là như vậy một nhỏ tia vi phạm, nhưng vẫn là bị hết sức chăm chú hạ Tiêu Viêm phát hiện. Cái này nhưng làm Tiêu Viêm sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như tùy ý thiên hỏa cùng quỷ linh thẩm thấu xuống dưới, chẳng phải là liền không có linh ấn một chỗ cắm rồi. Nếu như thế, bát cực thiên quyết tấn thăng 3 loại kỳ vật thiếu một phía dưới không biết sẽ diễn biến thành tình. Huống như thế nào, Tiêu Viêm cái trán tràn đầy gân xanh, thời gian cấp bách phía dưới chỉ có thể hạ quyết tâm. Tranh thủ tại thiên hỏa cùng quỷ linh thẩm thấu hoàn thành trước đó dung hợp linh ấn. Tình thế bất đắc dĩ, đành phải lỗ mãng một điểm. Cùng thời gian thi chạy Tiêu Viêm trong con ngươi hiện lên một tia vẻ dứt khoát. Băng lãnh tiếng quát đột nhiên vang lên, thân thể nửa nghiêng, bàn tay bỗng nhiên đánh vào linh ấn phía trên. Phanh, một tiếng vang trầm, mảnh đá văng khắp nơi, nhện giống như khe hở xuôi theo bàn tay bao trùm chỗ huếch tán lan tràn. Đã nhận chủ linh ấn không có quá nhiều chống cự, liền bị Tiêu Viêm một chưởng vỗ vỡ ra tới. Bên ngoài sắc đá vỡ ra linh ấn tựa như một khối hơi mờ hư ảo ngọc thạch. Lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, có chút hoang mang nhìn qua Tiêu Viêm, không biết cái này chủ nhân ý muốn thế nào, lấy máu làm dẫn, linh ấn nhập thể, Tiêu Viêm không có công phu đi để ý tới linh ấn cảm thụ. Trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ hấp lực, một tay lấy linh ấn kéo xuống bên người, nuốt vào trong miệng, có thể cứ như vậy oanh một cái khẽ hấp nháy mắt. Miễn cưỡng rút ra bộ phận dư lực, Tiêu Viêm liền giống như bị bỗng nhiên chen làm nước bọt biển. Đấu khí đột nhiên trì trệ, đối với thiên hỏa cùng quỷ linh khống chế cũng liền hơi buông lỏng. Nguyên bản nhìn như an tĩnh thiên hỏa cùng quỷ linh lập tức bộc phát. Tê dại cảm giác đau không ngừng ăn mòn Tiêu Viêm thần kinh. Tiêu Viêm toàn thân gân xanh rút gân giống như kịch liệt nhảy lên. Khiên động trên da thịt vỡ ra vết thương, làm Tiêu Viêm liền hô hấp đều mang trận trận nhói nhói. Tiêu Viêm khóe miệng co giật mấy lần, hít một hơi khí lạnh, vội vàng rót một bình thanh linh dịch, bổ sung khô kiệt đấu khí, muốn đồng thời duy trì như thế khổng lồ đấu khí tiêu hao. Đối với bốn sao trung kỳ Tiêu Viêm đến nói, vẫn là quá miễn cưỡng. Riêng phần mình chiếm cứ 1/3 thiên hỏa cùng quỷ linh tại Tiêu Viêm đấu khí khống chế hạ, thoáng ổn định lại, nhưng vẫn là cực kỳ chậm rãi hướng về không trắng khu vực nhúc nhích. Mà lúc này, rốt cục minh bạch Tiêu Viêm là muốn hấp thu chính mình linh ấn bắt đầu phẫn nộ. Nhận chủ là một chuyện, bị thôn phệ hấp thu lại là một chuyện khác. Linh ấn năng lượng một nháy mắt nhanh chóng nhúc nhích, hư ảo thân thể lập tức bao trùm lên một tầng rưỡi trong suốt giáp đá. Chống cự lấy Tiêu Viêm đấu khí xâm lấn, ta dựa vào, cái này quỷ linh ấn cùng thiên hỏa cùng quỷ linh hoàn toàn không giống. Thiên hỏa cùng quỷ linh là liều chết phản kháng, phản phệ chủ, mà linh ấn thì là co đầu rút cổ thành một đoàn. Phòng ngự là chính, mặc cho ngươi dẫm đạp. Tiêu Viêm ánh mắt có chút thời gian lập lòe, bất đắc dĩ bên trong mang theo giờ khóc giờ cười. Nếu như đổi lại bình thường, như thế chuyện tốt. Miễn đi bị anh dũng chống cự đau đớn cùng đấu khí đại lượng tiêu hao, nhiều nhất tiêu hao nhiều hơn chút thời gian dùng đấu khí kiên nhẫn mài xuống dưới, luôn có thể thành công. Nhưng hôm nay Tiêu Viêm là đang cùng thời gian thi chạy, mỗi một phút mỗi một giây đối với Tiêu Viêm đến nói đều trọng yếu vô cùng. Linh ấn cái này một đặc biệt họ ngược lại nhất khiến Tiêu Viêm đau đầu, mặc cho Tiêu Viêm đấu khí như thế nào ma luyện, thậm chí hóa thành quyết đoán bổ ngang chém thẳng, linh ấn mặt ngoài giáp đá chỉ là lưu lại mấy đầu nhàn nhạt màu trắng dấu vết mà thôi. Hẳn là ta Tiêu Viêm muốn chết oan tại cái này mai rùa phòng ngự bên trên. Tiêu Viêm sắc mặt thảm trắng, mồ hôi như thác nước dưới. Đấu khí, cho ta liều mạng a. Tiêu Viêm thúc giục thể nội chỗ có thể điều động tất cả đấu khí, chặt chẽ bao vây lấy như cái tròn trứng linh ấn. Đấu khí càng chuyển càng nhanh, đến cuối cùng, đan vào một chỗ đấu khí dĩ nhiên hình thành một cái cỡ nhỏ gió lốc. Cùng linh ấn hư ảo giáp đá ma sát phát ra, tê tê, chói tai thanh âm, tiếng vang càng ngày càng bén nhọn, từ bên trong đến bên ngoài, đâm vào Tiêu Viêm màng nhĩ vù vù không ngừng, có thể linh ấn giáp đá mới bị mài đi không quá mức sợi tóc độ dày. Mà lúc này đây, Bạo Thiên Hỏa cùng Oán Linh Tổ thẩm thấu đã có một cái đầu ngón tay nhiều như vậy. Theo cứ như vậy tiến độ, đoán chừng mài xuyên giáp đá, còn không tới kịp hấp thu. Thiên hỏa cùng quỷ linh đã thẩm thấu hoàn chỉnh cái kinh mạch. Tiêu Viêm hai con mắt híp lại, trong đầu nhanh chóng thoáng hiện qua tất cả cùng ba kỳ vật có quan hệ truyền thuyết. Hy vọng có thể từ ở bên trong lấy được một điểm dẫn dắt. Không biết Tiêu Viêm ca ca hiện tại thế nào? Ngay tại Tiêu Viêm thân ở bước ngoặt nguy hiểm đồng thời, Thanh Lân chính ngồi ngay ngắn ở trong tháp ương trên sàn nhà, lắng nghe Trạm lão giảng giải đấu đế đại lục tình thế. Thanh Lân càng không ngừng trông mong lấy nhìn Tiêu Viêm bế quan phương hướng. Trong con người lo lắng để nàng có vẻ hơi không quan tâm. Yên tâm đi, không làm khó được tiểu tử kia. Hắn nghị lực liền ngay cả lão phu ta đều không thể không bội phục. Trạm lão có chút quay đầu, nhìn qua hai lần Tiêu Viêm bế quan phương hướng. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là đối với Tiêu Viêm tràn đầy lòng tin. Hy vọng Tiêu Viêm ca ca có thể thuận lợi, nhìn qua tràn ngập lòng tin Trạm lão. Thanh Lân nỗi lòng lo lắng có chút để xuống, trầm ngâm nhẹ nhàng gật đầu nói, hai người đối thoại lại chuyển tới đấu đế đại lục bên trên. Trạm lão vì để cho Thanh Lân đối với đấu đế đại lục mau chóng quen thuộc, không sợ người khác làm phiền từ đấu đế đại lục lịch sử một mực nói đến thế cục hôm nay, lại đến tương lai dự đoán, Thanh Lân say sưa ngon lành nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu, đối với phiến đại lục này thần kỳ không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai người đều không biết Tiêu Viêm đang sống chết trước mắt bên trong dãy rùa. Tiêu Viêm từ đầu đến cuối không có tìm được phương pháp phá giải. Linh ấn giáp đá bị một tia mài mòn, mà thiên hỏa cùng quỷ linh lại tại một số tia hướng cái kia 1/3 không trắng kinh mạch thấm vào, mà theo bạo thiên hỏa cùng oán linh tổ thẩm thấu, Tiêu Viêm thân thể đã nổi lên không nhỏ phản ứng. Chỉ thấy Tiêu Viêm tràn đầy vết máu trên người, phần nửa bên trái bắt đầu bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, nửa bên phải lại kết lên thật dày băng giáp, bên trái dĩ nhiên chính là thiên hạ chí dương chi vật thiên hỏa công lao, mà bên phải thì là thiên hạ chí âm chi vật quỷ linh kiệt tác. Tại băng hỏa giao giới ở giữa, từ Tiêu Viêm cái trán mãi cho đến dưới hông, một đạo nhàn nhạt hắc tuyến xuất hiện. Khi thiên hỏa cùng quỷ linh thâm nhập hơn nữa bát cực thiên quyết không trắng kinh mạch một đầu ngón tay sâu thời điểm, đầu kia nhàn nhạt hắc tuyến bắt đầu làm sâu sắc, lộ ra hồng nộn cơ bắp, huyết dịch chảy ra, biến thành vì một đầu tơ máu. Nguyên lai băng hỏa chỗ giao giới, cường hãn năng lượng cắt chém dĩ nhiên để Tiêu Viêm thân thể từ giữa đó bắt đầu xé rách. Nếu như cái kia không trắng 1/3 kinh mạch bị thiên hỏa cùng quỷ linh chiếm hết, có lẽ chính là Tiêu Viêm nhục thể phân thành hai thời điểm. Biến thái công pháp quả nhiên có chỗ biến thái, nghĩ không ra nhất thời khinh thường, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, luôn luôn ôn hòa bát cực thiên quyết tại tấn cấp lúc dĩ nhiên dạng này muốn mạng. Tiêu Viêm bên môi dương lên đắng chát độ cong, hẳn là trời muốn tuyệt ta Tiêu Viêm hay sao? Chương 350, tiến giai thành công. 2. Theo thời gian trôi qua, thân thể bên trái ngũ tạng như lửa đốt, bên phải lạnh lẽo thấu xương, làm Tiêu Viêm ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. Trong thoáng chốc Tiêu Viêm hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu rất rất xa, thấy được ba bóng người: Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên, Yêu Hoàng Yêu Huyễn, một cái khác cùng chân bố phàm bộ dáng rất giống, tựa hồ Nhân Hoàng. Ba người này đều rất mơ hồ, tựa hồ chỉ là Tiêu Viêm trong ý thức hư cấu ra, đang lẳng lặng lẫn nhau rằng co. Ba người chỗ đứng nhìn như tùy ý, lại tự thành giới hạn, đưa tay vạch giữa hai chân duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng. Tiêu Viêm cũng không biết giờ này khắc này vì sao lại tư tưởng ra Tam Tộc Hoàng. Có lẽ là bởi vì ba kỳ vật vừa vặn đại biểu cho ba đại chủng tộc, mà Tam Tộc Hoàng cũng là riêng phần mình chủng tộc đại biểu đi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, hơi tỉnh táo lại, trước mắt đột nhiên sáng lên. Cân bằng, đúng, chỉ có thể từ cân bằng hạ thủ. Khóe miệng của hắn bỗng nhiên bốc lên một vệt hiểu rõ. Trong con người ánh sáng lóe lên bốn phía, Tam Tộc từ đầu đến cuối duy trì lấy cân bằng, mà ba kỳ vật riêng phần mình tượng trưng cho Tam Tộc khác là bọn chúng xuất hiện cũng duy trì một loại cân bằng, không có thiên hướng về một tộc kia. Như vậy, muốn đánh vỡ cái này linh ấn hộ giáp, liền muốn đánh vỡ cái này ba kỳ vật điểm thăng bằng. Ta đã trưởng khống thiên hỏa cùng quỷ linh, nếu như điều động hai cái này năng lượng đi phá hoại linh ấn hộ giáp, tất nhất định có thể làm ít công to. Tăng thêm tốc độ, bỗng nhiên ngồi thẳng lên, trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng Tiêu Viêm nhịn không được ngửa đầu đối với đỉnh tháp giống to gào thét. Lúc này Tiêu Viêm thân thể đầu kia khe hở đã có một chỉ sâu, bên trong xương cốt gần như có thể thấy được. Kích động, Tiêu Viêm vội vàng điều động thức dậy bảo thiên hỏa cùng oán linh tổ lực lượng đi chăm chú vây quanh linh ấn. Ba vừa mới chạm nhau, khác là khác biệt năng lượng lập tức văng lên nồng đậm xương trắng, nhiễu loạn năng lượng bốn phía chạy trốn, xé rách Tiêu Viêm kinh mạch. Kịch liệt đau nhức để Tiêu Viêm toàn thân run rẩy không thôi. Có phản ứng liền tốt, liền sợ các ngươi không có phản ứng. Tiêu Viêm chịu đựng kịch liệt đau nhức, trên mặt thêm ra một vệt kiên nghị, chăm chú nhấp cùng một chỗ bờ môi lộ ra 10 phần quật cường. Cắn chặt răng, Tiêu Viêm điều động thiên hỏa cùng quỷ linh, lợi dụng lực hướng tâm nguyên lý, lấy linh ấn làm trung tâm xoay tròn. Cao tốc xoay tròn hạ năng lượng không dễ dàng tiết ra ngoài, càng lợi cho năng lượng tập trung. Có thể nói, Tiêu Viêm đem xuyên qua trước tri thức phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Ba kỳ vật ở giữa vốn là tương hỗ có một loại xảo diệu cân bằng, nhưng bạo thiên hỏa cùng oán linh tổ đều là bị Tiêu Viêm đã thôn phệ chi vật. Mặc dù tại bát cực tiên quyết kinh mạch đổ bên trong va chạm lúc vẫn là sẽ tương hỗ bài xích, nhưng cái này không ảnh hưởng Tiêu Viêm đối với riêng phần mình điều khiển. Nhịn xuống thiên hỏa cùng quỷ linh tiếp xúc điểm kịch liệt đau nhức, Tiêu Viêm tăng nhanh thiên hỏa cùng quỷ linh vận chuyển, rèn luyện lên linh ấn giáp đá tới. Lúc này, tại Tiêu Viêm thể nội, ba kỳ vật giao hội tạo thành một cái huyền diệu tròn. Tròn bên trái ánh lửa ngút trời, như hỏa long xoay quanh, tròn bên phải thì là băng phong thiên lý, hàn lưu tàn phá bừa bãi, mà cả hai ở giữa thì là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự linh ấn. Bởi vì ánh lửa cùng hàn lưu va chạm, sương mù bốc lên, linh ấn chỉ mơ hồ lộ ra. Đây hết thảy, cực kỳ giống Tiêu Viêm lấy tiền thế giới bên trong thái cực đồ. Quá thần kỳ, thái cực đồ là lấy hai cái hình cá văn tạo thành hình tròn đồ án. Tục xưng âm dương ngư, có thể âm dương luân chuyển. Tính thống nhất của các sự vật tương phản chính là vạn vật tạo ra biến hóa căn nguyên. Chẳng lẽ ba kỳ vật chính là thiên địa bản nguyên tinh hoa biến thành? Ba tụ tập chính là thiên địa bản nguyên. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, đấu đế đại lục có một cái truyền thuyết, nếu như ai chạm đến thiên địa bản nguyên, ai liền có cơ hội đánh vỡ đấu đế lồng giam, đột phá đến đấu tiên. Đấu đế đại lục cho tới bây giờ chưa từng có liên quan tới ba kỳ vật giao hội ghi chép. Đây chỉ là Tiêu Viêm phỏng đoán, nhưng Tiêu Viêm không nghĩ tới, hắn điều phỏng đoán này đã cách chân tướng rất gần rất gần. Bất quá, những này, Tiêu Viêm cũng không biết. Tiêu Viêm lúc này chỉ là khẩn trương nhìn chằm chằm ba kỳ vật tình huống. Không phụ Tiêu Viêm hy vọng, thiên hỏa cùng quỷ linh chỗ giao giới, chính là thiên địa chí dương cùng chí âm năng lượng biến thành. Sát khí trùng thiên, sau sắc bén nhất kiếm mang còn đáng sợ hơn, làm cho tâm thần người đều rung động. Linh ấn giáp đá đang nhanh chóng bị mài đi, linh ấn đang run rẩy, muốn dãy giụa, có thể hợp hai kỳ vật chi lực, như thế nào một cái linh ấn chỗ có thể chống đỡ. Linh ấn trở nên càng ngày càng trong suốt, rất nhanh liền lộ ra bản thể, như đứa bé sơ sinh đồng dạng lộ ra vô tận sức hấp dẫn. Tiêu Viêm thở dài một hơi, lúc này thân thể ở giữa khe hở đã có ba ngón sâu. Nội tạng mơ hồ có thể thấy được, vết máu khô khốc dính bám vào lật quay tới thịt trắng. Khủng bố đến cực điểm, cũng không đủ thời gian sao? Tiêu Viêm cảm giác đây hết thảy, cười khổ, đột nhiên, hắn phát hiện một cái để cho mình chấn thích sự tình. Từ khi phân hóa thiên hỏa cùng quỷ linh đi làm hao mòn linh ấn hộ giáp về sau. Cái kia xâm lấn 1/3 không trắng kinh mạch thiên hỏa cùng quỷ linh chi lực đình chỉ thẩm thấu. Cái này khiến gần như tuyệt vọng Tiêu Viêm lập tức thấy được hy vọng. Việc này không nên chậm trễ. Tiêu Viêm kiềm chế quyết tâm đầu vệt kia kích động, nín thở ngưng thần, sẽ mất đi hộ giáp bảo hộ linh ấn hút vào thể nội. Linh ấn nặng phòng ngự mà nhẹ công kích. Đã mất đi hộ giáp bảo hộ linh ấn so với thiên hỏa cùng quỷ linh hấp thu dễ dàng rất nhiều. Đương dương quang rải vào tiểu tháp cửa sổ, điểm lấm tấm bốn bố tại Tiêu Viêm trên người lúc, Tiêu Viêm đã hoàn thành đối với linh ấn hấp thu, tiếp xuống chính là thôn phệ. Tiêu Viêm vậy sẽ muốn nứt mở hai nửa thân thể bây giờ dựa vào bên trong màng kết nối lấy. Xuyên thấu qua mỏng như cánh ve màng bích có thể nhìn thấy khiêu động trái tim. Còn có cái kia chống đỡ lấy khung xương. Cố nén màng bích bị thiên hỏa cùng quỷ linh chi lực liên lụy cảm giác đau. Tiêu Viêm liếm liếm bên môi vết máu, đấu khí cuốn một cái, đem linh ấn đặt vào trong đan điền, muốn cùng tự thân dung hợp làm một thể, tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, vừa hấp thu tại Tiêu Viêm thể nội chậm chậm lưu động linh ấn năng lượng điên cuồng chập trùng. Một tia cuồng bạo năng lượng khí lưu từ linh ấn bên trong tản ra, tranh nhau chen lấn tiến vào Tiêu Viêm thể nội. Thiên hỏa cùng quỷ linh tại thôn phệ thời điểm đều là liều mạng chống cự ta hấp thu năng lượng của bọn nó, làm sao cái này linh ấn đi ngược lại con đường cũ. Tiêu Viêm cảm thấy không hiểu, cảm thấy vô cùng bất an, bởi vì ba kỳ vật đều có sự kiêu ngạo của mình. Tại đứng trước nguy hiểm thời điểm, là tuyệt nhiên sẽ không thỏa hiệp, điểm này Tiêu Viêm hết sức rõ ràng, nhạt khí lưu màu xám càng tuôn ra càng nhiều, giống sương mù cuồn cuộn, chỉ trong chốc lát. Liền đem Tiêu Viêm thân thể hoàn toàn che lấp trong đó. Ngay tại Tiêu Viêm hoang mang không ngừng phóng đại lúc, Tiêu Viêm lại phát hiện thân thể của mình cơ năng tựa hồ chậm chạp. Dưới sự kinh hãi, Tiêu Viêm nội thị thân thể tất cả bộ vị, chỉ thấy kinh mạch phía trên, nội phủ bên trong toàn bộ hiện đầy chất sừng hóa màu xám nhạt vật chất. Da thịt bên ngoài càng là bịt kín một tầng thật mỏng giáp đá. Giáp đá hạ da thịt bắt đầu biến thành màu xám, ngón tay gảy nhẹ ở giữa. Phát ra hóa đá thanh âm, ta dựa vào, trước đó cái kia nhạt khí lưu màu xám chỗ nào là linh ấn thỏa hiệp. Rõ ràng chính là linh ấn đem hóa đá năng lượng chuyển vào thân thể ta. Muốn đem ta đồng hóa trở thành tảng đá, đem ta chuyển hóa thành nó một bộ phận. Cái này linh ấn quá kinh khủng, Tiêu Viêm kêu lên sợ hãi, nhưng rất nhanh ngay cả đầu lưỡi cũng bắt đầu chết lặng. Nguy cấp phía dưới, Tiêu Viêm vội vàng điều tất cả đấu khí. Muốn đem nhạt năng lượng màu xám bước ra ngoài thân thể. Nhưng rất nhanh, Tiêu Viêm liền bị ai phát hiện, liền ngay cả trong kinh mạch đấu khí cũng biến thành tựa như bê tông. Lưu động cực kỳ chậm chạp, thậm chí chậm rãi chất đống. Xong, hẳn là hôm nay ta thật muốn đưa tại cái này linh ấn trên thân. thời khắc này Tiêu Viêm ngay cả chi giác cũng bắt đầu mơ hồ. Toàn thân cao thấp trừ trái tim cùng cái kia mỗi người chiếm lấy kinh mạch 1/3 thiên hỏa. Cùng quỷ linh bên ngoài, địa phương còn lại toàn bộ biến thành màu nâu xanh, đây coi như là trong tuyệt vọng cuối cùng hy vọng duy nhất. Trái tim chỗ chính là yêu tộc thánh huyết tinh hoa chỗ ngưng. Uy áp phía dưới, nhạt khí lưu màu xám chỉ dám quay chung quanh bề ngoài, không dám đến gần, mà thiên hỏa cùng quỷ linh thì cùng linh ấn đối kháng. Tương xứng, lấy thiên hỏa cùng quỷ linh chi lực, dựa vào yêu tộc thánh huyết năng lượng, nhất định có thể phá giải tử cục này. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, trái tim bên trong yêu tộc thánh huyết khí lưu màu xanh cấp tốc tuôn ra. Bao khỏa bạo thiên hỏa cùng oán linh tổ chi lực, chia binh hai đường lan tràn mà bên trên, yêu tộc thánh huyết sao mà tinh thuần, tăng thêm cái khác hai kỳ vật năng lượng, những nơi đi qua, màu nâu xanh thực chất hóa thân thể nhanh chóng tan rã, chậm rãi khôi phục bình thường chi sắc, chỉ bất quá bên trái tiến độ thoáng chậm một chút, bên phải thì nhanh hơn không ít. Đây là bởi vì bạo thiên hỏa phẩm giai thấp hơn nhiều oán linh tổ nguyên nhân. Ba kỳ vật năng lượng triệt tiêu lẫn nhau, để Tiêu Viêm phân thành hai nguy cơ thật to chậm lại. Tiêu Viêm nhất cổ tác khí thừa cơ truy kích, hấp thu linh ấn trải qua rèn luyện về sau năng lượng, liên tục không ngừng dung nhập mỗi một tia da thịt bên trong. Chương 351, tiến giai thành công. 3. Không thể không nói, linh ấn tại chữa trị thân thể, cường hóa nội tạng phương diện hoàn toàn chính xác có cực mạnh công hiệu. Tiêu Viêm tổn hại thân thể nhanh chóng có thể chữa trị. Sinh cơ một lần nữa tỏa ra tới, theo mỗi một tia năng lượng tiến vào, Tiêu Viêm thể nội tất cả khí quan đều đang thong thả nhưng ổn định cường hóa lấy. Khiêu động mạch đập trở nên cứng cỏi lại càng có độ đàn hồi. Tiêu Viêm thấy thế đại hỉ, lấy đấu khí bao vây lấy linh ấn tiến vào trong đan điền. Lấy yêu tộc thánh huyết làm dẫn, tiến hành sau cùng luyện hóa. Lấy linh ấn lực lượng triệt tiêu lấy thiên hỏa cùng quỷ linh phá hoại. Tiêu Viêm tạm thời đã không họ mệnh lo, lúc này tĩnh hạ tâm thần, chờ đợi lấy thôn phệ linh ấn thành công một khắc này đến. Qua không biết bao nhiêu lúc nói, khi linh ấn cuối cùng một sợi ôn hòa năng lượng bị triệt để hấp thu, Tiêu Viêm đôi mắt bỗng nhiên mở ra, đen nhánh đồng tử bên trong một đạo còn như thực chất quang mang như thiểm điện lướt qua. Mỗi một tế bào đều tại vui sướng nhảy lên, Tiêu Viêm đứng lên. Cứ việc thân thể bên trái vẫn là thông đỏ như lửa, bên phải như tuyết bao trùm, nhưng phía dưới da thịt lại mơ hồ hiện động lên màu nâu xanh kỳ dị năng lượng. Thể nội xương cốt giống như trùng sinh, vang lên một trận thanh thúy, lốp bốp, âm thanh, đấm ra một quyền, không có chút nào sức tưởng tượng oanh trên vách đá. Vách đá ở giữa truyền đến lực phản chấn trải qua nắm đấm bắp thịt nhanh chóng nhúc nhích. Truyền đến cánh tay liền đã hóa từ trong vô hình, thật mạnh cơ thể lực lượng. Khó trách yêu tộc một mạch tại phương diện phòng ngự xuất sắc như vậy. Tiêu Viêm cảm thán nói, trên mặt vui mừng rất đậm, có chút thở dài một hơi. Từ sống sót sau tai nạn bên trong đi ra, Tiêu Viêm mới tới kịp bắt đầu đọc lên linh ấn truyền tới. Tin tức, phá pháp linh ấn, địa tâm có thạch tên phá ma, số lượng cực kỳ thưa thớt. Trong đó dựng dục tinh hoa trải qua vạn năm xuân thu. Ngẫu nhiên gặp cơ duyên mà sinh linh trí, có thể phản xạ bộ phận linh hồn chi lực. Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Tiêu Viêm mừng rỡ, không nghĩ tới cái này linh ấn chẳng những có gia tăng thể chất, tăng lên phòng ngự công hiệu, lại còn có phản xạ linh hồn chi lực năng lực. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tại linh hồn chi lực trong quyết đấu, địch linh hồn của con người công kích sẽ bị chính mình phản xạ trở về. Công kích càng mạnh, phản kích liền càng mạnh. Cái này quá khốc, loại này phản kích để người khó lòng phòng bị. Địch nhân tất nhiên có như vậy một nháy mắt hoảng hốt. Tại sinh tử đối chiến bên trong chớp nhoáng này, có khả năng chính là thay đổi thế cục mấu chốt. Về sau dựa vào cái này một năng lực đặc thù, linh hồn của mình công kích lại có không ít phần thắng. Quá sướng rồi, kiếm lợi lớn, Tiêu Viêm nhảy dựng lên, khoa tay múa chân giữa không trung chuyển hai cái vòng lớn mới rơi xuống tới. Có thể Tiêu Viêm vui vẻ còn không có chậm xông lại. Lại phát hiện một kiện khiến hắn kích động không thôi sự tình. Có lẽ đây chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc đi. Tiêu Viêm phát hiện thôn phệ linh ấn về sau, cái kia 4 sao trung kỳ đấu khí bắt đầu buông lỏng. Đấu khí một đường từ đan điền bắt đầu lưu chuyển toàn thân. Mỗi một lần luân hồi đấu khí liền gấp bội tăng cường. Hết sức rõ ràng, đây là muốn tấn cấp dấu hiệu. Tiêu Viêm lập tức thu liễm tâm tình ngồi xếp bằng xuống. Dẫn dắt đến đấu khí đánh thẳng vào 4 sao hậu kỳ bình cảnh. cái này tấn thăng đối với Tiêu Viêm đến nói không có quá nhiều độ khó. Trải qua bát cực thiên quyết gặp trắc trở, chỉ sợ trừ năm sau đế kiếp đối với Tiêu Viêm có uy hiếp bên ngoài. Cái khác Tiêu Viêm còn thật không sợ, thời gian thoáng một cái đã qua, khi Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra thời điểm, hai đạo tinh quang giống như thực chất phun ra nuốt vào lấy thần mang. Dư thừa đấu khí không chỉ có để Tiêu Viêm da thịt càng thêm cứng cỏi, sức chiến đấu cũng tăng lên một cái cấp bậc, 4 sao hậu kỳ sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, trong con người nồng đậm vui sướng cơ hồ muốn tràn ra tới. Phía dưới liền nên 3 phần thiên hạ, 3 kỳ vật riêng phần mình quý vị, nếu không, dạng này một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Ra ngoài không hù chết nhân tài quái. Tiêu Viêm trợn trắng mắt, bản thân diễu diễu nói, ngưng thần tâm động. Tiêu Viêm thôi động linh ấn tiến vào bát cực thiên quyết vận chuyển kinh mạch đồ bên trong. Có trước đó quỷ linh xuyên qua thiên hỏa kinh nghiệm, linh ấn tuần hoàn không có bao nhiêu vấn đề, liền du lịch đi tới không trắng 1/3 chỗ, sau nhập làm chủ linh ấn một khi chiếm cứ không trắng chỗ. Liền cực bá đạo xua đuổi lấy thiên hỏa cùng quỷ linh xâm lấn. Không có hoa phí quá nhiều thời gian, thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn đều chiếm một. Chân chính tại bát cực thiên quyết vận chuyển trong kinh mạch tạo thành cân đối chi thế. Tiêu Viêm thân thể bên trái hừng hực thiên hỏa cùng bên phải băng thiên tuyết địa nhanh chóng ẩn vào thể nội, ở giữa cái kia đạo cực sâu khe hở cũng đang chậm rãi khép lại. Khô héo làn da giống hút vào nước bọt biển đồng dạng sung mãn lên. Cho tới bây giờ chưa từng có dồi dào tinh lực tại Tiêu Viêm trên người bộc phát ra. Ngay tại Tiêu Viêm từ cái trán đến dưới hông đầu kia khe hở triệt để hóa thành nhàn nhạt dây đỏ. Thời điểm, thể nội bát cực thiên quyết kinh mạch dĩ nhiên bành trướng đến 2 lần thô. Mãnh liệt mà qua đấu khí phát ra sóng lớn vỗ bờ ầm ầm tiếng vang. Kinh mạch 4 phía lượn lờ huyết dịch như khói, lượn lờ dâng lên, như từng sợi tinh hồn hộ vệ, đỏ đến khiến người ta run sợ, diễm phải làm cho người ngạt thở, tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa. Đồng thời, một đạo tin tức mới tràn vào Tiêu Viêm não hải, cái gọi là âm cực thì dương sinh, dương cực thì âm sinh. Dương tại âm không thôi, âm tại dương không rời, cô âm không sinh, độc dương không dài, cho nên, phần quyết căn cứ thiên địa quy tắc tiến giai về sau chuyển hóa thành âm quyết. Cũng tức là hàn quyết, vì bát cực thiên quyết giai đoạn thứ 2, âm dương bổ sung, sở dĩ, hàn quyết uy lực so với phần quyết càng thêm rất. Tiêu Viêm tinh tế phẩm đọc lấy trong đầu truyền đến đại lượng tin tức. Sắc mặt càng ngày càng thích, bát cực thiên quyết tiến giai thành công. Phần quyết tiến giai thành hàn quyết, công pháp lại cái trước bậc thềm, chỗ có thể phát huy 3 kỳ vật uy lực nâng cao một bước. Tại thực lực này vi tôn thế giới, còn có cái gì có thể so sánh cái này càng khiến người ta phấn chấn. Cảm thụ được hoàn toàn chữa trị thân thể, cảm thụ được thể nội chậm rãi tăng cường 3 kỳ vật ẩn chứa lực lượng. Tiêu Viêm hoạt động một chút gân cốt, trong con người tinh quang lấp lóe, ấm áp ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhào vẩy mà tiến. Chiếu vào Tiêu Viêm trần trụi cường kiện trên người, nhìn qua hết sức tinh thần. Hàn quyết hẳn là đạt tới ý giai trung cấp đi, mặc dù phẩm giai nhìn như thấp một chút, nhưng có thể nuốt vệ 3 kỳ vật công pháp xa so với một chút thế giai công pháp càng mạnh a. 3 kỳ vật tăng phúc há lại những dung tục kia công pháp chỗ có thể sánh được. Tiêu Viêm có chút quơ đầu, cảm thấy tiếc nuối đồng thời lại cực kỳ vui mừng. Trừ 3 kỳ vật uy lực tăng cường bên ngoài, liền ngay cả cái kia không rõ đẳng cấp thương khung hàn cũng theo đó tăng lên uy lực, có thể nói xong hỉ lâm môn. Nếu có thể lại tìm đến một cái linh ấn, hàn quyết còn có thể lần nữa thăng cấp, quá làm cho người mong đợi. Tiêu Viêm đầu lông mày chớp chớp, suy nghĩ được lại đi tìm một cái linh ấn. Đúng rồi, không biết tấn thăng về sau cái kia 3 kỳ vật phải chăng còn tại. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, dưới sự kinh hãi lập tức nội thị tìm kiếm lấy bạo thiên hỏa, quỷ linh cùng linh ấn hạ lạc, ánh mắt xuyên thấu toàn thân, Tiêu Viêm mồ hôi trán có chút chảy ra, 3 kỳ vật tựa hồ không có bóng dáng, nếu là dùng 3 kỳ vật biến mất đem đổi lấy bát cực tiên quyết tiến giai. Cái này nhưng không biết là thua lỗ vẫn là kiếm lời. Tiêu Viêm tâm tình bắt đầu lo lắng, chương 352, tiến giai thành công, 4, hẳn là đã hóa tại kinh mạch bên trong, mấy lần tìm kiếm không có kết quả Tiêu Viêm lần nữa thăm dò hàn quyết vận chuyển lộ tuyến. Lại phát hiện lộ tuyến y nguyên duy trì 3 kỳ vật riêng phần mình nhan sắc cùng bản nguyên chi lực, nhưng cũng không có bản thể cái bóng. Đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm nôn nóng, ánh mắt thuận theo kinh mạch vận chuyển lại một lần nữa đến nơi đan điền. Lần này, Tiêu Viêm sửng sốt, nhìn chằm chằm trong đan điền bích, choáng váng một dạng sững sờ một lát mới phản ứng được. Chỉ thấy trong đan điền trên vách lạc ấn chạm đất bạo thiên hỏa. Oán linh tổ còn có linh ấn ký hiệu. Ký hiệu phía trên, hư ảo ba kỳ vật đang lẳng lặng lơ lửng, tựa như đã cùng Tiêu Viêm dung hợp làm một thể. Không cẩn thận chu đáo rất khó phát hiện, may mắn vẫn còn, hơn nữa còn cùng ta bản thể không phân khác biệt. Sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, quá tốt rồi, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hai chân bất lực. Cơ hồ muốn sụi lơ xuống dưới, phải biết, ba kỳ vật đối với Tiêu Viêm thực sự quá trọng yếu. Nếu như thiếu đi thiên hỏa, Tiêu Viêm thuật chế thuốc nhất định sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Thiên hỏa tuyên cổ xích uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu như thiếu đi quỷ linh, Tiêu Viêm linh hồn chi lực lập tức liền sẽ hạ xuống. Đối với luyện dược, đối với công kích linh hồn chờ đều có ảnh hưởng to lớn. Nếu như thiếu đi linh ấn, cường độ thân thể khẳng định không có hiện tại mạnh. Nói cách khác, thiếu đi ba kỳ vật, Tiêu Viêm thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ giảm xuống rất nhiều. Tĩnh tọa một chút, Tiêu Viêm mới chậm rãi đứng dậy, nhanh chân vượt xuống thang lầu, đi hướng phía dưới, định cho Trạm lão cùng Thanh Lân một cái kinh hỉ. Khi Tiêu Viêm bước chân rơi vào tháp hạ trung ương thời điểm, Trạm lão cùng Thanh Lân chờ đợi đã lâu. Trạm lão trên mặt mang tươi cười đắc ý, cái kia thành tinh ánh mắt đã sớm bắt được Tiêu Viêm trên mặt khó mà che giấu ý cười. Mà Thanh Lân thì là hàm răng gấp cắn môi dưới, một mặt vẻ lo lắng. Bay là tả xanh nhạt phục sức đem cái kia đơn giản quy mô thân thể mềm mại hoàn mỹ phụ trợ. Vừa đúng lúc bộ ngực sữa bờ mông là vừa độ tuổi thiếu nữ phát dục tốt đẹp tốt nhất bản mẫu. Một đầu nước một dạng ôn nhu đen nhánh tóc dài thác chảy giống như rối tung tại hơi gọt trên vai. Thơm, tiểu tử, thành công, đây là Trạm lão câu đầu tiên tra hỏi. Tiêu Viêm ca ca, không có sao chứ, đây là Thanh Lân câu đầu tiên tra hỏi. Cái trước là sư phụ đối với đồ đệ thành tựu quan tâm chi tình. Cái sau là tình nhân đối với người trong lòng an toàn thương tiếc chi ý. Hai loại khác biệt quá nhiều chào hỏi rơi vào Tiêu Viêm trong tay. Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, người sống một đời, có chí hữu, có thân nhân, có người yêu. Tiêu Viêm bắt đầu cảm giác được nhân sinh của mình kỳ thật rất phong phú. Rất hạnh phúc, không phụ kỳ vọng cao, rốt cục thành công đem phần quyết tiến giai. Thanh Nhi ngươi yên tâm, mặc dù hơi nhỏ phong hiểm. Bất quá ngươi nhìn ta hiện tại giống có việc dáng vẻ sao? Tiêu Viêm cười hồi đáp. Vậy thì tốt quá. Thanh Lân Thủy Linh mắt to chớp chớp. Treo nhiều nói tâm rốt cục rơi xuống. Vỗ nhẹ không nhỏ bộ ngực. Trong lúc lơ đãng phóng thích ra thanh xuân dụ hoặc. Để hưởng qua ngon ngọt Tiêu Viêm kém chút cầm giữ không được. Tiểu tử, cùng ta nói một chút ngươi tiến giai quá trình đi. Trạm lão không thèm để ý vợ chồng trẻ tình trường ý nồng. Trong lòng đối với bát cực thiên quyết tiến giai hiếu kỳ khiến cho hắn có chút không kịp chờ đợi. Hỏi thăm Tiêu Viêm, Tiêu Viêm gật gật đầu, chậm rãi đem tất cả quá trình tường thuật lại, mặc dù ngữ khí rất bình thản, nhưng trong đó phong hồi lộ chuyển cùng cao trào thay nhau nổi lên. Để Trạm lão cùng Thanh Lân nhịp tim từng đợt tăng lên. Còn tốt Tiêu Viêm ca ca độ an toàn qua, nếu không ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thanh Lân đôi mắt trong sáng mang theo vài phần sợ hãi. Tay nhỏ không tự giác nắm chặt Tiêu Viêm y phục, sợ buông lỏng tay Tiêu Viêm liền biến mất, bát cực tiên quyết uy lực cùng nó tiến giai phong hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Tiểu tử ngươi lần này cũng coi là mệnh lớn, Trạm lão tiếp lấy nghi hoặc hỏi nói, bất quá, những cái gì kia thiên hạ đại thế đạo lý ngươi từ nơi nào ngộ ra tới. Nghe quả thực chính là sâu sắc danh ngôn chí lý, cái này cũng không giống như là tiểu tử ngươi chính mình liền có thể minh bạch đạo lý. Ngô, cái này sao? Là ta nhất thời linh động phía dưới. Ha ha, thuần túy là linh cảm. Tiêu Viêm không thể không cảm thán Trạm lão ánh mắt thực sự là quá độc ác. Hắn cười ha hả ứng phó nói. Cũng không thể nói đây là ta xuyên qua trước những binh pháp kia tinh túy đi. Tiểu tử ngươi lời nói làm sao cảm giác lộ ra điểm cổ quái. Trạm lão đôi mắt nhắm lại, khóe miệng bốc lên một vệt như ẩn như hiện hoài nghi. Đúng rồi, Trạm lão, vừa vặn ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Tiêu Viêm cũng không muốn trên cái đề tài này dây dưa quá lâu. Vội vàng nói sang chuyện khác, tại bát cực thiên quyết kinh mạch đồ bên trong, ba kỳ vật đều chiếm 1/3, vì cái gì không thể dung hợp là một thể. Không thể không nói, Tiêu Viêm cái đề tài này chuyển di được hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Trạm lão lập tức liền lâm vào trong suy tư, tiểu tử ngươi ý là, ba kỳ vật ở trong kinh mạch đều chiếm 1 liền có thể tiến giai. nhưng là không có dung hợp. Trạm lão ngẩng đầu hỏi, Tiêu Viêm gật đầu xác nhận, không ngừng khai thác mới ẩn tàng kinh mạch đến dung nạp ba kỳ vật. Quả nhiên diệu pháp vô biên, lợi dụng ba kỳ vật tại vận chuyển trong kinh mạch chế ước cân bằng đến đề thăng uy lực. Xác thực suy nghĩ khác người, nhưng là không cần dung hợp liền có thể tiến giai. Cái này bát cực thiên quyết ta nhìn không đơn giản như vậy. Trạm lão phân tích nói, nguyên nhân chỉ có thể có hai, một là ba kỳ vật phân biệt đại biểu cho thiên địa một loại bản nguyên tinh hoa. Ba ở giữa tương hỗ thuộc tính không đồng nhất, căn bản là không có cách dung hợp, chỉ có thể thông qua huyền diệu chế ước đến phóng thích trong đó uy lực lớn nhất. Uy lực cường đại mà lại có thể hài hòa ở chung, tự nhiên có thể tấn thăng, hay là hiện tại công pháp cấp bậc còn chưa đủ cao. Loại nguyên nhân này kết quả cuối cùng chỉ có một cái, chính là đến cuối cùng nhất quyết đem tất cả ba kỳ vật tiến hành dung hợp, đạt tới thánh giai, dù sao thánh giai công pháp có nghiêng trời lệch đất chi năng, xa không phải chuẩn thánh giai chỗ có thể sánh được, nhưng muốn đạt tới một bước kia, yêu cầu phi thường hà khắc, khó hơn lên trời. Nhưng Trạm lão đi theo bổ sung một câu, đây chỉ là suy đoán của ta, chân chính như thế nào, còn phải ngươi tiếp tục tu luyện xuống dưới mới có thể biết được. Trạm lão suy đoán xác thực độc đáo. Tiêu Viêm nghe Trạm lão phân tích, trong lòng đối với Trạm lão bội phục sát đất, đồng thời cũng tại ước mơ lấy bát cực thiên quyết tiến giai đến tối cao lúc mười mấy cái ba kỳ vật. Dung hợp tình cảnh, lão phu bất quá là suy đoán lung tung mà thôi. Trạm lão nhìn như khiêm tốn, kỳ thực nội tâm tràn đầy đắc ý, dù sao để Tiêu Viêm thổi phồng cơ hội cũng không nhiều. Lại nói thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, muốn bát cực thiên quyết thành tựu thánh giai, Trạm lão nói tới loại thứ hai khả năng họ hoàn toàn chính xác phi thường lớn. Tiêu Viêm sờ lên cái mũi, tiếp tục tiếp lấy phía trên chủ đề, hiển nhiên không có từ trong hưng phấn thoát khỏi ra. Phân lâu tất hợp, tiểu tử, ngươi có vẻ giống như đổi một người, câu câu sâu vô cùng triết lý. Lần này đến phiên Trạm lão kinh ngạc, Tiêu Viêm lời này tựa hồ cùng lịch sử xu thế còn có thiên hạ đi hướng cực kỳ phù hợp. Mà bát cực thiên quyết tựa hồ chính ẩn chứa có những đạo lý này ở bên trong. Hẳn là bát cực thiên quyết còn có thể tăng lên người trí thông minh. Trạm lão có chút hoài nghi chơi cười hỏi, ha ha, đây là tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Viêm chê cười, trong lòng lại là khẽ thở dài một hơi. Âm thầm nói thầm lấy cái này Trạm lão làm sao già đối với mình xuyên qua trước thế giới kia tư. Tưởng thấy hứng thú, bao quát Trạm lão một luôn nhớ mãi không quên cái kia. Thời mãn kinh, từ phần quyết còn không có tiến giai bắt đầu. Tiểu tử ngươi vẫn dùng bộ này lý luận đến phân tích bộ công pháp này. Cho đến hiện tại tổng kết, cái này gọi may mắn. Ngươi khi lão phu họ dán tên bôi hay sao? Một bộ lý luận thành thục nhưng là muốn trải qua không ít thế hệ hoàn thiện. Tiểu tử ngươi trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Trạm lão trong lòng hơi rung, cũng không tiếp tục tin tưởng Tiêu Viêm là nói bậy, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, muốn từ trên người hắn nhìn ra chút gì tới. Lời thừa, bộ này lý luận thế nhưng là từ địa cầu Xuân Thu Chiến Quốc thời đại liền bắt đầu một đường hoàn thiện xuống tới, chứng kiến vô số lịch sử biến thiên, đương nhiên là triết lý chi ngôn, Tiêu Viêm trong lòng nói. Nhưng vẫn là vì Trạm lão cái kia đối với thế cục nhạy cảm xúc giác cảm thấy rung động. Có thể là bởi vì trước kia nhìn lịch sử phương diện thư tịch quá nhiều. Hậu tích bạc phát phía dưới nhất thời thu hoạch mà thôi. Tiêu Viêm đương nhiên là liều chết, không nhận. Thật là như thế này. Trạm Xông truy vấn, nhìn thấy Tiêu Viêm liên tục gật đầu, một mặt bộ dáng nghiêm túc, mới bán tín bán nghi không truy cứu nữa. Mà Thanh Lân ở một bên nhìn thấy Trạm lão chấn kinh. Nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Nàng nhận biết Trạm lão khoảng thời gian này đến nay, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này tự cho mình thanh cao lão đầu thần sắc phương diện lên. Qua cái gì gợn sóng, mà Tiêu Viêm chỗ biểu hiện ra tài hoa lại làm cho Trạm lão lên phản ứng lớn như vậy. Điều này nói rõ chính mình người trong lòng tài hoa là ngay cả Trạm lão đều bội phục. Thanh Lân tự nhiên cao hứng, đã nơi đây chuyện, vậy ta mang Thanh Lân đi ra xem một chút Tiêu phủ tình huống thế nào. Tiêu Viêm đề nghị, quá lâu không có nhìn thấy đám người. Tiêu Viêm trong lòng lo lắng lấy các phương diện tiến độ. Chủ yếu nhất là lo lắng Trạm lão dây dưa những triết lý kia vấn đề. Tiêu Viêm có thể không dám hứa chắc tại Trạm lão lão hồ ly kia đồng dạng khôn khéo hạ có thể kiên. Chỉ quá lâu không lòi đuôi, đi thôi, Trạm lão ngữ khí nhu hòa không ít. Sau khi rời khỏi đây nhớ kỹ hướng Long Ý giải thích một chút. Miễn cho tiểu hài tử sinh lòng oán khí, Tiêu Viêm liên tục dưng phải. Nghĩ tới Long Ý trước đó bị vãi ra liền giờ khóc giờ cười. Đoán chừng Long Ý còn không có nguôi giận đi. Còn có, liên quan tới Thanh Lân ngươi phải thật tốt giới thiệu một chút. Cái vấn đề khó khăn này ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Ha ha, Trạm lão cười lớn vung tay áo mà đi, lưu lại một mặt buồn bực Tiêu Viêm. Trạm lão nói vấn đề này thật đúng là không là bình thường khó giải quyết. Nghĩ đến Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi, Tiêu Viêm đang muốn bước ra tiểu tháp bước chân sửng sốt ngừng ở giữa không trung. Thật lâu đạp không đi ra, mà Thanh Lân Tâm thì phanh phanh, trực nhảy, đã tràn ngập ngượng ngùng, lại kỳ vọng lấy Tiêu Viêm có thể ở trước mặt mọi người cho mình một cái đồng ý. Cặp kia lặng lẽ cong thành mỹ lệ nguyệt nha lông mày nói ra vui sướng trong lòng. Tiêu Viêm ta ca, ngươi thế nào? Thấy Tiêu Viêm thần sắc khác thường, Thanh Lân lo lắng hỏi một câu, trong lòng không khỏi lo lắng, coi là Tiêu Viêm không nguyện ý công khai quan hệ của hai người. Không có gì, Tiêu Viêm bừng tỉnh, nhìn qua có chút thất vọng Thanh Lân, trong lòng một trận thương tiếc. Thanh Nhi, ta nghĩ có một số việc nhất định phải để ngươi biết. Tiêu Viêm thu hồi đạp không đi ra bước chân, quay đầu nhìn qua Thanh Lân, biểu lộ có chút nghiêm túc, còn có chút xấu hổ. Chuyện gì? Thanh Lân trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại cảm giác bất an tràn ngập đi lên, cái mũi có chút chua chua. Ta tại Đấu Đế Đại Lục lại có thê tử, là Tiêu tộc người, lúc trước vừa tới Đấu Đế Đại Lục lúc, Tiêu tộc cho ta rất nhiều trợ giúp, ta không thể báo đáp. Sở dĩ, Tiêu Viêm bỗng nhiên chỉ chốc lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, mới tiếp tục nói, mà lại, còn có một vị, a không, hai vị hồng nhan chi kỷ, ta... Bình thường cực kỳ trầm định Tiêu Viêm giờ khắc này ở nhi nữ chi tình trước mặt trở nên có chút nói năng lộn xộn, nói hồi lâu ngay cả chính hắn cũng không biết đang nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Thanh Lân cẩn thận thăm dò giống như từ Tiêu Viêm đôi câu vài lời bên trong làm. Theo ý tứ trong đó, đơn giản liền là có một cái thê tử, sau đó còn có một, hai cái vô cùng có khả năng còn sẽ trở thành thê tử nữ nhân. Nhưng là Tiêu Viêm nói đến cái kia phức tạp a. Khiến Thanh Lân có chút giở khóc giở cười. Tiêu Viêm ca ca tại Đấu Khí Đại Lục lúc bên người liền mỹ nữ như mây. Bây giờ đến Đấu Đế Đại Lục lại là một thân phong lưu nở. Thanh Lân càng nghĩ càng ảm đạm, có chút buông xuống hạ tú thủ, mà Tiêu Viêm ở bên cạnh xoa xoa hai tay lộ ra bứt rứt bất an. Nhưng lại không biết nên như thế nào khuyên bảo. Có lẽ chính là Tiêu Viêm ca ca xuất sắc mới có thể để nhiều mỹ nữ như vậy quay chung quanh ở bên cạnh hắn đi. Vô luận là lúc trước Đấu Khí Đại Lục vẫn là hiện tại Đấu Đế Đại Lục. Tiêu Viêm ca ca tựa như một khối sẽ phát sáng vàng. Lại ác liệt hoàn cảnh cũng che giấu không hào quang của hắn. Thanh Lân nhìn qua không ngừng sờ lấy cái mũi. Thần sắc lúng túng Tiêu Viêm. Đáy lòng tựa hồ bị cái gì xúc động. Một chút mềm nhũn ra. Một cái đàn ông ưu tú như vậy. Chính mình làm sao có thể hy vọng xa vời có thể một mình có được đâu. Tiêu Viêm ca ca trong lòng có thể có chính mình. Cũng đã đủ rồi. Chương 353, Thanh Lân mang tới rung động. Một, lăng lăng ở lại một hồi, quyết định Thanh Lân ngẩng đầu lên, cơ hồ là thấp giọng thì thầm, một đường có thể có mỹ nữ làm bạn, kia là Tiêu Viêm ca ca mị lực, mà lại nam nhân tam thê tứ thiếp cũng rất bình thường. Chỉ cần Tiêu Viêm ca ca đối với Thanh Nhi tốt, Thanh Nhi liền thỏa mãn, Thanh Lân thấu tình đạt lý để Tiêu Viêm càng thêm thật không tiện. Thanh Nhi, người thực sự là quá tốt rồi. Tiêu Viêm không sở trường ngôn ngữ biểu đạt, cảm động phía dưới, thiên ngôn vạn ngữ tận hóa thành xòe bàn tay ra thân mật vỗ vỗ Thanh Lân đầu cái này động tác đơn. Giản, ta cái này chất phác Tiêu Viêm ta ca a. Lúc đầu trong lòng có chút hủy khuất, khát vọng chính mình rộng lượng có thể đổi lấy Tiêu Viêm một cái thâm tình ôm cùng thề non hẹn biển. Không nghĩ tới chỉ là dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của mình đơn giản như vậy. Thanh Lân yếu ớt thở dài, ai bảo ta muốn mạng tựa như thích hắn đâu. Hắn chỉ cần có thể tốt với ta là được. Thanh Lân rất nhanh liền bình thường trở lại. Khóe miệng ý cười dần dần bay lên. Thanh Nhi, vậy chúng ta ra ngoài đi. Tiêu Viêm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thấy Thanh Lân tâm đã trấn an xuống tới. Lập tức mặt mày hớn hở. Lôi kéo Thanh Lân tay bước ra ngoài tháp. Bước chân lần thứ nhất bước vào Đấu Đế Đại Lục. Thanh Lân đối với hết thảy đều rất hiếu kỳ. Đập vào mi mắt là Tiêu phủ nước biếc lượn lờ. Sinh cơ bừng bừng. Liên miên phong lan cây chập chờn, treo đầy trắng tinh đóa hoa, mùi thơm ngát phiêu dạng, một trận gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi lã chã, đầy trời bay múa, như là hoa tuyết, óng ánh, hương khí càng đậm, để Thanh Lân tâm tình vui vẻ, cái kia một tia u oán sớm liền biến thành phi vân biến mất không còn tăm tích. Tiêu Viêm ca ca, đây chính là ngươi chỗ ở sao? cây xanh râm mát, đình đài tô điểm, rất giàu có tình thơ ý họa nha. Thanh Lân tại cái này cảnh đẹp bên trong đã có chút lòng say. Đây cũng là ngươi chỗ ở sau này. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, bị Thanh Lân vui sướng lây nhiễm. Thật sao? Thật không thể tin được. Ta lại có thể ở tại nơi này tiên cảnh đồng dạng phủ đệ. Thanh Lân ý cười đậm đến tựa như tan không ra gió xuân. Tựa như giống như nằm mơ. Từ nhỏ đến lớn, Thanh Lân một đường từ nghèo khổ bên trong đi tới. Nơi nào thấy qua cái này xuất từ thương minh chi thủ siêu cấp hào hoa phủ đệ. Nàng nhịn không được bắt đầu ước ao và Tiêu Viêm tại tương lai của nơi này. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, rất là vũ mị. Tốt, Thanh Nhi, về sau ngươi có nhiều thời gian chậm rãi thưởng thức, coi như mỗi ngày ngủ ở cái này trong muôn hoa đều không có vấn đề. Hiện tại chúng ta đi trước cùng mọi người hội hợp, nhìn xem mọi người gần nhất tình huống thế nào. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Lân si mê, nhịn không được mở miệng cười. Tốt đâu, Thanh Lân lưu luyến không rời thu hồi cái kia mê ly ánh mắt. Đi theo Tiêu Viêm ba bước vừa quay đầu lại, chuyển qua nhỏ hành lang, bước tới đại sảnh, còn chưa tới cửa, trận trận tiếng ồn ào truyền đến, trong đó khiêu chiến thanh âm đột xuất nhất, gia hỏa này, mỗi lần đều hưng phấn nhất. Tiêu Viêm lắc đầu, mang theo cửu biệt đám người không gặp tâm tình, dẫn Thanh Lân vượt qua cánh cửa, hai người xuất hiện lập tức để xuyên thấu qua tia sáng vì đó tối sầm lại. Không biết tại sẽ nói những gì rất là kích động mọi người nhất thời sững sờ. Ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn lại, đầu tiên là rơi vào toàn thân áo đen Tiêu Viêm trên thân. Thoáng dừng lại, lập tức rời đi chỗ khác, rơi vào Tiêu Viêm bên người cái kia không chịu nổi dịu dàng một nắm trên eo nhỏ tùy ý thắt một đầu. Lục sắc dây thắt lưng Thanh Lân trên thân, liền rốt cuộc nhấc không nổi. Hiển nhiên, so với Tiêu Viêm tu luyện hiệu quả, đám người đối với Thanh Lân càng cảm thấy hứng thú. Ta vừa rồi liền đánh cược, nói Tiêu thiếu lần này xuất quan nhất định có thể chấn kinh toàn trường. Không phải sao, ta nói đúng đi, bế quan tu luyện dĩ nhiên tu luyện ra cái mỹ nữ như hoa như ngọc tới. Khiêu chiến cúi đầu cùng Nam Nhĩ Minh đám người nói thầm. Nhưng trong lòng cực kỳ giật mình, bởi vì ngay tại Thanh Lân vừa xuất hiện thời điểm, khiêu chiến cảm giác được thể nội trong huyết mạch ẩn tàng lực lượng tựa hồ sinh động hẳn lên. Ẩn ẩn có chút không bị khống chế, như muốn phá thể mà ra. Nhưng lại tinh tế cảm ứng, tựa hồ lại trở nên yên lặng, hẳn là đây chỉ là trùng hợp. Khiêu chiến ở trong lòng suy đoán nói, lại không có hướng Thanh Lân trên thân hoài nghi, dù sao yêu tộc cái kia truyền thuyết đã đi xa quá lâu tuế nguyệt. Lâu đến khiêu chiến cũng không dám hướng phương diện kia suy nghĩ. Hắn nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến, yêu tộc trong truyền thuyết thánh nữ hiện tại liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiếu nữ này là ai? Từ nơi nào ra? Làm sao chúng ta một chút tin tức đều không có thu được. Nhạc Tiếu Long có thể không có khiếu chiến như vậy chấn kinh. Chỉ là nhíu chặt lông mày, coi là thiếu nữ là từ Tiêu phủ đại môn tiến đến. Nhưng là tất cả tiến vào Tiêu phủ người xa lạ, Nhạc Tiếu Long sớm đã hạ lệnh ngay lập tức muốn thông chi chính mình. Tại Tiêu phủ, trừ Tiêu Viêm cùng Chân Ni, còn không người dám chống lại Nhạc Tiếu Long mệnh lệnh, sở dĩ hắn rất nhanh đẩy ngã suy đoán của mình. Có thể thiếu nữ này chính là xuất hiện. Mà lại là cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ xuất hiện, bọn hắn là quan hệ như thế nào? Đối mặt nhiều như vậy đạo phảng phất muốn xem thấu ánh mắt của mình. Thanh Lân làm sao gặp qua trường hợp như vậy, nhất thời có chút chân tay luống cuống, một mặt thấp thỏm, không tự giác đưa tay nắm chặt Tiêu Viêm góc áo. Cái kia rụt rè dáng vẻ ta thấy mà yêu. Thanh Lân cái này bản năng cử động, lập tức để hiếu kỳ đám người nổ tung ổ. Đám người chưa từng gặp qua thiếu nữ nào ngay trước mặt mọi người cùng Tiêu Viêm như thế thân mật. Thiếu nữ này cùng Tiêu Viêm quan hệ tựa hồ không đơn giản a. Trong lúc nhất thời, cả cái đại sảnh tĩnh được, dù là rơi cọng tóc tia tới đất bên trên đều rõ ràng có thể nghe. Lần này có trò hay để nhìn, ta đánh cược, thiếu nữ này nhất định là Tiêu thiếu nhân tình. Khiêu chiến trước hết nhất kịp phản ứng, cái kia miệng quạ đen thấp giọng phun ra cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì tốt lời nói. Nam Nhĩ Minh liếc mắt, Tử Ảnh ngây ngẩn cả người, Phong Bạo ngây dại, Nhạc Tiếu Long tựa hồ nhìn ra chút gì, lại cười khổ đem ánh mắt rời về phía trần nhà, lẩm bẩm một câu để đám người kém chút ngã xỉu lời nói. Cái này xà nhà thật rắn chắc, hôm nay thời tiết tựa hồ cũng không tệ lắm, cái này lời gì, trong lòng mọi người nhất trí đối với Nhạc Tiếu Long gây nên lấy thật sâu khinh bỉ. Nhạc Tiếu Long trong mắt dư quang có chút lướt qua Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi, khóe miệng hiển hiện một tia đắng chát. Tiếp tục xem xét cái kia hoàn toàn không có bất luận chỗ thần kỳ nào xà nhà. đem mọi người khinh bỉ không nhìn đến cùng. Chân Ni sắc mặt có chút âm trầm, lẳng lặng nhìn qua đứng thẳng bất an Tiêu Viêm, nửa ngày về sau trong lòng khẽ thở dài một hơi, sắc mặt nhìn như khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong con ngươi hiện lên một tia lòng chua xót cùng thất lạc. Kỳ thật, đối với nam nhân tam thê tứ thiếp, xuất thân hào môn Chân Ni cũng không ngại, chỉ là nhìn quan hệ của hai người tựa hồ xa vượt ra khỏi đám người tưởng tượng. Mà hết thảy này, dĩ nhiên không có một người biết, nàng ở trong lòng âm thầm thương cảm. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, ngươi có thể đem ta giấu thật tốt khổ, hẳn là còn lo lắng ta sẽ ghen ghét hay sao? Ta tại trong lòng ngươi thật sự là loại kia tranh giành tình nhân nữ nhân sao? Sở dĩ, cho dù Chân Ni rộng lượng đến đâu, đáy lòng cũng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Nàng quyết định chờ Tiêu Viêm cho ra một cái giải thích hợp lý sau lại tỏ thái độ. Trong mọi người phản ứng rõ ràng nhất chính là Thanh Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi tay nhỏ nắm chắc ghế bành tay vịn, miệng nhỏ trương thành một cái O, chữ hình, ngơ ngác nhìn qua Thanh Lân cái kia gắt gao nắm lấy Tiêu Viêm góc áo ngọc thủ. Linh động trong con ngươi nước mắt đang nhấp nháy, có lẽ là ghen ghét, có lẽ là thất lạc, có lẽ là không cam lòng, lại có lẽ là lo lắng. Lúc này Thanh Mộc Nhi trong lòng rất loạn, như có trăm ngàn cây dây gai xoắn xuýt ở trong lòng. Thanh Mộc Nhi cũng không biết mình tại sao có thể như vậy. Chỉ cảm thấy trong lòng tốt như cái gì bị đoạt đi như vậy. Trở nên trống rỗng, loại cảm giác này rất khó chịu, rất không muốn, nàng rất không minh bạch. Vì cái gì mình cùng Tiêu Viêm sớm chiều ở chung lâu như vậy? Lại hoàn toàn không biết Tiêu Viêm bên người còn có như thế một vị động lòng người thiếu nữ. Mà lại vì cái gì Tiêu Viêm sẽ cùng thiếu nữ này quan hệ như vậy thân mật. Mà thái độ đối với chính mình lại một mực 3:2 có thể. Là chính mình so ra kém vị này thiếu nữ sao? Hoặc là Tiêu Viêm có vị này thiếu nữ về sau sẽ cách chính mình càng ngày càng xa. Trong lúc miên man suy nghĩ, Thanh Mộc Nhi cắn chặt hàm răng, mới nhịn xuống không cho nước mắt đến rơi xuống. Thanh Hạo Nhiên quan sát Tiêu Viêm, lại liếc qua Thanh Mộc Nhi, sắc mặt thoáng có chút khó coi. Đôi bàn tay không khỏi gấp nắm lại, Thanh Hạo Nhiên cũng rất giật mình, cũng rất khó khăn, bởi vì Tiêu Viêm là huynh đệ của hắn, huynh đệ của mình, bên người mỹ nữ càng nhiều, làm đại ca tự nhiên mừng thay cho huynh đệ, huống chi vị này thiếu nữ tú mỹ bên trong mang chút điểm ngây ngô. Tư sắc phương diện cũng không kém hơn Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi, nhưng hết lần này tới lần khác muội muội mình thích người cũng là Tiêu Viêm. Ai cũng không hy vọng muội muội mình cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng một chỗ chia sẻ một cái nam nhân, mà lại chính mình đánh đáy lòng cũng hy vọng Tiêu Viêm có thể cùng Thanh Mộc Nhi tiến tới cùng nhau. Có thể cái này ngàn trông mong vạn trông mong phía dưới lại nhìn thấy Tiêu Viêm mang về một cái không biết tên thiếu nữ, cái này khiến Thanh Hạo Nhiên trong lòng ít nhiều có chút không tiếp thụ được. Nhưng đường đường ma hoàng hạng nào lòng dạ, rất nhanh liền muốn minh bạch, đây là Tiêu Viêm việc tư, làm đại ca há có thể làm khó. Huynh đệ, làm sao, không có ý định vì mọi người giới thiệu một chút vị này tú lệ thoải mái giai khách sao? Thanh Hạo Nhiên khôi phục tỉnh táo, mang theo điểm tìm kiếm đáp án ý tứ hỏi thăm Tiêu Viêm. Là, đại ca nói đúng lắm, là ta sơ sót, bị chúng người ánh mắt nhìn được trong lòng hoảng sợ Tiêu Viêm đang lo không có bậc thềm. Tranh thủ thời gian đáp, vị này là, Tiêu Viêm há hốc mồm chuẩn bị giới thiệu, con người có chút phức tạp đảo qua Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi. Do dự một chút, Chân Ni nhìn như tỉnh táo cùng Thanh Mộc Nhi cố nén biệt khuất để Tiêu Viêm trên trán hàn ý trận. Trận, muốn nói ra khỏi miệng lời nói lại rụt trở về. Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi ánh mắt càng rét lạnh, đọc ngantiuyen.com/tsanh Hạo Nhiên liếc mắt liền. Nhìn ra trong đó mờ ám, trong lòng không khỏi than thở một tiếng, thẹn trong lòng mới sẽ như thế khác thường. Huệ đệ a, việc này chỉ sợ đại ca liền không giúp được ngươi. Tự cầu phúc đi, Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến đám người cũng nhao nhao quay đầu đi chỗ khác. Một trận bão mồ hôi, Tiêu Thiếu thực sự là quá thành thật, vẻ mặt như thế là người đều có thể nhìn ra trong đó mê hoặc a. Tiêu Thiếu lần này có thể sẽ chết được rất thảm, Khiếu Chiến ở trong lòng vì Tiêu Viêm hạ định đoạn, tựa hồ cảm thấy không ổn, Tiêu Viêm trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, khó khăn nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, mới miễn cưỡng phun ra một câu không có chút ý nghĩa nào lời nói đến. Vị này là Thanh Lân, thời gian dài trầm mặc, ta ngất, hiện tại cảnh tượng này, không khí này, thiếu nữ này tên gọi là gì rõ ràng liền không trọng yếu. Các ngươi quan hệ của hai người mới trọng yếu, ta nói Tiêu Thiếu a, làm sao một tại trước mặt nữ nhân trí tuệ của ngươi liền không có đâu. Tiêu Viêm chất phác, liền ngay cả Nhạc Tiếu Long cũng không nhịn được dưới đáy lòng cuồng hào. Lúc này, liền ngay cả Thanh Lân cũng nhìn ra không thích hợp, ngẩng đầu nhìn sang Tuyệt Sắc Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi. Ánh mắt có chút cứng đờ, cái kia nắm lấy Tiêu Viêm góc áo tay nhỏ muốn lùi về, nhưng lại không biết để ở nơi đâu tốt, cứ như vậy treo ở nơi đó. Không khí hiện trường càng ngày càng ngưng trọng, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy như có tòa núi lớn đè ở trên người. Không thở nổi, so với tấn cấp loại kia sinh tử giống như giấy rùa. Tiêu Viêm cảm thấy loại này tra tấn càng khó xử thủ. Nếu như có thể lựa chọn, Tiêu Viêm thà có thể lựa chọn tu luyện cũng không nguyện ý đối mặt cái này vô hình áp bách. Nhìn qua Thanh Lân càng ngày càng thất vọng trên mặt cái kia bất lực thậm chí tuyệt vọng thần sắc, Tiêu Viêm biết cũng không còn có thể kéo dài thêm. Nếu không không cách nào xứng đáng Thanh Lân vì mình nỗ lực. Móa nó, lão tử không thèm đếm xỉa. Sâu hô ít mấy hơi, Tiêu Viêm sắc mặt chậm rãi chậm lại, hướng nhảy tới một bước. Nhìn thấy Tiêu Viêm cử động, đám người chẳng biết tại sao thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Viêm có thể đứng ra liền tốt, nếu không loại trầm mặc này đến phiên mấy cái này nữ nhân đi đánh vỡ. Tiêu Viêm coi như có thủ, đám người thế nhưng là vẫn luôn vì Tiêu Viêm âm thầm lau một vệt mồ hôi. Nàng gọi Thanh Lân, chính là ta lúc trước đại lục cố nhân, từ vì loại nào đó ta hiện tại còn không tiện nói ra nguyên nhân. Đi tới đấu đế đại lục, Tiêu Viêm chậm rãi kể rõ, cân nhắc lấy mỗi một chữ mát, sợ một cái không ổn phía dưới chọc giận Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi. Đến đấu đế đại lục về sau, bởi vì cấp bậc không đủ, thụ thiên địa quy tắc có hạn, một mực bị phong ấn ở một cái đặc thù không gian bên trong. Thẳng đến ta bế quan thời điểm mới tấn thăng làm đấu đế. Phá phong ấn mà ra, đây chính là vì cái gì mọi người đột ngột nhìn thấy Thanh Lân ở cùng với ta nguyên nhân. Chương 354, Thanh Lân mang tới rung động. 2. Nguyên lai là dạng này, Nhạc Thiếu Long mấy người bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Viêm mấy câu nói mở ra đám người hoang mang, bất quá cái kia không gian đặc thù thần bí cũng đưa tới đám người hứng thú. Lại có dạng này không gian thần kỳ, có thể che đậy thiên địa quy tắc, chắc là một kiện nghịch thiên bảo vật đi. Nhưng Tiêu Viêm không nói, mọi người cũng không tiện truy đến cùng, dù sao kia là Tiêu Viêm bí mật, huống chi Tiêu Viêm trên người bí mật nhiều lắm, cũng không chỉ như vậy một kiện, mọi người đều quen thuộc, nếu như ở đây đều là nam tính, Tiêu Viêm những giải thích này liền hoàn toàn đủ rồi. Đáng tiếc, Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi lại cảm thấy đây mới là mới bắt đầu. Xa xa không có kết thúc bắt đầu, tiếp xuống đâu? Chân Ni đặt câu hỏi, ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng chính là cái này không có bất kỳ cái gì dị thường bình tĩnh, lại làm cho Tiêu Viêm ngửi được trước bão táp yên tĩnh. Sắc mặt xoát một chút trắng ra, trông thấy Tiêu Viêm biến sắc, Chân Ni trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng nàng tự nhiên rõ ràng, kỳ thật Chân Ni cũng không phải là ý tứ kia, nàng chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ rõ ràng cả sự kiện, mà lại cũng làm cho Thanh Mộc Nhi hiểu rõ ràng. Dạng này đối với tất cả mọi người có cái bàn giao. Chỉ thế thôi, đáng tiếc Tiêu Viêm nghĩ đến có hơi quá. Bất quá Tiêu Viêm ý nghĩ cũng không có sai. Đổi lại bất kỳ nam nhân nào đứng tại Tiêu Viêm góc độ, đều sẽ không cho là nữ nhân nào có thể tại chuyện như vậy trước mặt rộng lượng đến mức nào. Tiếp xuống chính là ta bắt đầu dung luyện yêu tộc huyết mạch. Tiêu Viêm tiếp tục nói, nhìn về phía Thanh Lân ánh mắt trở nên ôn nhu. Thanh Mộc Nhi nắm lấy tay vịn tay lại gấp một chút, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, đồng tử bên trong tức giận giạt rào. Thế nào, thành công sao? Đây là tất cả nam nhân tiếng lòng, thực lực vĩnh viễn là nam nhân chú ý nhất vấn đề. Cái này cùng Thanh Lân xuất hiện có quan hệ gì? Đây là tất cả nữ nhân nghi vấn, bao quát Tử Ảnh, tại giữa nam nữ mẫn cảm chủ đề trước mặt, vấn đề khác đều chỉ có nhường đường phần, nàng chính là các ngươi chỗ hỏi mấu chốt của vấn đề. Tiêu Viêm chỉ vào Thanh Lân nói. Mặc dù Tiêu Viêm trả lời đồng thời ứng phó các nam nhân cùng các nữ nhân nghi vấn, nhưng ánh mắt lại là dừng lại tại mấy vị nữ nhân trên người. Hắn rõ ràng, nếu như lại lắng lại không được Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi nộ khí, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Thanh Lân, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Viêm bên người nhìn yếu đuối vô lực Thanh Lân. Vừa rồi theo Tiêu Viêm nói tới Thanh Lân tựa hồ mới đột phá đấu đế. Một cái một sao đấu đế có thể tạo được cái tác dụng gì? Tất cả mọi người nghĩ không minh bạch, ý xem xét đến đám người hoài nghi. Tiêu Viêm có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, tiếp lấy nói ra, Thanh Lân thể chất tương đối đặc biệt, cũng là bởi vì Thanh Lân đối với ta dâng ra nàng hết thảy tất cả. ta mới có thể thành công dung luyện yêu tộc huyết mạch. Tiêu Viêm cũng không nói đến Thanh Lân thân phận, bởi vì hắn đến hiện tại cho đến còn tại do dự phải chăng muốn đem Thanh Lân thân phận giới thiệu cho mọi người. Yêu tộc thánh nữ hiện thế à, cái này tại Đấu Đế Đại Lục cũng không phải một chuyện nhỏ. Thậm chí sẽ khiến Đấu Đế Đại Lục một vòng mới dung chuyển cũng nói không chính xác. Đột nhiên nghe lời ấy, một bên Thanh Lân xấu hổ cúi đầu, chân nhỏ bất an tại mặt đất vẽ lên vòng vòng, linh tú lịch sự tao nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn má đào phiếm hồng. Miệng thơm phấn nộn, cái kia tinh tế trắng nõn tú cái cổ tượng sữa dê ngưng sữa. Để người không khỏi nghĩ nhìn nhiều vài lần sau đó lại ngắm vài lần. A, à, hết thảy tất cả nha, kết hợp Thanh Lân cái kia ngượng ngùng bộ dáng. Ở đây nam nhân tất cả đều tâm lĩnh hiểu ý lúc ấy là một loại như thế nào kiều diễm tràng cảnh. Hiểu ý lách cười lên, chỉ có Thanh Hạo Nhiên bởi vì Thanh Mộc Nhi quan hệ nhìn như chững chạc đàng hoàng. Nhưng khóe miệng cái kia có chút run rẩy vẫn là bán ý cười. Đã cô bé này là vì Tiêu Viêm huyết mạch dung luyện bỏ ra quý báu nhất đồ vật. Như vậy Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác sẽ không có dựa vào người. Tiêu Viêm làm như vậy mới thật sự là nam tử hán đại trượng phu. Thanh Hạo Nhiên bình thường trở lại, hắn tin tưởng nếu như Tiêu Viêm tiếp nạp Thanh Mộc Nhi cũng nhất định sẽ không bạc đãi Thanh Mộc Nhi. Mà Chân Ni, Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh chỗ nào trải qua tại trước mặt nhiều người như vậy đàm luận như thế rõ ràng sự tình, một mặt ửng đỏ toàn bộ thấp chôn xuống đầu. Sự tình đã tra ra manh mối, Chân Ni là minh bạch lý lẽ người, khẽ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn không ít, hiển nhiên đối với Tiêu Viêm sở tác sở vi vẫn là thật thưởng thức, chỉ ở trong lòng lưu lại một chút mất mát cùng chua chua cảm giác. Cuối cùng hóa thành hung hăng vừa trừng mắt làm đối với Tiêu Viêm trừng phạt. Có tật giật mình Tiêu Viêm nào dám trốn tránh, đành phải điễn lấy khuôn mặt nhỏ chiếu đơn thu hết, cái kia vô cùng đáng thương dáng vẻ để Chân Ni vừa yêu vừa hận. Khí một chút toàn bộ tiêu tán. Cái kia mang chút giận dữ gương mặt tại ánh sáng mông lung offline càng lộ vẻ kiều diễm như giọt. Phong thái vô hạn, để âm thầm đánh giá Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi Thanh Lân cũng thầm khen không thôi. Tiêu Viêm ca ca thật đúng là diễm phúc không cạn a. Cảm thấy mình đã danh chính ngôn thuận Thanh Lân lúc này cao hứng phi thường. Đối với Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi cũng không có ngay từ đầu loại kia khẩn trương. Ngược lại cảm thấy Chân Ni mang cho mình một loại tỉ tỉ giống như cảm giác thân thiết. Về phần tại sao, Thanh Lân cũng nói không nên lời, chỉ là một loại nữ tính cảm giác, nhìn lấy con mắt đảo quanh đánh giá chính mình Thanh Lân. Thanh thuần dáng vẻ rất là đáng yêu, Chân Ni nhịn không được đối với Thanh Lân lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười. Tiêu Viêm thấy thế, lặng lẽ thở dài một hơi, có thể đảo mắt liếc về phía Thanh Mộc Nhi, khóe miệng lập tức co lại, vừa hạ sống nửa tấc tâm lại treo lên, Thanh Mộc Nhi nhỏ đỏ mặt lên, cúi thấp đầu. Nhìn không ra biểu tình gì, nhưng thêu hoa tiểu mã mũi dày lại trên sàn nhà dùng sức xay nghiền. Trong miệng thì thào nói nhỏ lấy, tên nhóc lừa đảo, phảng phất muốn đem Tiêu Viêm khi con kiến nhỏ một dạng vò ngược. Tiêu Viêm cả người toát mồ hôi lạnh như vậy bay xuống. Thanh Mộc Nhi cũng không phải là không biết chuyện, nghe Tiêu Viêm giải thích, trong lòng khí đã tiêu không ít, nhưng cái này nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Trong lòng khó tránh khỏi lo lắng Tiêu Viêm đối với tình cảm của nàng có thể hay không từ đây chuyển di, có thể những này thiếu nữ tình hoài lại không cách nào nói ra miệng. Sở dĩ đành phải giận lây sang trên đất giả lập con kiến đến chút giận. Tiêu Viêm làm sao biết những nữ nhân này tâm tư, trên trán che kín hắc tuyến nhanh chóng ngưng tụ là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đệ đệ, ngươi cũng đã biết, ngươi bế quan thời gian bên trong, Mộc Nhi muội muội vì ngươi gánh chịu bao nhiêu tâm. Cơ hồ là ăn không ngon, ngủ không được, chẳng lẽ ngươi không nên biểu thị một chút? Chân Ni thiên tay vuốt vuốt một sợi tóc xanh, nhịn không được mở miệng nói ra. Chân Ni sao có thể nhìn không ra Thanh Mộc Nhi tâm tư? Lúc đầu kỳ vọng lấy Tiêu Viêm có thể tự mình đi hóa giải. Có thể Tiêu Viêm chất phác để Chân Ni tuyệt vọng, chỉ tốt chính mình ra mặt đến vì cái này mọc ra một cái đầu óc chậm chạp du mộc đầu ra hòa giải vây. A, à, Tiêu Viêm lập tức minh bạch Chân Ni lời nói bên trong hàm nghĩa. Vội vàng bồi cười nói, Mộc Nhi đối với ta thực sự là quá tốt rồi, lần này sau khi xuất quan hẳn là không có chuyện gì. Ta sẽ tìm chút thời giờ nhiều bồi cùng các ngươi, có được hay không? Ông trời của ta, khiêu chiến trực tiếp dùng tay bưng kín cái trán, không đành lòng xem tiếp đi, đáy lòng kêu thảm nói. Ta nói Tiêu thiếu, cái gì gọi là hẳn là không có chuyện gì, ta sẽ tìm chút thời giờ nhiều bồi cùng các ngươi, có dạng này hồng nữ hài tử sao? Tiêu thiếu à? ngươi cái này tu luyện thiên tài thật là đối phó nữ nhân ngớ ngẩn a. Cái này tương phản được dây giết bao nhiêu người a. Quả nhiên, Thanh Mộc Nhi trong lòng chi hỉ thoáng qua liền mất, lập tức nhiều mây chuyển âm, có chút u oán oán giận nói, tên nhóc lừa đảo thời gian ở không thật đúng là rất nhiều đâu. Lần trước ai nói qua muốn bồi ta cùng chân ni tỉ tỉ đi dạo phố đến bây giờ còn chưa rơi vào đâu. Lời nói đều đến nước này, Tiêu Viêm nếu là lại không minh bạch cũng thật sự là ngớ ngẩn đến nhà. Hắn rốt cục ý thức được chính mình ngôn ngữ phương diện không ổn. Chân ni thì là một mặt phiền muộn, cái này Tiêu Viêm a, đối phó nữ hài làm sao lại đần như vậy chứ? Sắc mặt cứng đờ, Tiêu Viêm tràn đầy vẻ xấu hổ, mặt dạn mày dày không nhìn đám người che miệng cười trộm. Cào cái đầu có chút ngượng ngùng nói ra, cái này, đây không phải vừa vặn gặp phải muốn dung luyện yêu tộc huyết mạch nha. Như vậy được không, ta đáp ứng ngươi, ngày mai liền mang ngươi cùng chân ni tỉ tỉ còn có Thanh Lân cùng đi dạo phố. Cứ như vậy sao, Thanh Mộc Nhi miết miệng nhỏ, hiển nhiên vẫn còn có chút bất mãn Tiêu Viêm không hiểu phong tình. Nhưng nghe ra Tiêu Viêm trong lòng áy náy chi ý về sau. Biết Tiêu Viêm không lại bởi vì đạt được tân hoan liền vứt bỏ chính mình. Trong lòng cũng trở nên thuận khí không ít, chỉ là cảm giác Tiêu Viêm tựa hồ có chút qua loa. Lập tức hỏi ngược lại, còn có, Tiêu Viêm lẩm bẩm nửa ngày, từ nghèo phía dưới dĩ nhiên nói không được nữa. Dù sao Tiêu Viêm cho tới bây giờ liền không am hiểu. Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, núi nguyên lăng, thiên địa hợp, mới dám quân tuyệt, loại hình hoa ngôn xảo ngữ, vô luận là trước kia thế giới còn là đương kim đại lục. Điểm này cho tới bây giờ liền chưa từng thay đổi qua. Đối với Tiêu Viêm đến nói, muốn hắn mở miệng lấy hảo nữ hài tử, khó như lên trời. Thanh Mộc Nhi thấy thế, vừa giãn ra sắc mặt một chút lại âm trầm xuống, mắt thấy bão tố liền muốn tới. Nếu không, để tỏ lòng đối với đệ đệ hơi thi trừng phạt, tiếp xuống liền từ Mộc Nhi muội muội định đoạt. Mộc Nhi muội muội đi nói vậy chúng ta liền đi đâu? Thế nào? Chân Nhi đầu lông mày nhẹ chớp chớp, trong lòng không ngừng thở dài. Nhưng vẫn là lên tiếng vì Tiêu Viêm giải vây. Thật, Thanh Mộc Nhi đột nhiên nghe chân cơ lời này, trong lòng không nhanh quét sạch, con mắt đảo quanh chuyển động, tựa hồ đang nghĩ ngợi làm sao để Tiêu Viêm đến đền bù chính mình. Mặt kia bên trên càng ngày càng đậm ý mừng thấy Tiêu Viêm ra đầu tóc thẳng tê dài. Chương 355, Thanh Lân mang tới rung động. 3. Thanh Mộc Nhi con ngươi chuyển vài vòng, nhìn qua một mặt khẩn trương Tiêu Viêm, cảm thấy hả giận không ít. Mới mang theo đắc ý nói ra, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, trước giữ lại, đi dạo xong sau phố, lúc nào nghĩ kỹ lại lúc nào nói cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải làm đến nha. Dưới loại tình huống này, Tiêu Viêm căn bản liền không có lựa chọn, chỉ có thể gật đầu giống gà con mổ thóc, liên tục ứng cho phép. Thanh Mộc Nhi hơi híp mắt nhẹ nhàng nhíu mũi thon, một bộ được như ý bộ dáng, để Tiêu Viêm liên tục cười khổ. Thật hy vọng Mộc Nhi có thể chân chính cùng Tiêu Viêm tiến tới cùng nhau. Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Thanh Mộc Nhi cái kia nở rộ ra tiếu dung. Trong lòng một vẻ lo âu chậm rãi tiêu tán, khóe miệng đã nổi lên một vệt đường cong, mà Thanh Lân nhìn qua Tiêu Viêm cùng hai vị nữ nhân quan hệ phức tạp. Khóe miệng hếch lên, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng quy về trầm mặc. Cho dù đối với Tiêu Viêm bên người mỹ nữ như mây sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đến thật đang đối mặt thời điểm, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có một chút mất mát. Thanh Lân muội muội vì đệ đệ thế nhưng là bỏ ra không ít. Lại vừa tới đến đấu đế đại lục, chưa quen cuộc sống nơi đây, đệ đệ có thể phải tốn nhiều điểm tâm nghĩ hảo hảo bồi bồi người ta. Thanh Lân thất lạc rơi hết nhập chân ni trong mắt, chân ni cười nhạt một tiếng nhắc nhở Tiêu Viêm đừng còn lạnh nhạt hơn giai nhân. Thật sự là nữ nhân như hổ a, thấm sâu trong người Tiêu Viêm trong lòng nhịn không được oán thầm một câu. Nhưng trên mặt không dám có bất kỳ bất mãn, cười làm lành lấy lại là một trận cuồng gật đầu, để mọi người cười trộm không thôi. Chân Ni thiện ý để Thanh Lân rất là cảm động, trong vô hình Thanh Lân đã chấp nhận Chân Ni vị tỷ tỷ này. Trong lòng cuối cùng một tia để ý cũng tiêu tán theo. Đến đây kết thúc, nữ nhân ở giữa vi diệu mâu thuẫn tại Chân Ni rộng lượng cùng xảo diệu lời nói hạ hoàn toàn hóa giải. Tiêu Viêm triệt để thở dài một hơi, bình tĩnh trở lại mới phát hiện phía sau lưng đã ướt đẫm. Đúng rồi Thanh Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ma tộc Hoàng Thanh Hạo Nhiên, Thanh đại ca. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm lo lắng bất an mới khôi phục lại, vội vàng vì Thanh Lân dẫn tiến đám người. Ma tộc Hoàng, Tiêu Viêm ca ca đại ca. Thanh Lân làm sao cũng không nghĩ ra Tiêu Viêm đại ca lại có như thế lớn địa vị. Đối mặt Thanh Hạo Nhiên trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống. Thanh Hạo Nhiên thì đáp lại thân thiết mỉm cười, không có một chút giá đỡ, để Thanh Lân An lòng ổn không ít, nhưng chào hỏi vẫn còn có chút rụt rè. Vị này là Thương Minh người phụ trách một trong đại thương phòng đấu giá quản lý, cũng là nhân tộc hoàng chi nữ chân ni tỷ tỷ. Tiêu Viêm cười tiếp tục giới thiệu. Cái gì? Nhân tộc hoàng chi nữ? Vị đại tỷ này tỷ? Thanh Lân chấn kinh một đợt, ngay cả một đợt. Thanh Lân làm sao cũng không nghĩ ra Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục mới không có nhiều năm, liền cùng những này đấu đế đại lục bên trên cự đầu ngồi cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ. Chỉ cảm thấy trái tim trong chốc lát ngừng đập, qua nửa ngày mới phản ứng được, liên tục chút lễ phép đầu. Vị này là Thanh đại ca muội muội Thanh Mộc Nhi, mấy vị này là huynh đệ của ta, Nhạc Thiếu Long, Tử Ảnh, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bảo. Tiêu Viêm từng cái thay Thanh Lân giới thiệu. Thanh Lân mặc dù không có giống nghe được Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni lúc như vậy rung động, nhưng Nhạc Thiếu Long mấy người cấp bậc nghe vào trong tai vẫn là trong lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn. Tiêu Viêm mới cái gì cấp bậc, trước mặt những người này là cái gì cấp bậc? Mặc dù Tiêu Viêm giới thiệu nói là huynh đệ, nhưng nhìn bọn hắn thái độ đối với Tiêu Viêm cùng thần sắc, rõ ràng chính là Tiêu Viêm dưới trướng, này làm người không dám tin. Thanh Lân cảm thấy nhỏ yếu trái tim có chút chịu không được, động lòng người trong hai con ngươi có chút nổi lên ướt át. Tiêu Viêm ưu tú lại một lần nữa trong lòng nàng bị vô hạn phóng đại. Từng cái đáp lễ sau lại cứ như vậy đứng ở nơi đó, quên mất ngồi xuống, trong lòng rung động thật lâu không thể lắng lại. Tiên tổ đâu? Làm sao không gặp tiên tổ? Tiêu Viêm ánh mắt quét ngang ở giữa có chút hoang mang. Thế mà không nhìn thấy Tiêu Dao, tiên tổ đột phá năm sao về sau, giống như biến thành người khác, mỗi ngày đều đi trong thành tản bộ buông lỏng. Nhạc Thiếu Long trả lời, ha ha, tiên tổ tâm nguyện đã xong, cuối cùng tiêu tan, tự nhiên hẳn là buông lỏng một chút. Tiêu Viêm thở dài một hơi, trước đó còn tưởng rằng tiên tổ xảy ra vấn đề gì, hiện tại không có việc gì liền tốt. A, làm sao không gặp Long Ý cùng Lãng Thiên? Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện trong đại sảnh thiếu đi hai cái này như hình với bóng gia hỏa. Lãng Thiên tại luyện dược, Long Ý bồi tiếp, Chân Ni giải thích nói. Theo gia nhập bốn sao đỉnh phong đấu đế càng ngày càng nhiều, Tử Tâm Đan cung ứng có chút căng thẳng, sở dĩ Lãng Thiên cùng Long Ý khoảng thời gian này đang đuổi đâu. Thế nhưng là vất vả. A, bọn hắn lúc nào có thể ra? Tiêu Viêm lo lắng lấy Long Ý, dò hỏi, cũng nhanh thôi, bất quá có chút kỳ quái. Tên nhóc lừa đảo, ngươi bế quan ngày ấy, Long Ý chạy trở về, hai mắt rưng rưng, nhỏ đỏ mặt lên. Cái kia tội nghiệp dáng vẻ làm cho đau lòng người chết rồi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Để Long Ý ủy khuất thành như thế. Sẽ không là tên nhóc lừa đảo ngươi bắt nạt Long Ý đi. Thanh Mộc Nhi chớp chớp thủy linh mắt to, nghiêng đầu nhìn qua Tiêu Viêm, bị Trạm lão giống ném bóng ra một dạng ném ra ngoài. Có thể không ủy khuất sao? Liền ngay cả ta đều cảm thấy đau lòng a. Tiêu Viêm nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng cũng không dám bộc lộ ra Trạm lão. Có chút bất đắc dĩ giải thích nói, sự tình ra có nguyên nhân, lúc ấy cũng là vì Long Ý tốt, không phải sao, ta đang muốn tìm Long Ý nói rõ ràng đâu, còn chưa nói rõ ràng. Tiêu Thiếu có ý tứ là Long Ý bị ủy khuất vẫn chưa hay biết gì. Người cái này bế quan thế nhưng là có mấy năm lâu. Long Ý cái này hài tử đáng thương kìm nén đến thật đúng là khổ. Khiêu Chiến nhịn không được vì Long Ý bênh vực kẻ yếu. Đây cũng không phải, Long Ý biết một chút, nhưng không tỉ mỉ, bởi vì thời gian quá cấp bách. Tiêu Viêm thấy mọi người sẽ sai ý, vội vàng uốn nắn nói, muốn nói đau lòng, ta so với các ngươi đau lòng nhiều. Các ngươi cho là ta nghĩ dạng này à? Nhìn qua đám người biểu thị ánh mắt hoài nghi, Tiêu Viêm cười khổ có chút nhún vai nói bổ sung, đến tột cùng là chuyện gì để Long Ý dạng này? Ta nói tên nhóc lừa đảo ngươi có thể hay không cho mọi người giải giải mã? Mọi người khoảng thời gian này đều nhịn gần chết, miệng nhỏ đỏ hồng nhấc lên hoạt bát độ cong. Thanh Mộc Nhi không buông tha truy vấn. Cái này, Tiêu Viêm còn thật không biết việc này nên như thế nào mở miệng. Dạ nửa ngày nhà không ra một chữ, Ngan Trạch Yên, cùng ngay tại Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni đều nhìn không được, chuẩn bị vì Tiêu Viêm giải vây lúc, một đạo kim sắc cái bóng từ ngoài cửa lóe lên mà vào. Nhào vào Tiêu Viêm trong ngực, cái đầu nhỏ liều mạng trên ngực Tiêu Viêm vuốt ve, hiển đến vô cùng không muốn xa rời. Ngoài cửa đứng vững một thân màu trắng luyện dược Bào Lãng Thiên. Không cần phải nói, cái này đạo kim sắc cái bóng chính là Long Ý, vừa thôn phệ xong đan lôi cùng Lãng Thiên ra, đã nhìn thấy Tiêu Viêm, không kìm lòng nổi liền lao đến, trông thấy Long Ý, Tiêu Viêm ý cười ấm thuần, xòe bật tay ra, vuốt ve Long Ý đỉnh đầu. Long Ý chậm rãi ngẩng đầu, nhớ lại ngày đó sự tình, miệng nhỏ quyết lên cao, hướng Tiêu Viêm khóc lóc kể lể lấy ngày đó người nào đó tội ác. Chỉ bất quá thanh âm ép tới rất thấp, ủy khuất về ủy khuất. Long Ý rất hiểu chuyện, biết Trạm lão sự tình không thể tùy tiện nói loạn. Tiêu Viêm yêu thương vỗ vỗ Long Ý vai, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lửa nóng bên trong mang theo hiếu kỳ đám người. Trong lòng than nhỏ một tiếng, biết hôm nay không giải thích rõ ràng thật đúng là không tiện bàn giao. Tiêu Viêm trên mặt hiện ra khó xử biểu lộ, lại do dự một hồi, tựa hồ hạ quyết tâm, quay đầu nói ra, lúc ấy Thanh Lân muốn đột phá đấu đế thời điểm, thể nội đặc thù huyết mạch kích hoạt, lực lượng cực kỳ cường hãn, lo lắng tổn thương đến Long Ý, cho nên mới chưa kịp giải thích liền đem Long Ý vung ra cái không gian kia bên ngoài. Ta nói đều là sự thật, mà lại điểm trọng yếu nhất là, tiếp xuống tràng diện, Tiêu Viêm ngừng lại một chút, nhìn qua đám người tràn ngập ánh mắt hoài nghi, cắn răng một cái phun ra mấy cái để mặt người đỏ từ ngữ. Thực sự là không thích hợp trẻ em, sở dĩ, lời nói vừa nói ra, Tiêu Viêm mặt liền đỏ lên, Thanh Lân mặt càng đỏ hơn, cái đầu cúi thấp cơ hồ muốn chôn ở đôi kia cao phong bên trong. Mà đám người thì là sững sờ, hoàn toàn hiểu ra tới, nhìn qua hai người ánh mắt mang theo mùi vị sâu xa. Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi thì là nhẹ giọng thở dài. Trầm mặc không nói, mà Long Ý chớp lấy mắt to, vẻ mặt khó hiểu, khụ khụ, huynh đệ, ta có một vấn đề không hiểu. Thanh Hạo Nhiên nín cười, da mặt co lại, không muốn mọi người trên cái đề tài này dây dưa quá nhiều. Đặc biệt là Long Ý ở đây tình huống dưới, Tiêu Viêm không biết Thanh Hạo Nhiên muốn nói ra vấn đề gì. Nhưng cái này vừa lúc giải trừ hiện tại cái tràng diện này xấu hổ. Trong lòng đối với Thanh Hạo Nhiên tràn đầy cảm kích, Thanh Lân bất quá là một sao đấu đế, vì cái gì bộc phát lực lượng ngay cả bốn sao đấu đế Long Ý đều muốn lo lắng bị thương tổn. Thanh Lân đến cùng là dạng gì huyết mạch? Thanh Hạo Nhiên vấn đề hỏi một chút ra, liền ở trong sân gây nên một trận tao động, từng đạo nóng hổi ánh mắt bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên vấn đề này thật sự là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Cũng hỏi tất cả mọi người nghi hoặc. Mặc dù mọi người không hẹn mà cùng đối với Tiêu Viêm nói tới cái không gian kia tránh mà không hỏi. Nhưng là cái này Thanh Lân huyết mạch vấn đề tất cả mọi người phi thường tò mò muốn biết. Dù sao cái này quá nghịch thiên, một cái một sao đấu đế bộc phát uy lực dĩ nhiên có thể uy hiếp được một cái bốn sao đấu đế. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Hô, Tiêu Viêm thật dài thở ra một hơi, nội tâm vùng vẫy hồi lâu, căn cứ vào đối với đám người tin cậy, dự định không giấu giếm nữa. Nói ra một câu để ở đây mỗi người hóa đá đến. Thanh Lân, chính là yêu tộc thánh nữ. Theo âm mà động, toàn trường ánh mắt bỗng nhiên chuyển rời đến Thanh Lân trên thân. Yêu tộc thánh nữ, Thanh Lân dĩ nhiên là yêu tộc thánh nữ. Tất cả mọi người cảm thấy trái tim ngừng đập, không thể tin được sự thật này. Trừ Tiêu Viêm cái này được xưng tụng là cô lậu quả văn gia hỏa cần Trạm lão giải thích, đến nay đều còn có chút mơ hồ bên ngoài. Đấu đế đại lục tất cả mọi người biết yêu tộc thánh nữ đại biểu cho cái gì. Yêu tộc thánh nữ là yêu tộc thần thánh nhất tồn tại. Nếu như nói yêu hoàng đại biểu cho yêu tộc tối cao chính quyền, như vậy yêu tộc thánh nữ liền đại biểu yêu tộc chí cao vô thượng thần quyền. Yêu tộc thánh nữ liền tương đương với yêu tộc thánh chỉ. Liền ngay cả yêu hoàng cũng phải cho lớn nhất tôn trọng. Bởi vì yêu tộc thánh nữ là yêu tộc một mạch cường đại nguồn suối cùng hy vọng. Không có người có thể thay thế địa vị. Thanh Hạo Nhiên bóp nát ghế bành tay vịn. Thanh Mộc Nhi miệng há đến sắp không khép lại được. Chân Ni con người bỗng nhiên co vào. Ánh mắt ngưng lại. Cơ hồ phải hóa thành thực chất xuyên thấu Thanh Lân thân thể. Nhạc Thiếu Long thần sắc ngưng trọng. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bảo Đình chỉ thấp giọng trò chuyện. Ngơ ngác phát ra ngốc. Lãng Thiên cái này luôn luôn trừ luyện dược đối với chuyện gì đều không có chút rung động nào sắc. Mặt cũng thay đổi, vuốt ngực chậm rãi nhắm đôi mắt lại, mà Khiếu Chiến cái này tùy tiện ra hỏa biểu lộ càng là động lại. Hít vào khí lạnh thanh âm giống như động kinh giống như vang lên. Trong mơ hồ chân lại có chút như nhũn ra, tựa hồ muốn đối lấy Thanh Lân quỳ đi xuống. Đó là bọn họ yêu tộc thánh nữ a. Thời khắc này Khiếu Chiến đã hoàn toàn minh bạch vừa rồi chính mình huyết mạch phản ứng tới gì từ. Hiện tại, chính mình tộc thánh nữ liền đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa còn là Tiêu Viêm nữ nhân, cái này khiến Khiếu Chiến ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết mình hồn lướt tới phương nào, nhìn qua cái kia từng đôi ánh mắt nóng bỏng một mực nhìn mình chằm chằm. Nháy cũng không nháy mắt, Thanh Lân tay chân cũng không biết hướng chỗ nào cất kỹ. Tiêu Viêm không khỏi tâm đau, lấy tay chỉ một cái phía bên phải cái ghế, ra hiệu Thanh Lân ngồi xuống, sau đó mở miệng nói ra, ta nói, mặc dù Thanh Lân thân phận hoàn toàn chính xác rất làm cho người rung động, nhưng nét mặt của các ngươi cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Chương 356, gõ yêu hoàng đòn trúc kế hoạch. 1. Khoa trương, ta nói Tiêu Thiếu, ngươi có biết hay không ngươi nữ nhân này là ai sao? Là yêu tộc thánh nữ a, đây chính là yêu tộc thần đồng dạng tồn tại a. Quan hệ của các ngươi nếu là truyền đi, Tiêu Thiếu ngươi quả thực chính là đấu đế đại lục tất cả nam nhân sùng bái nhất thần tượng. Không có cái thứ hai. Nhạc Thiếu Long thấy Tiêu Viêm thân ở trong phúc mà chẳng biết, nhịn không được thở dài lắc đầu. Đương nhiên, có Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi ở đây, những lời này đánh chết Nhạc Thiếu Long cũng không dám nói ra. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm ghen tị. Huynh đệ, chắc hẳn ngươi đối với yêu tộc thánh nữ đã có sự hiểu biết nhất định. Nhưng xem ra, ngươi còn căn bản không biết yêu tộc đối với thánh nữ coi trọng cỡ nào. Cùng mọi người suy nghĩ lung tung không tầm thường. Thanh Hạo Nhiên ánh mắt phải sâu xa hơn rất nhiều. Ngươi có biết hay không? Tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, yêu tộc tuần tự xuất động rất nhiều nhân thủ, cơ hồ lật khắp toàn bộ đấu đế đại lục, mà lại ngay cả yêu tộc bộ đội tinh anh đều cuồn cuộn sóng ngầm. Đưa tới người, mà hai tộc cao độ coi trọng, đấu đế đại lục đã từng một trận lâm vào trong kinh hoàng. Lúc ấy chúng ta còn đang suy đoán yêu tộc ý đồ. Có thể trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại xem ra, hẳn là đang tìm kiếm bọn hắn thánh nữ. Hiện tại ngươi biết yêu tộc thánh nữ hiện thế sẽ khiến bao lớn chấn động đi. Thanh Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cơ hồ là gần từng chữ nói. Cái gì? Yêu tộc cơ hồ nghiêng tộc xuất động. Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bị tin tức này nổ có chút choáng đầu. Sắc mặt cấp biến, phát hiện trước đó lấy vị yêu tộc không có cảm ứng bí pháp may mắn tựa hồ có chút không đáng tin cậy. Hoàn toàn chính xác, lấy thánh nữ đối với yêu tộc chọc yếu họ. Hoàn toàn có khả năng này, vừa kịp phản ứng khiếu chiến vội vàng gật đầu phụ họa. Nhưng tâm tình y nguyên vô cùng phức tạp, nhìn xem Tiêu Viêm lại nhìn xem Thanh Lân, chính mình chủng tộc nữ thần đồng dạng thuần khiết nhất thánh nữ là chủ tử mình thêm huynh đệ nữ. Nhân, cái này khiến khiếu chiến nhất thời thật đúng là không tiếp thụ được. Yêu tộc có thể cảm ứng được thánh nữ trở về. Tiêu Viêm kinh ngạc chậc chậc lưỡi, nơm nớp lo sợ hỏi Thanh Hạo Nhiên. Yêu tộc thánh nữ đối với tăng lên yêu tộc huyết mạch có lực lượng thần bí. Yêu tộc có thể cảm ứng được chẳng có gì lạ. Thanh Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Bất quá, trừ huyết khế loại này tính mạng tương liên huyền diệu định vị bên ngoài. Cái khác mạnh hơn cảm ứng cũng chỉ có thể khóa chặt đại khái phương hướng. Nếu không Tiêu phủ bây giờ còn có thể yên tĩnh. Còn tốt, còn tốt, Tiêu Viêm nghe vậy nhún vai. Kịch liệt khiêu động trái tim hơi an ổn một chút. Nói như vậy. Hẳn là không cảm ứng được chính mình cùng Thanh Lân cái kia đi. Tiêu Viêm có chút sợ nghĩ đến. Thánh nữ trở về việc này, ngươi định xử lý như thế nào? Thanh Hạo Nhiên phảng phất nhìn ra Tiêu Viêm tâm tư, cười như không cười hỏi thăm. Chuyện này thật rất khó giải quyết. Tiêu Viêm hai tay bất an xoa xoa. Kỳ thật càng nhiều còn là bởi vì chột dạ. Cái này cần trưng cầu Thanh Lân ý kiến. Dù sao nàng mới là yêu tộc thánh nữ. Huynh đệ nói cực phải. Thanh Hạo Nhiên gật đầu. Cùng ánh mắt của mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân ngơ ngác ngồi, hai tay vẫn ôm trước ngực, hai chân chăm chú khép lại, toàn thân tựa hồ cũng có chút cứng ngắc, hiển nhiên còn không có từ trong rung động chậm xông lại. Cứ việc Tiêu Viêm cùng Trạm lão tại trong tháp đã hướng Thanh Lân giới thiệu một chút có quan hệ. Yêu tộc thánh nữ thân phận đặc thù, trong lòng của nàng ít nhiều có chút mơ hồ khái niệm. Nhưng là khi nghe thấy yêu tộc vì tìm chính mình không tiếc nâng toàn tộc chi lực thậm chí có thể không tiếc bất kỳ giá nào lúc, Thanh Lân vẫn là sợ ngây người. Nàng thật không nghĩ tới nàng đối với yêu tộc chọc yếu như vậy. Một mực đối với thân phận của mình luôn cảm thấy tựa như mộng cảnh đồng dạng không quá chân thực. Thanh Lân lúc này triệt để thanh tỉnh, đi con đường nào đã lúc không ta đợi bày tại trước mặt của nàng. Cần nàng làm ra một cái quyết định, nhưng quyết định này rất chọc yếu, rất chọc yếu. Trọng yếu đến có thể ảnh hưởng yêu tộc bộ tộc tương lai. Thế nhưng là, từ một cái trên đấu khí đại lục ngây ngô tiểu nữ hài, đến hiện tại đấu đế đại lục vạn chúng kính ngưỡng yêu tộc thánh nữ. To lớn tương phản làm Thanh Lân nhất thời còn không thể rất tốt thích ứng nàng thân phận bây giờ. Tại là lưu lại hầu ở Tiêu Viêm bên người vẫn là trở về yêu tộc ở giữa khó khăn lựa chọn. Chần chờ, nửa khắc đi qua sau, vẫn là không có phun ra một chữ đến. Cuối cùng, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Thanh Lân tâm tình Tiêu Viêm hoàn toàn lý giải, nhưng loại này ý nguyện cùng trách nhiệm xung đột lẫn nhau quyết định trọng đại. Há lại Tiêu Viêm có thể thay nàng làm chủ, chỉ có thể Thanh Lân bản nhân làm ra lựa chọn, không ai có thể thay thế nàng hành xử cái này quá mức thần thánh quyền lợi. Tiêu Viêm đành phải cười khổ lắc đầu, dùng ánh mắt cổ vũ Thanh Lân muốn chính mình xuất ra dũng khí. Làm ra lựa chọn, chẳng lẽ đây chính là ta không thể cải biến số mệnh sao? Thanh Lân làm sao sẽ không minh bạch Tiêu Viêm ý tứ? Có chút u oán lườm hắn một cái, lại lần nữa lâm vào thật sâu trong suy tư. Trở về yêu tộc, vinh quang vô thượng, vạn yêu sùng bái, một lời ra mà phong vân động, phong quang đến mức nào vô hạn. Cái này vô luận đối với nữ nhân còn là nam nhân đều là một cái chí mạng dụ hoặc. Nhưng đối với Thanh Lân đến nói, những phong quang kia, những quyền thế kia, hoàn toàn không ở trong mắt, sơ rơi biển tình nàng càng lưu luyến tại Tiêu Viêm bên người. Nếu như yêu tộc thánh nữ đối với yêu tộc vẻn vẹn chỉ là một cái biểu tượng, Thanh Lân nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn lưu tại Tiêu Viêm bên người một đời một thế. Thế nhưng là, vừa rồi nghe nói yêu tộc cả tộc dị động để Thanh Lân ẩn ẩn cảm nhận được chính mình hẳn là gánh vác. Một loại trách nhiệm, thánh nữ trách nhiệm, đến tự huyết mạch triệu hoán sứ Thanh Lân thánh nữ sứ mệnh cảm giác dần dần khôi phục. Muốn để nàng vứt bỏ toàn bộ yêu tộc nàng thật đúng là làm không được. Tất cả mọi người lẳng lặng giữ yên lặng, không có đi quấy rầy Thanh Lân. Dù sao việc này liên quan hệ quá mức trọng đại, thậm chí có thể thay đổi toàn bộ đấu đế đại lục cách cục. Nếu như trở về yêu tộc ta còn có thể nhìn thấy Tiêu Viêm ca ca sao? Thanh Lân vểnh lên miệng nhỏ, rốt cục ngẩng đầu lên, đáng thương hỏi, lấy thánh nữ thân phận, yêu tộc tự nhiên sẽ không ở thánh nữ tự do trên có quá nhiều hạn chế. Chỉ bất quá ngươi trở lại yêu tộc sau này trước muốn tới yêu tộc thánh miếu đi tiếp thu thánh nữ. Một mạch chân chính truyền thừa. Quá trình này ta không biết bao lâu, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, thậm chí càng lâu, hết thảy muốn nhìn lĩnh ngộ của ngươi. Trong đoạn thời gian này, ngươi là không gặp được Tiêu Viêm. Luận đối với các tộc bí sử, Thanh Hạo Nhiên tự nhiên rõ ràng nhất, hắn vì Thanh Lân giải thích nói, mà lại, trở lại yêu tộc về sau, ngươi lời nói cử chỉ đều đại biểu cho yêu tộc hình tượng. Tại ngươi cùng Tiêu Viêm quan hệ không được đến yêu tộc thừa nhận trước đó, các người cũng không tiện từng có độ thân mật hành vi. Lâu như vậy, Thanh Lân cùng Tiêu Viêm đồng dạng, đột phá đến đấu đế chỗ tiêu tốn thời gian cũng liền chỉ là mấy chục năm. Nếu như 100 năm thậm chí càng lâu đều không gặp được Tiêu Viêm, Thanh Lân như thế nào tiếp thu được? Vậy phải tới lúc nào ta cùng Tiêu Viêm ca ca quan hệ mới có thể xác nhận? Thanh Lân trầm mặc một hồi, hỏi nàng vấn đề quan tâm nhất, cái này tương đối khó. Thanh Hạo Nhiên quan sát Tiêu Viêm cái kia chờ đợi thần sắc, do dự một chút, mới ngữ khí trầm trọng tiếp tục nói, thánh nữ thân phận quá mức cao quý, trừ phi Tiêu Viêm có thể được đến toàn bộ yêu tộc thừa nhận. Nếu không, quan hệ của các ngươi một khi công khai, chỉ làm cho Tiêu Viêm mang đến họa sát thân, nghiêng yêu tộc chi lực, bây giờ Tiêu Viêm là xa xa không thể chống đối. Thanh Hạo Nhiên làm cho cả đại sảnh bầu không khí trầm muộn. Có người tiếc hận, có người thở dài, có người phẫn nộ, Tiêu Viêm nắm thật chặt nắm đấm. Trong con người một đoàn lửa giận đang thiêu đốt, không cần suy tính, ta không đi khi cái gì yêu tộc thánh nữ, ta muốn cùng Tiêu Viêm ca ca vĩnh viễn cùng một chỗ. Thanh Lân lần này trả lời phi thường dứt khoát, không chút do dự, trên mặt không có cái kia nhất quán ngây ngô, kiên định được không thể nghi ngờ. Tốt, Phong Bảo nhịn không được giơ ngón tay cái lên, có thể vứt bỏ yêu tộc thánh nữ thân phận cao quý. Chỉ vì cùng Tiêu Viêm tình cảm, đơn chỉ một điểm này, liền thắng được mọi người tôn trọng. Thanh Lân muội muội, ta ủng hộ ngươi, ngươi liền lưu tại nơi này, để yêu tộc làm bọn hắn trắng nói mộng đi thôi. Thanh Mộc Nhi kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhảy dựng lên vì Thanh Lân động viên. Chương 357, gõ yêu hoàng đòn trúc kế hoạch. 2. Cái gì gọi là để yêu tộc làm trắng nói mộng? Khiếu Chiến tội nghiệp nhìn qua thánh nữ một chút, lại nhìn hướng giận giận đùng đùng Thanh Mộc Nhi, vì yêu tộc cầu tình quả thực là nuốt nuốt trở vào. Tiểu ma nữ này thế nhưng là ngay cả Tiêu Viêm đô đầu lớn, Khiếu Chiến nào dám gây, đành phải nhịn hạ họ tử chờ đợi đáp án cuối cùng. Hy vọng xa vời lấy có thể vẹn toàn đôi bên, chỉ cần Thanh Lân không hối hận, chúng ta liền vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ ngươi lưu lại. Dù là nghiêng Tiêu phủ chi lực để che giấu hành tung của ngươi, ta tin tưởng Tiêu thiếu cũng sẽ đồng ý, lúc này liền ngay cả luôn luôn lạnh lùng Nam Nhĩ Minh đều bị Thanh Lân đả động. Dứt khoát đứng lên, ngẩng đầu ở giữa một cỗ sát phạt chi khí lộ ra không bỏ sót. Thanh Lân đối với huynh đệ của ta tình ý bản hoàng thật sâu cảm động. Nhưng sự tình không giống các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Con đường này lựa chọn rất khó. Thanh Hạo Nhiên ánh mắt có chút phức tạp, cũng đứng lên trầm giọng nói. Trước đó nói qua, thánh nữ chỉ cần xuất hiện, yêu tộc liền khẳng định có biện pháp cảm ứng được. Theo yêu tộc trắng trợn lục soát, phạm vi sẽ càng to càng nhỏ lại. Thanh Lân hành tung đem khó mà che giấu. Bây giờ yêu tộc chưa nói ra xuất động đại lượng nhân thủ nguyên nhân. Ta cùng nhân tộc còn có thể ngăn cản một chút, nếu như rằng co nữa. Yêu hoàng âm thầm cáo chi nguyên nhân, liền xem như bản hoàng cũng không tốt kiên trì ngăn cản. Kể từ đó, Thanh Lân bị tìm được chỉ là vấn đề thời gian, liền không có biện pháp khác. Ta nghĩ, lấy ma hoàng năng lực, nhất định có biện pháp. Nghe vậy phía dưới Thanh Lân như vào đầu bị một bồn nước lạnh dội xuống. Nhìn qua Thanh Hạo Nhiên ánh mắt mang theo sau cùng kỳ vọng. Các tộc bí pháp không giống nhau, coi như bản hoàng cũng không có biện pháp tốt hơn, trừ phi Thanh Lân một mực ở tại ngươi đột phá trước đó không gian. Có lẽ có thể không bị tìm được. Thanh Hạo Nhiên ngẩng đầu, mở ra trong mắt khép hờ, cười khổ mở miệng, chỉ là Thanh Lân ngươi thân là bộ tộc thánh nữ, lại như thế nào bỏ qua được hạ toàn bộ yêu tộc đâu. Đó cũng đều là con dân của ngươi a. Yêu mạch huyết mạch tỉnh lại là ngươi làm vì yêu tộc thánh nữ không thể trốn tránh lịch sử sứ mệnh. Coi như ngươi cả đời này đều không bị yêu tộc tìm được. Nhưng ngươi ở trong cái không gian kia liền thật sẽ vui vẻ. Liền thật sẽ không đối với yêu tộc có bứt rứt cảm giác. Ta tin tưởng Tiêu Viêm cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi dạng này. Ta mặc kệ, chỉ cần cùng Tiêu Viêm ca ca cùng một chỗ, cái gì đều đáng giá. Cho dù là sầu não uất ức mà kết thúc. Thanh Lân trái ngược trước đó dịu dàng ngoan ngoãn, cực kỳ quật cường. Thanh Nhi, tỉnh táo một chút, đại ca lời nói rất có đạo lý, ngược lại là ta có chút ích kỷ. Tiêu Viêm nghe Thanh Hạo Nhiên về sau, trước là hơi sững sờ, sau đó chậm rãi buông lỏng ra cái kia nắm chắc quả đấm. Đúng vậy a, sao có thể vì mình bản thân chi dục, mà để Thanh Lân đi phản bội toàn bộ yêu tộc đâu? Nếu như mình thật làm như thế, chính mình lại có tư cách gì đáng giá Thanh Lân yêu? Tiêu Viêm hữu lực bàn tay nhẹ nhàng chụp lên Thanh Lân tay nhỏ. Trong lòng có quyết định, xin hỏi đại ca, muốn để yêu tộc thừa nhận ta cùng Thanh Nhi quan hệ. Tiêu Viêm cần đạt tới một bước nào? Tiêu Viêm chậm rãi đứng người lên, thanh âm tỉnh táo được làm lòng người rét lạnh. Siêu nhất lưu thế lực thủ lĩnh hoặc là thực lực đạt tới đấu đế đại lục vạn người chú mục độ cao. Lại hoặc là đặt chân luyện dược sư đỉnh phong. Thanh Hạo Nhiên một chút suy tư về sau, cực kỳ khẳng định mở miệng. T, đại sảnh bên trong lập tức vang lên một mảnh hơi lạnh liên rút thanh âm. Trở lên điều kiện tùy tiện xuất ra một cái, đều là đấu đế đại lục bên trên khó như lên trời yêu cầu. Mà lại, Tiêu Viêm bây giờ chỉ là 4 sao đấu đế cùng lục phẩm luyện dược sư. Muốn làm đến trong đó một điểm, không nói trước có không có khả năng này, riêng là cần đi qua 5 tháng dài đằng đẵng để người ngẫm lại đều run sợ không thôi. Tiêu Viêm cũng ngây người, mặc dù biết rất khó. Đã trước thời hạn cho mình đánh dự phòng châm, nhưng không nghĩ tới khó khăn như thế. Trở lên 3 điều kiện bên trong, vô luận là đấu đế con đường, vẫn là luyện dược sư chi đỉnh. Đối với bây giờ Tiêu Viêm đến nói đều quá xa xôi. Chỉ có siêu nhất lưu thế lực còn có chút hy vọng. Cái gì gọi là siêu nhất lưu thế lực? Tiêu Viêm tim đập rộn lên, mặt trắng như tờ giấy, ôm một tia hy vọng dò hỏi. Nhân tộc, yêu tộc, thương minh, đan điện, ma thú gia tộc. Những này chính là siêu nhất lưu thế lực. Thanh Hạo Nhiên nhẹ tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt rất là đắng chát. Ta bây giờ ma tộc, chưa thống nhất trước đó đều vẫn còn không tính là. Vậy đại ca đối với ta sắp quật khởi Tiêu phủ thế lực như thế nào đánh giá? Tiêu Viêm hít sâu một hơi, chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Huynh đệ mấy trăm tên 5 sao đấu đế một khi quật khởi, tại đấu đế đại lục tuyệt đối là nhất lưu thế lực. Nhưng cách siêu nhất lưu thế lực còn có điểm khoảng cách. Thanh Hạo Nhiên vuốt vuốt 2 đầu lông mày, lại nhìn xem Tiêu Viêm, dùng có chút tiếc hận thần sắc tiếp tục nói, huynh đệ thế lực phát triển tiếp, cơ sở lực lượng là đủ rồi, nhưng khuyết thiếu trụ cột vững vàng, nếu như có thể ra một tên thất tinh đấu đế, mấy trăm tên 5 sao đấu đế bên trong có thể có hơn 10 vị tấn thăng đến 6 sao đấu đế, liền miễn cưỡng chen đến siêu nhất lưu thế lực biên giới, nếu như trên cơ sở này lại có thể có được một vị bát tinh đấu đế. Vậy liền tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Thanh Hạo Nhiên tới một câu cuối cùng tổng kết. cái này một câu cuối cùng để chân ni cái kia lo lắng ánh mắt nồng đến cơ hồ phải hóa thành thực chất, tan vào Tiêu Viêm thể nội, mà Thanh Lân thì một mặt huyết sắc tiêu hết, hàm răng cắn nát môi dưới, ánh mắt một mảnh ảm đạm vô quang. Ông trời ơi, đại ca nói tới cái kia một điểm khoảng cách thật là còn không chỉ là một điểm. Tiêu Viêm trái tim phảng phất bị cự thủ nắm chặt, hô hấp không ra, lồng ngực kịch liệt chập trùng thật lâu mới chậm rãi trở nên bằng phẳng. Cơ hồ muốn sụi lơ trên ghế, Tiêu Viêm đã không lời có thể nói, hy vọng duy nhất cũng cách tuyệt vọng gần như vậy. Tiêu Viêm lần thứ nhất phát hiện suy nghĩ của mình tựa hồ đường ngắn. Trong đầu một mảnh không trắng, cái gì đều không nghĩ ra được, chẳng lẽ chỉ có đem Thanh Lân lưu lại, tại trong tháp sống hết đời con đường này. Tiêu Viêm vô kế khả thi phía dưới, đột nhiên dâng lên một cái bá đạo suy nghĩ, có thể thoáng qua liền bị chính hắn bác bỏ, dù sao hắn không phải một cái người ích kỷ, Tiêu Thiếu cùng Yêu Hoàng quan hệ không phải cũng không tệ lắm sao? Chẳng lẽ liền không thể dàn xếp một chút? Khiếu Chiến tâm tình lúc này cũng rất phức tạp, đưa ra một cái nhìn như yêu cầu hợp lý. Yêu Hoàng tuy nói cùng huynh đệ quan hệ không tệ, nhưng thánh nữ một chuyện quan hệ quá lớn, hắn cần hướng toàn bộ yêu tộc bàn giao, nếu như không có nhất định thực lực, quả quyết không thuyết phục được Yêu Hoàng. Thanh Hạo Nhiên lập tức bác bỏ Khiếu Chiến ý nghĩ, kỳ thật, Thương Minh lực lượng cũng bất quá chỉ là đạt tới siêu nhất lưu thế lực biên giới. Chỉ là nương tựa theo đối với đấu đế đại lục kinh tế siêu cấp lực ảnh hưởng mới có thể đưa thân. Trong đó, Chân Ni không đành lòng nhìn thấy Tiêu Viêm chán trường dáng vẻ. Để lộ ra Thương Minh một chút nội tình, đệ đệ bây giờ đã có nhân mã cùng kinh tế cơ sở. Giả lấy lúc nói, muốn đạt tới cũng không phải không có khả năng. Chân Ni không sai, chỉ cần huynh đệ có lòng tin, lấy huynh đệ thiên phú, có lẽ mấy ngàn năm ở giữa liền có thể đạt tới thất tinh thậm chí bát tinh. Thanh Hạo Nhiên cực kỳ đồng ý Chân Ni ý nghĩ, mấy ngàn năm, lời của hai người cho Tiêu Viêm một chiếc trong bóng tối đèn chỉ thị. Cái kia gần như ngưng đập tâm một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chỉ là, thời gian lâu như vậy, Thanh Lân cũng khổ hơn chịu đựng mỗi ngày đợi chờ mình sao? Tiêu Viêm đưa mắt nhìn sang một trực tiếp phát ngốc Thanh Lân. Chỉ cần không cho Tiêu Viêm ca ca khó xử, đừng nói mấy ngàn năm, chính là vài vạn năm. Mấy chục vạn năm Thanh Lân cũng nguyện ý vì Tiêu Viêm ca ca chờ đợi. Cửu biệt trùng phùng liền muốn tách rời. Thầm than vận mệnh long đong Thanh Lân cố nén nước mắt không chảy ra. Mở miệng nói ra, số thời gian ngàn năm đối với đấu đế đến nói, kỳ thật cũng không tính dài, mà thời gian này chỉ là các ngươi có thể tiến tới cùng nhau thời gian. Bình thường vẫn là có thể gặp nhau, huynh đệ ngược lại cũng không cần khổ sở như vậy. Thanh Hạo Nhiên an ủi Tiêu Viêm, mà lại huynh đệ một đường đi đến hiện tại. Mới bất quá mấy chục năm thời gian, trọn vẹn tiết kiệm số thời gian vạn năm, ta tin tưởng, bằng huynh đệ thiên phú tu luyện, còn có thể rút ngắn thật nhiều quá trình này. Lại nói, Thanh Lân muội muội trở lại yêu tộc tiếp nhận truyền thừa, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó cũng là đệ đệ một sự giúp đỡ lớn. Mặc dù khó khăn chắc trở chút, nhưng đến cuối cùng vẫn là vẹn toàn đôi bên sự tình. Chân Ni cũng mở miệng nói ra, cảm ơn đại ca cùng Chân Ni. Thanh Nhi, người cảm thấy dạng này được chứ? Trải qua hai người một phen khuyên bảo, Tiêu Viêm lần nữa khôi phục hướng nói tự tin từ một sao đấu đế không có gì cả ta. Có thể tại trong vòng mấy chục năm đi cho tới hôm nay. Tương lai cũng giống vậy, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản ta mạnh lên bước chân. Thanh Nhi, tin tưởng ta nhất định sẽ sớm đi cưới ngươi. Tiêu Viêm lời thề son sắt rơi xuống hào hùng tráng ngữ. Chương 358 gõ Yêu Hoàng đòn trúc kế hoạch. Cái kia Thanh Nhi về yêu tộc về sau cũng hảo hảo tu luyện. Tuyệt không kéo Tiêu Viêm ca ca chân sau, lòng tin tràn đầy Tiêu Viêm ở trong mắt Thanh Lân là đẹp trai nhất. Trong lòng một tia phàn nàn sớm đã tiêu tán, lộ ra chờ mong Tiêu Viêm thực hiện hứa hẹn mỉm cười. Hô, một bên Khiếu Chiến rốt cục thở dài ra một hơi, bàn tay chấn động, trực tiếp đem chén trà trong tay bóp thành bột phấn. Nước trà hỗn tạp bột phấn, thuận bàn tay, tích táp, tích hạ, muốn nói vừa rồi trong lòng lo lắng nhất người, chính là Khiếu Chiến, thân vì yêu tộc người, lại là Tiêu Viêm bộ hạ, Khiếu Chiến phi thường lo lắng Tiêu Viêm sẽ liều lĩnh cùng yêu tộc đối kháng. Bây giờ trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, hắn cực kỳ sảng khoái nắm qua Nam Nhĩ Minh chén trà trong tay, ực mạnh một miệng lớn sau lại trả về cho Nam Nhĩ Minh, kém chút không có bị Nam Nhĩ Minh ánh mắt giết chết. Đã mọi người đều không có ý kiến, vậy ta liền tay sắp xếp người thông tri Yêu Hoàng, tiện thể lấy đem Tiêu Viêm như thế nào phát hiện thánh nữ, trợ giúp thánh nữ đột phá đi vào đấu đế đại lục điểm ấy đặc biệt phủ lên một chút, để yêu hoàng hào hào nhớ kỹ huynh đệ ân tình này, đến lúc đó cũng dễ nói chút. Thanh Hạo Nhiên cởi mở cười to, ta cũng sẽ cố gắng tăng tốc tiếp nhận thánh miếu truyền thừa tốc độ, tranh thủ sớm nói có thể gặp lại Tiêu Viêm ca ca. Thanh Lân đi theo Thanh Hạo Nhiên thanh âm, hướng Tiêu Viêm bảo đảm nói, cái kia có chút ngượng ngùng ánh mắt bởi vì Tiêu Viêm mà trở nên kiên nghị. Theo Thanh Lân dưới sự kích động khí tức biến hóa, trên trán dần hiện ra một cái hình rắn ký hiệu, trên thân đặc hữu ba động trong đại sảnh tràn ngập ra. Khiếu chiến huyết mạch chi lực lập tức giống bình tĩnh khúc sông dần dần nổi lên gợn sóng. Sau đó như sóng lớn giống như một đợt tiếp một đợt cọ rửa thân thể mỗi một tế bào. Khiếu chiến chỉ cảm thấy tấn thăng 6 sao đấu đế về sau bình tĩnh đã lâu đấu khí bắt đầu có buông lỏng, đây mới là thánh nữ chân chính thánh ân chiếu cố sao. Khiếu chiến mặt mũi tràn đầy không thể tin, không kìm lòng nổi đứng lên, 6 sao đấu khí thỏa thích phát ra, thay đổi dần dần dần mạnh xu thế đưa tới Tiêu Viêm đám người chú ý. Khiếu chiến có biến hóa, nhanh như vậy đấu khí lại có tăng lên dấu hiệu, đám người nuốt nước miếng một cái, phải biết, đến 6 sao về sau, nghĩ lại có đột phá đây chính là chuyện cực kỳ khó khăn. Có thể ngay trong nháy mắt này, khiếu chiến khí tức liền bắt đầu tăng vọt. Khó trách yêu tộc đối với thánh nữ coi trọng như vậy. Như thế tăng lên hiệu quả quả thực quá nghịch thiên. Nguyên lai trên người ta thánh xà huyết mạch chi lực kích hoạt sau đối với yêu tộc có lợi hại như vậy hiệu quả, trời ạ, ta bây giờ mới biết. Thanh Lân một mặt kinh ngạc, đám người rất là im lặng. Cái này thánh nữ thật đúng là người mang trọng bảo mà chẳng biết a. Cái này cũng khó trách Thanh Lân, một mực nghe chúng nhân nói cái gì có thể cường hóa yêu tộc huyết mạch tiềm lực. Nhưng lại không có người nói cho nàng đến cùng làm sao đi làm. Thanh Lân còn vẫn cho là muốn chờ trở lại thánh miếu tiếp nhận truyền thừa về sau mới biết được. Thảo khống phương thức đâu, không nghĩ tới nguyên lai đơn giản như vậy. Đương nhiên không có khả năng có người nói cho nàng, bởi vì đây là yêu tộc từ không truyền ra ngoài bí mật. Trừ yêu hoàng cùng thánh nữ chính mình, không có ai biết. Hình rắn phù văn thoáng hiện, linh xà bảo vệ, ba trong phạm vi trăm thước yêu tộc huyết mạch đều sẽ có được tẩy lễ. Đây chính là yêu tộc thánh nữ được trời yêu ái thiên phú. Đã ta đã biết, vậy ta ngay tại trước khi đi giúp Tiêu Viêm ca ca một thanh. Vì khiếu chiến kích hoạt tiềm lực đi, Thanh Lân nhẹ phun một ngụm khí, rốt cục có thể vì Tiêu Viêm ca ca lại làm một chút gì. Có thể cường hóa bộ hạ của hắn, cũng tương đương tăng cường Tiêu Viêm thực lực, Tiêu Viêm ca ca về sau liền an toàn hơn một chút. Tâm niệm chuyển động, hình rắn phù văn cơ hồ muốn sống tới, hình thể mặc dù không lớn, nhưng tràn ngập uy áp lại làm cho khiếu chiến cơ hồ không thở nổi. Đồng thời, 9981 đầu linh xà hoành không mà ra. Quay chung quanh tại Thanh Lân bên người trên dưới xoay quanh. Một cỗ quỷ dị ba động không ngừng rót vào khiếu chiến thể nội. Vì Tiêu Viêm, Thanh Lân cơ hồ là dùng hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Cái kia quỷ dị ba động cường hãn được làm người sợ run. Thánh nữ thúc dục linh lực càng mạnh, tẩy lễ hiệu quả lại càng tốt. Thanh Lân tận hết sức lực chuyển vận linh lực, khiếu chiến trong huyết mạch ngủ say lực lượng như hạn hán đã lâu gặp cam lâm xuân thảo giống như. Nhanh chóng thức tỉnh, đấu khí lấy cấp số nhân tăng lên, mãi cho đến tiếp cận 6 sao trung kỳ, khiếu chiến khí tức mới chậm rãi đình chỉ lên cao, ổn định lại, đáng tiếc, liền kém một chút đột phá 6 sao trung kỳ. Đám người mặc dù chấn kinh tại cái này biến thái tấn thăng tốc độ, nhưng vẫn là cảm thấy tiếc nuối. Kỳ thật, cấp bậc tăng lên cũng không trọng yếu, tẩy lễ về sau huyết mạch của ta đã kinh biến đến mức phi thường thuần khiết, đã đến gần vô hạn viễn cổ tiên tổ huyết mạch. Điều này có ý vị gì? Ý vị này ta tương lai thành tựu đem không thể đo lường a. Khiếu chiến thở dài ra một hơi, tựa hồ là muốn đem trong lòng rung động tùy theo phun ra. Thân thể vẫn khống chế không nổi kích động run rẩy. Cái gì? Tiếp cận viễn cổ khiếu thiên hổ huyết mạch. Đây chính là đã từng đạt đến bát tinh đấu đế a. Vốn là yên tĩnh đại sảnh càng lộ ra lặng ngắt như tờ. Hoàn toàn chính xác, cùng tiềm lực cùng so sánh, tăng lên điểm này đấu khí thật đúng là không tính là gì. Thánh nữ linh lực dĩ nhiên có thể để cho yêu tộc huyết mạch tăng lên tới tiếp cận đỉnh phong. Đây quả thực nghe rợn cả người. Thánh nữ có được như thế nghịch thiên năng lực, tam tộc cân bằng chi thế chắc chắn bị yêu tộc đánh vỡ. Đấu đế đại lục chẳng phải là muốn biến thiên, vô luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, cũng sẽ không ngồi nhìn yêu tộc một mạch như thế lớn mạnh. Thanh Lân tồn tại hiển nhiên uy hiếp đến hai tộc sinh tồn. Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Trước đó dự định trả lại thanh nữ kế hoạch có phải hay không cần cải biến một chút rồi? Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni đồng thời nhìn về phía Tiêu Viêm. Tâm tư tại cấp tốc lật qua lật lại. Vậy thì tốt quá, Thanh Lân không biết Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni ý nghĩ. Lộ ra rốt cục có thể vì Tiêu Viêm làm chút gì vui mừng cười một tiếng. Năng lượng chậm rãi thu liễm, sắc mặt rất là trắng bệch. Hiển nhiên, thôi động linh khí đối với Thanh Lân tiêu hao không ít. Tiêu Viêm vội vàng yêu thương tiến lên mấy bước, đỡ lấy Thanh Lân cái kia lung lay sắp đổ thân hình. Cái này khiến Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni tâm tư càng thêm do dự. Đa tạ thanh nữ tăng lên huyết mạch tri ân, thấy thanh nữ không tiếc hao tổn tự thân tinh lực vì chính mình tăng lên huyết mạch. Khiếu Chiến vội vàng chắp tay cảm ơn, cởi mở gương mặt bên trên tràn đầy vẻ kích động. Không cần cảm tạ ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiêu Viêm ca ca đi. Thanh Lân rúc vào Tiêu Viêm trong ngực, khắp khuôn mặt là nụ cười ngọt ngào, chút nào không có ý thức cục diện biến hóa vi diệu. Tiếp tục mở miệng nói ra, kỳ thật, cái này đại bộ phận còn phải quy công cho chính ngươi. Trước đó ta dùng linh lực dò xét qua, ngươi truyền thừa huyết mạch độ tinh khiết bản thân liền phi thường cao. Ta chỉ bất quá giúp ngươi trước thời hạn kích hoạt mà thôi. Linh lực không phải vạn năng, nổi lên tác dụng chỉ là tỉnh lại huyết mạch chi lực. Chậm rãi nắm giữ yêu tộc thánh lực Thanh Lân trải qua đối với Khiếu Chiến huyết mạch kích hoạt. Trưởng khống trình độ càng thêm quen thuộc, vì mọi người giải thích. Chương 359, gõ yêu hoàng đòn trúc kế hoạch. 4, nguyên lai là dạng này, Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni tâm chậm rãi lắng lại xuống dưới. Dù sao viễn cổ huyết mạch trải qua vô số năm truyền thừa, đã sớm mờ nhạt rất nhiều, có thể kế thừa đến thuần khiết huyết mạch vạn người không được một. Như vậy, thánh nữ trở về yêu tộc mặc dù hoàn toàn chính xác sẽ làm yêu tộc thực lực tăng mạnh hơn một chút, nhưng còn chưa đủ lấy đánh vỡ tam tộc cân bằng. Nghe nói tẩy lễ là căn cứ mọi người thừa kế độ đậm của huyết thống để cân nhắc chỗ có thể thu được tạo hóa, hiện tại xem ra truyền ngôn không giả, đồng thời mỗi vị yêu tộc người chỉ có thể tẩy lễ một lần. Là thế này phải không? Chân Ni trầm ngâm một chút, hướng Thanh Lân hỏi, việc này quan hệ trọng đại, Chân Ni không thể không hỏi rõ ràng. Có lẽ vậy, vừa rồi vì Khiếu Chiến tỉnh lại huyết mạch chi lực về sau, ta cảm giác linh lực đã đối với hắn không có phản ứng. Lại không có lần thứ hai khả năng, Thanh Lân rất là khẳng định nói, lời này, để Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni triệt để yên lòng, yêu tộc vốn là so với người, mà hai tộc hơi yếu, coi như thánh nữ trở về, cũng không sẽ dao động hai tộc cơ sở, nếu như Thanh Lân không phải yêu tộc thánh nữ, chỉ có yêu tộc huyết mạch mới có thể tiếp lễ rửa tội. Ta đều có đem Thanh Lân bắt cóc suy nghĩ, Thanh Hạo Nhiên rộng mở ý chí về sau, liếc một cái Thanh Lân, mở lên trò đùa. Thánh nữ đối với yêu tộc có như thế lớn chỗ tốt. Chúng ta đem thánh nữ trả lại yêu tộc, có thể được hung hăng làm thịt yêu hoàng một đao, không thể vô cớ làm lợi tên kia. Kia là đương nhiên, thân là bộ tộc hoàng, khẳng định mập được chảy mỡ, coi như hắn không bỏ ra nổi. Toàn bộ yêu tộc chẳng lẽ còn không bỏ ra nổi. Đám người cười ha ha, ngay trước mặt Thanh Lân bắt đầu bày ra lên gõ yêu tộc đòn trúc kế hoạch tới. Khiếu Chiến cùng Thanh Lân tức sạm mặt lại hiện đầy cái chán. Một bên là yêu tộc, một bên là tình huynh đệ người. Bất quá hai người đánh đáy lòng càng có khuynh hướng Tiêu Viêm cái này một bên. Sở dĩ Khiếu Chiến cùng Thanh Lân bất đắc dĩ liếc nhau. Không hẹn mà cùng giữ vững trầm mặc, thủ xem trước một chút chúng ta thiếu cái gì. Phong Bảo cái thứ nhất mở miệng, loại này lừa đảo sự tình là người đều tương đối cảm thấy hứng thú. Tiền liền miễn đi, chúng ta tiêu thiếu cái gì cũng không nhiều. Liền nhiều tiền, ha ha, Tử Ảnh cười nhẹ, có chút đắc ý quên hình. Đấu kỹ, đường đường bộ tộc hoàng đấu kỹ khẳng định không ít. Nam Nhĩ Minh luôn luôn băng lấy mặt cũng hóa ra. Chúng ta tại đấu kỹ đấu giá hội bên trên đập đến đấu kỹ còn thiếu sao? Nhạc Tiếu Long lập tức đem Nam Nhĩ Minh cái kia lửa nóng ánh mắt đả kích xuống dưới. Cái kia không bằng muốn phương thuốc. Tử Ảnh nhớ tới Tiêu Viêm bây giờ thế nhưng là lục phẩm luyện dược sư. Đối với phương thuốc khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Phương thuốc, tìm yêu tộc muốn, Chân Ni nhíu mày, chư vị có thể từng nghe nói qua yêu tộc am hiểu luyện dược. Mà lại tiêu thiếu trong tay phương thuốc thế nhưng là toàn bộ đại lục đều muốn điên cuồng. Còn cần đi tìm yêu tộc muốn phương thuốc, Tử Ảnh tại chỗ ế trụ, nửa ngày nói không ra lời. Sau đó, đám người nghị luận ầm ĩ, thảo luận nửa ngày, còn cơ hồ nhau nhau lật trời. kết quả phát hiện Tiêu Viêm thật đúng là không thiếu cái gì. Vô luận là tiền tài, đấu kỹ, vẫn là phương thuốc, những này tại đấu đế đại lục chạm tay có thể bỏng đồ vật, đều không tại Tiêu Viêm cân nhắc phạm vi bên trong. Đám người hơi lúng túng một chút, không nghĩ tới lừa đảo đều như thế khó khăn. Tử Ảnh lẩm bẩm nói, một mặt không cam lòng. Tiêu thiếu, ngươi nhìn, đám người khó xử phía dưới, đều không hẹn mà cùng đem cái vấn đề khó khăn này ném Tiêu Viêm. Các ngươi nhìn ta làm gì? Hơi kinh ngạc dưới, Tiêu Viêm cảm thấy có chút buồn cười. Cũng không phải ta đề nghị lừa đảo, chính các ngươi muốn đi. Lúc này Tiêu Viêm, tâm tư căn bản là không có ở trên đây. Hắn chính lo lắng đến mình cùng Thanh Lân quan hệ yêu hoàng đến cùng có biết hay không. Nếu như biết, yêu hoàng có thể hay không trái lại gõ Tiêu Viêm đòn chúc. Nếu như bị yêu hoàng lừa đảo liền có thể giải quyết việc này. Cái kia còn tính tương đối tốt. Tiêu Viêm nghĩ thầm, yêu tộc cả tộc hưng sư vấn tội. Da đầu đều tại ẩn ẩn run lên. Vậy sẽ phải cao cấp ma hạch đi. Vô luận là Tiêu Viêm vẫn là các ngươi tăng lên, đều là trước mắt cần nhất, cũng khó giải quyết nhất đồ vật. Có đại lượng cao cấp ma hạch, tiêu tộc cách trở thành siêu nhất lưu thế lực khoảng cách lại có thể rút ngắn không ít. Thánh nữ tâm cũng có thể ít chút lo lắng. Thanh Hạo Nhiên không hổ là ma hoàng, ánh mắt độc ác làm cho người khác kính nể. Liền ngay cả Tiêu Viêm cũng nhịn không được tâm động. Ma hoàng chính là ma hoàng, chiêu này thật cao. Chân Ni cũng hai mắt tỏa sáng, nhẹ giọng cười nói, ha ha, tốt chiêu, mượn yêu tộc tài nguyên đến làm tương lai cưới thánh nữ chi dụng. Chiêu này thật là khéo, tiêu tộc cái gì sáu sao, thất tinh đấu đế coi như toàn rơi ở trên đây. Nhạc Thiếu Long cũng vỗ tay cười to. Đột nhiên nghe lời ấy, Thanh Lân mặt lập tức đỏ đến giống như mèo thích trộm đồ tanh. Đáy lòng lại là ngọt ngào được không được. Đối với đám người muốn gõ yêu tộc đòn chúc cái kia một tia để ý sớm đã ném đến lên 9 tầng mây. Thậm chí còn hận không thể nhiều gõ mấy cái, để cho mình sớm nói có thể cùng với Tình Lang. Tâm tư của nữ nhân này đâu, Thanh Lân ý đồ kia khiếu chiến làm sao sẽ nhìn không ra. Thấy mới vừa rồi còn cùng mình tại cùng một trận chiến tuyến Thanh Lân đảo mắt liền đem ý nghĩ chuyển, khiêu chiến dưới đáy lòng sói chu không thôi, nhưng bước chân lại không tự giác hướng Tiêu Viêm bên kia xê dịch mấy bước. Thế nhưng là, yêu tộc cũng không cần ma hạch, có nhiều như vậy cao cấp ma hạch sao? Tử Ảnh hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Ha ha, chính là bởi vì yêu tộc cơ bản không cần đến ma hạch. Cao cấp ma hạch dự trữ mới rất nhiều, so bất luận cái gì chủng tộc đều muốn nhiều. Thanh Hạo Nhiên nhún vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên quần áo cho bụi. Cười nhạt nói, yêu nơi ở cách ma thú ẩn hiện khá gần, mà lại phòng ngự cường hãn, tại bắt giết cao giai ma thú phương diện có tiên thiên họ ưu thế. Mà lại chính vì bọn họ thân thể cường hãn, đối với đan dược nhu cầu cũng so với cái khác chủng tộc ít. Tăng thêm bản thân phong bế ý thức tương đối mạnh, sở dĩ cao cấp ma hạch dự trữ nhất định cái khác bất luận cái gì chủng tộc đều nhiều. Ma Hoàng nói không sai, trước đó chúng ta mua hàng năm sau ma hạch, phần lớn là yêu tộc người bán ra. Chân Ni chứng thực Thanh Hạo Nhiên lời nói không ngoa. Vậy thì tốt quá, liền dọa dẫm cao cấp ma hạch đi. Tiêu Viêm trên mặt ngậm lấy mơ hồ kích động, nghĩ đến có thể nhanh chóng tấn cấp, lập tức hưng phấn không thôi. Đến mức yêu hoàng biết không biết mình cùng Thanh Lân quan hệ. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tiêu Viêm tại tấn cấp dụ hoặc trước mặt cắn răng một cái, tạm thời đem những bất an kia ép xuống. Tại Thanh Lân không có phản đối tình huống dưới đem việc này định xuống tới. Hôm nay thật đúng là đều đại hoan hỉ a. Thánh nữ trở về cho thế lực của chúng ta mang đến một cái cực kỳ tốt phát triển thời cơ. Khiếu chiến lại mở ra trung cực huyết mạch chi lực, giả lấy lúc nói, tất nhiên sẽ trở thành chúng ta đoàn đội một thành viên hổ tướng. Chân Ni cảm thấy hài lòng, trầm tĩnh lại duỗi cái lưng mệt mỏi, đem vệt kia kinh người đường vòng cung hiển lộ được nhìn một cái không sót gì. Tốt. Thánh nữ sự tình quyết định như vậy đi, ngược lại là vào xem lấy thánh nữ sự tình, đều quên đóng tâm huynh đệ bế quan thu hoạch, huynh đệ phải chăng để mọi người chia sẻ một chút vui sướng đâu. Thanh Hạo Nhiên khóe miệng dương lên một vệt ý cười, đúng đấy, thậm chí ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều quên, ta nói Tiêu thiếu, người mỗi lần xuất quan đều để chúng ta kinh tâm động phách. Tiếp tục như vậy, chúng ta mấy người sớm muộn hiểu ý bẩn không chịu nổi mà sụp đổ. Khiếu chiến khóe mắt kéo ra, phụ họa cảm thán, ta cũng không muốn dạng này, có thể những điều kia không phải do ta a. Tiêu Viêm cười lớn lấy ứng phó đám người cái kia phàn nàn ánh mắt. Hai tay một đám, biểu thị cực độ bất đắc dĩ, mau nói đi,